Nhưng nếu như kết hợp sáng tạo minh phủ bột hiện tại phi thường suy yếu, thậm chí không thể không đem thứ ba vực phong tỏa, để tránh cho quỷ vật xâm lấn đến xem, ngược lại là thật khả năng lúc trước phát sinh qua như thế một trận đại chiến. Chỉ bất quá cùng lựa chọn tin tưởng đây là sự thực. Hắn thà rằng hy vọng đây chính là một cái nghe nhầm đồn bậy lời đồn, không phải nếu là có một ngày tôn này ma thần tỉnh lại, lại không minh phủ bột kiềm chế, vậy cũng không cần chờ cái gì quỷ vật đại quân xâm lấn, chỉ là như thế một cái quỷ đồ vật, liền đầy đủ đem thế giới hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là liên quan tới nam nhân nói thần chi tàn nghiệm, hắn thì phi thường để ý, bởi vì tại lúc ấy hắn cảm giác được quỷ vực đang bị nuốt chửng, nhưng lại cũng không hề tìm tới nuốt chửng quỷ vực đồ vật. Dưới mắt kết hợp nam nhân lời nói đến xem, rất có thể liền là những cái kia người chết sống lại làm. Những chuyện lặt vặt này người chết liền tồn tại nuốt chửng quỷ vực năng lực. Nếu bọn hắn vẹn vẹn chỉ là một tia, thậm chí cũng chưa nói tới mảy may tàn nghiệm, như vậy có được hoàn chỉnh ma thần, chẳng phải là nói có thể đem toàn bộ thế giới cũng cho nuốt mất. Chỉ là ngâm lại liền để hắn dùng mình. Các ngươi nơi này ngoại trừ ngươi, còn có những người kia tại. Hạ Thiên Kỳ không có ý định hiện tại liền đi nghĩ những thứ này vấn đề, mà là lại đối nam nhân hỏi. Có được cùng những cái kia thần phân chia thân chống lại năng lực, tính cả hết thể chỉ có 35 người. Trong chúng ta có đến từ Vu Thần Bộ, có đến từ Thầy Xua Ma Công Hội, còn có 2 người đến từ dị vực. Đến từ dị vực tại Hạ Thiên Kỳ trong mắt, nơi này chính là dị vực, bất quá đối với tại cái này dị vực người mà nói, thứ hai vực hiển nhiên mới là dị vực. Cho nên nam nhân nói dị vực, hẳn là thứ hai vực. Hoặc là thứ hai vực phía dưới rất nhiều hiện thực. Kỳ thật theo lý thuyết, nếu như dị vực là theo thứ hai vực bên trong tách ra đi, như vậy tại nó phía dưới cũng hẳn là dính líu một chút tiểu hiện thực mới đúng. Đúng vậy, dị vực người bên kia chủ tu thân thể, nhưng lại cũng không tu linh hồn, cùng chúng ta bên này không giống nhau lắm. Nam nhân nói đến nơi này, thì giống như là giật mình nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Các hạ sẽ không phải cũng là đến từ dị vực đi. Ngươi nói không sai. Bất quá đó cũng không phải ta tới tìm ngươi trọng điểm. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng người này biết đến sự tình sẽ không rất nhiều, nghĩ đến chờ hỏi ra một chút, liền để hắn mang theo chính mình đi tìm những người khác. Bất quá xem ra, hắn hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, cho nên đến đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Nam nhân đang nghe Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo hắn đừng lắm miệng về sau, hắn thì cười khổ một tiếng, trên thực tế cho đến bây giờ, trong lòng của hắn cũng ai cũng rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đến cùng muốn làm gì. Cái này trong trấn, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại một chút trong phòng đồ ăn, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Đúng vậy, những thức ăn này có tăng cường thể phách hiệu quả, nhưng là ăn nhiều cũng không có cái gì hiệu quả. Ngươi biết đó là cái gì thì sao? Không dám xác định, chỉ là từng có suy đoán, có thể là quỷ vật thịt. Kỳ thật chỉ cần có thể phát giác được quỷ khí tồn tại, muốn đoán được những cái kia khối thịt là cái gì cũng không khó. Cho nên đối với nam nhân biết những này, hắn cũng không có cảm thấy đến cỡ nào ngoài ý muốn. Các ngươi hẳn là có nếm thử tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp như vậy có cái gì thu hoạch sao? Chúng ta có thể nói vẫn luôn đang tìm kiếm có thể rời đi nơi này phương pháp, đồng thời đã thử qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Nơi này chính là một cái phong bế viên cầu, vô luận dọc theo phương hướng nào đi, cuối cùng đều có thể trở lại vị trí ban đầu. Cho nên dựa vào đi khẳng định là không có cách nào, cũng may là đi qua thời gian dài tìm tòi, cùng thí nghiệm, chúng ta phát hiện một loại khả năng rời đi nơi này phương pháp. Cái kia chính là vết nứt không gian. Bởi vì nơi này có rất nhiều người bình thường, đều là ngoại ý muốn bị vết nứt không gian hút vào tới, cái này lời giải thích, nơi này ngẫu nhiên hay là sẽ cùng ngoại giới có liên hệ. Nhưng là bởi vì vết nứt không gian xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, đều là trong nháy mắt hoàn thành, cho nên vẫn không có người có thể chạy đi. Còn nữa, chúng ta đối với không gian phương diện cảm ứng cũng quá kém, cơ hồ không có người am hiểu phương diện này, đây cũng là trở ngại chúng ta thoát đi một đại nhân tố. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là mượn cái đề tài này hỏi một câu. Trong các ngươi thực lực mạnh nhất là Đại Vu Sư, là Đại Pháp Sư, đến từ chúng ta Thầy Xua Ma Công Hội, cùng các hạ nói Đại Vu Sư ở vào cùng một cấp bậc. Có thể nói, chỉ cần không phải vũ vệ, hắn liền không sợ hãi, cho dù không địch lại, nhưng là tự vệ lại là dư xài. Vu Thần lấy công kích linh hồn làm chủ, về phần Thầy Xua Ma hắn còn không biết tương đối am hiểu cái gì, bất quá nghĩ đến cũng hẳn là cùng linh hồn dựng bên cạnh, nhưng cũng có thể sẽ không toàn bộ đều là quan hệ linh hồn phương diện. Về phần nam nhân này, thực lực chỉ có chủ quản cấp bậc, dựa theo lối nói của hắn, hắn tại Thầy Xua Ma Công Hội địa vị vẹn vẹn thiên sư cấp bậc, thì tương đương với Vu Thần Bộ bên trong Vu Sư trưởng, chỉ có thể tính một cái tiểu đầu đầu. Tự mình biết, đoán đều đã nói với Hạ Thiên Kỳ, nam nhân lại có chút khẩn cầu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, sau đó thỉnh cầu nói. Ở chỗ này căn bản không phân dị vực, hay là Vu Thần Bộ cùng Thầy Xua Ma Công Hội. Chỉ có người bình thường, cùng có năng lực chống lại người chết sống lại người. Ta cùng các hạ không oán không cừu, các hạ muốn biết ta cũng đã toàn bộ cáo chi, không biết các hạ là không có thể buông tha chúng ta, đã để cho ta vì ngươi dẫn tiến, gia nhập chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có tỏ thái độ, mà là đối nam nhân hỏi. Quả hồng không biết ngươi có biết hay không? Nghe được quả hồng danh tự, nam nhân không có gì phản ứng, ngược lại là nữ nhân biến sắc. Nam nhân thấy thế, lập tức đoán được cái gì, sau đó lại trực tiếp một cái bóp lấy nữ nhân cổ, thậm chí không hỏi một tiếng, liền trực tiếp giết chết đối phương. Hiển nhiên là muốn cho Hạ Thiên Kỳ một cái công đạo. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới nam nhân đã vậy còn quá quyết đoán, chỉ là trong lòng của hắn không những không thưởng thức, trái lại đối loại này là bảo trụ chính mình, không tiếc hy sinh người khác hành vi rất là xem thường. Các hạ, ngươi truy cứu sự tình ta không biết chút nào, dưới mắt ta đã đem cái này nữ nhân ác độc giết chết, xem như cho ngươi một cái công đạo. Còn xin các hạ không nên truy cứu. Quyền 2, Mê Vực chương 29, không thể đình chỉ. Nghe được nam nhân, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ do dự nhéo nhéo cái cằm, tiếp theo nói ra. Ngươi lòng dạ độc ác như vậy thật là hung ác đánh mặt ta à, mặt khác, ta cho ngươi đối nàng động thủ sao. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ đã không che giấu chút nào sát ý của hắn, thấy thế, nam nhân tại vội vàng giải thích nói. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý. Không đợi nam nhân nói xong, Hạ Thiên Kỳ đã không nhịn được để đầu của hắn theo trên cổ dọn nhà. Ngay cả cùng mình cùng giường nữ nhân đều có thể nói sát liền sát, lời hứa của ngươi ta như thế nào lại tin tưởng. Nhìn xem nam nhân tấm kia chết chừng mắt hai mắt sắc mặt, Hạ Thiên Kỳ mỉa mai cười cười, sau đó thì đi thẳng nhà này phòng ở. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì quả hồng, hắn cũng không hề tất yếu đối hai người hạ sát thủ, nhưng hiển nhiên hắn hay là làm như vậy. Làm một chuyện gì làm lâu đều sẽ dưỡng thành một chủng tập quán, giết người cũng giống vậy. Giết nhiều người, thấy người chết nhiều, liền sẽ tự nhiên mà vậy tập mãi thành thói quen. Biến được đối sinh mệnh coi thường, trở nên tàn nhẫn đến cực điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không thích mình bây giờ, bởi vì thật sự là quá mức tàn nhẫn, để chính hắn đều có chút lạ lẫm. Bất quá đây chính là hiện thực, tại hiện thực trước mặt tất cả mọi người sẽ cải biến, ngay cả Lãnh Nguyệt đều sẽ bị cải biến, chớ nói chi là hắn cái này tục nhân. Thông qua tại nam nhân chỗ ấy hiểu rõ, hắn biết cái này trong tiểu trấn tổng cộng có 35 cái thực lực người, đương nhiên, hiện tại đã biến thành 3-4 người. Trong đó dẫn đầu là một cái thầy xua ma công hội đại thiên sư, cùng hắn cấp bậc giống nhau, cho nên hắn cũng không cần né tránh, trực tiếp đi đối mặt bọn hắn liền tốt. Về phần những cái này chỉ có vu sư trưởng thực lực, thậm chí là vu sư thực lực người, hắn thì căn bản không cần lo lắng. T. Doe nù ạ toái bởi vì những người này căn bản không phát hiện được quỷ vực tồn tại, cho nên muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Không có đi tìm cái khác thực lực đám người, Hạ Thiên Kỳ còn lại là đi tới quả hồng đối với hắn đề cập người chết sống lại chỗ chiếm lấy khu vực. Nói là chiếm lấy, nhưng là hắn đi tại trên đường phố nhưng căn bản không nhìn thấy dù là một cái người chết sống lại, hắn thử nghiệm đem quỷ vực thả ra ngoài, tiếp theo đi bao trùm một bên phòng. Kết quả hắn vừa rồi phóng xuất ra quỷ vực, liền thông qua quỷ vực nhìn thấy, trong phòng nguyên bản ngã trên mặt đất tử thi, tựa như là cảm ứng được cái gì tựa như, đột ngột từ dưới đất, hoặc là trong góc đứng lên, sau đó ánh mắt màu đỏ tươi hướng phía hắn quỷ vực nơi bao bọc biên giới đi đến. Tiếp theo bắt đầu cùng nhau gặm ăn lên hắn quỷ vực tới. Quả nhiên là những vật này. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm mắng một câu, bất quá rất nhanh hắn nguyên bản có chút tức giận trên mặt, liền không biết nghĩ tới điều gì, dần dần lộ ra một vòng rảo hoạt tiếu dung. Những chuyện lặt vặt này người chết có được có thể nuốt chửng quỷ vực năng lực, như vậy trái lại, nếu như hắn đem những này quỷ đồ vật thôn phệ hết, như vậy là không cũng sẽ thu hoạch được loại năng lực này đâu. Lúc trước hắn liền có thử nghiệm thôn phệ một chút người chết sống lại, nhưng là hắn cũng không hề cảm nhận được loại này nuốt chửng quỷ vực năng lực tồn tại. Cho nên hắn có chút hoài nghi có phải là hắn hay không thôn vệ người chết sống lại quá ít. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha những chuyện lặt vặt này người chết, cho dù hắn không cách nào thu hoạch được nuốt chửng quỷ vực năng lực, nhưng tối thiểu là có thể làm cho thực lực bản thân có chỗ tăng lên. Hắn hiện tại phi thường cần thực lực tăng lên. Cho dù dưới mắt bị vây ở chỗ này, hắn cũng không thể đình chỉ trưởng thành bước chân. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ thì giống như quỷ mị, trực tiếp bay vào trong phòng. Thẳng đến ban ngày dần dần tán đi. Hắc ám một lần nữa bao phủ đại địa, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi mệt mỏi về tới quả hồng nơi ở. Cơ hồ suốt cả ngày, hắn cũng tại thôn phệ lấy những cái kia người chết sống lại, nhận thụ lấy phản phệ mang theo cho hắn to lớn thống khổ. Theo đạo lý nói, bằng thực lực của hắn thôn phệ những này quỷ đồ vật vốn không nên nhận quá mạnh phản phệ, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Những chuyện lặt vặt này người chết thực lực mặc dù rất bình thường, nhưng là ý niệm lại vượt quá bình thường cường đại. Nói đến cũng chính là hắn loại này tâm trí kiên định. Có thể chịu được loại này thường nhân không cách nào chịu được thống khổ, không phải đổi thành người bình thường cũng không dám làm như thế. Bởi vì phản phệ sẽ làm hắn toàn thân làn da rạn nứt, cuồng bạo quỷ khí càng biết hung hăng áp bách nội tạng của hắn, nhưng mà thống khổ nhất còn không phải những này, mà là đến từ trên tinh thần dày vò. Nhức đầu cơ hồ muốn để hắn đem đầu phá tan hai nửa. Nhưng là mạnh lên, là tận khả năng phong phú năng lực của mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi kiên trì. Dù sao không có bao nhiêu thời gian để hắn không công tiêu xài, hắn phải mau sớm cường đại, dạng này mới có thể bảo vệ bằng hữu của hắn, tìm tòi nghiên cứu thân thế của hắn, cùng đủ loại bí ẩn. Thôn phệ đối với trên tinh thần tiêu hao là tương đối lớn, bởi vì thôn phệ hết không đơn giản chỉ có quỷ vật, còn có quỷ vật linh hồn. Cho nên hắn không có cách nào mù quáng đi thôn phệ, chỉ có thể chờ đợi trên tinh thần mỏi mệt biến mất mới có thể tiếp tục. Bởi vì hắn còn muốn đề phòng tùy thời có khả năng đối với hắn công kích hắc ám người. Hắc ám người một mực là hắn một cái tâm bệnh, dưới mắt hắc ám người bị mặt mạ nam trọng thương, với hắn mà nói vốn là một cái phản kích cơ hội thật tốt, nhưng làm sao từ ngày đó qua đi, hắn liền không còn tiến vào cái kia thần bí thế giới bên trong. Bằng không, mặc dù có khá lớn phong hiểm, hắn cũng sẽ nếm thử đem hắc ám người ý thức nuốt mất. Dù sao thôn phệ, là hắn nhất là thường dùng, cũng là am hiểu nhất phương thức giải quyết, hắc ám người có thể đem hắn ý thức nuốt mất, như vậy trái lại, hắn cũng nhất định có thể đem đối phương nuốt mất. Chỉ là dưới mắt hắn còn không có đạt được cơ hội, không có cách nào lại tiến vào trong thế giới kia. Loại tình huống này cũng làm cho hắn có chút buồn bực, trước đó không muốn vào nhập thời điểm, dù là ngủ một giấc đều sẽ không hiểu thấu đi vào, nhưng là hiện tại hắn muốn đi vào thời điểm, lại hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng là tạm thời không thể cùng thế giới kia bắt được liên lạc, lại không có nghĩa là hắn về sau đều không có cơ hội. Cho nên hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tiếp tục cường đại linh hồn của hắn, kiên định ý chí của hắn. Dạng này mới có thể trong tương lai cùng hắc ám người thân thể đại chiến bên trong lấy được ưu thế, lấy được thắng lợi cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại sở dĩ dám bất chấp hậu quả thôn phệ, như thế sát phạt quả đoán, hắc ám người ý thức ở vào trong mê ngủ, là trong đó rất lớn một phương diện nguyên nhân. Dĩ vãng hắc ám người điên cuồng, đều là bắt nguồn từ hắn tự thân ý chí nhận giết chóc các loại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nhưng là một khi không có phương diện này uy hiếp, như vậy hắn cho dù được chút ảnh hưởng, cũng có được điều chỉnh thời gian. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, Quả Hồng lại có chút kích động nói với hắn. Hạ đại ca, vừa mới ngươi người bạn kia đã tỉnh lại. Thật sao? Nghe được Ngô Địch thức tỉnh tin tức, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đại chấn, bất quá hắn vừa muốn vào xem thời điểm, lại nghe Quả Hồng tại bổ sung nói. Tỉnh là tỉnh, nhưng là lúc này tại đã hôn mê. Lúc nói chuyện, Quả Hồng có chú ý tới Hạ Thiên Kỳ trên thân có bao nhiêu mấy chỗ bị huyết dịch thấm ướt địa phương, sau đó thận trọng hỏi nói. Hạ đại ca, hai người kia. Ngươi thả qua bọn hắn sao? Bọn hắn đã chết. Trả lời Quả Hồng một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhìn nàng biểu lộ, mà là trực tiếp đi vào Ngô Địch chỗ căn phòng. Ngô Địch vẫn như cũ ngủ rất say, tình huống xem ra cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, cái này khiến trong lòng của hắn rất là lo lắng. Quả Hồng lúc này cũng đi đến, Hạ Thiên Kỳ quay đầu hướng nàng hỏi. Hắn tỉnh lại thời điểm có nói cái gì sao? Có, nếu không phải Hạ đại ca hỏi ta, ta cũng suýt nữa quên đi. Quyền 2. Mê vực truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tàn hồn. Hắn nói cái gì? Quả Hồng bởi vì không phải dị vực người, cho nên nàng là có thể nghe hiểu được Ngô Địch nói cái gì. Nàng là có thể ở chỗ này sinh tồn được, còn cố ý cùng nàng trước đó phụ thuộc mấy nam nhân, học tập dị vực ngôn ngữ. Vũ thần. Vũ thần. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Ngô Địch, lại liếc mắt nhìn Quả Hồng, sau đó hỏi nói. Hắn liền nói thẳng hai chữ này sao còn gì nữa không? Không có, kỳ thật câu nói này hắn nói cũng rất nhỏ giọng. Về sau ta lại gọi hắn, tại cho hắn mấm nước, hắn đều không có phản ứng. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ không biết Ngô Địch vì sao lại nói ra vu thần đến, theo lý thuyết hắn hẳn là nghe không hiểu dị vực ngôn ngữ mới đúng, làm sao có thể còn biết vu thần tồn tại đâu. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi sinh ra một cái phi thường không tốt phỏng đoán. Trước khi nghỉ ngơi trước đó, Quả Hồng đánh tràn đầy một cái bồn lớn thanh thủy, để Hạ Thiên Kỳ đem quần áo trên người cởi ra, nàng hỗ trợ cho tắm một cái. Hạ Thiên Kỳ thật cũng không cùng Quả Hồng khách khí, trực tiếp đem tràn đầy vết máu quần áo cởi ra, toàn thân cũng chỉ còn lại có một đầu đồ lót, nếu không phải hắn thật sự là không có đổi, sợ là ngay cả đồ lót đều sẽ cởi ra. Dù sao hắn cho tới nay cũng không thuộc về lãnh nguyệt loại kia thẹn thùng tiểu vương tử loại hình. Trong phòng nhóm lửa một chiếc có chút tối vàng ngọn đèn, Quả Hồng ngay tại trong hành lang. Trên thân chỉ mặc nội y, ngồi tại trên băng ghế nhỏ tại tắm quần áo, Hạ Thiên Kỳ nhìn sang ngược lại là có một phen đặc biệt xương cảm giác vẻ đẹp. Quả Hồng cũng không quan tâm những này, cũng không hề bên ngoài thiếu nữ cái gọi là ngượng ngùng, một bên tắm quần áo còn tại vừa cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện. Hạ đại ca, ngươi khẳng định cũng đã nhìn ra, ta là rất muốn giết chết đôi cậu nam nữ kia. Bởi vì ta tiền nhiệm bạn trai, liền là bị bọn hắn hại chết, rõ ràng là nữ nhân kia câu dẫn ta tiền nhiệm, nhưng là bị phát hiện sau lại trả đũa, kết quả nam nhân kia liền đem ta tiền nhiệm trực tiếp chém thành hai nửa. Về phần nữ nhân kia thì e sợ cho ta đem chân tướng nói ra, cho nên thời gian dài đến nay một mực đang phái người bắt ta, muốn đem ta giết chết. Có đến vài lần ta cũng suýt nữa bị nàng ép cùng đường mặt lộ. Ngươi không cần cùng ta nói những này, con người của ta làm việc từ trước đến nay đều là, vì bằng hữu nghĩa bất dung tử, đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn. Ta coi ngươi là bạn, cho nên không tất yếu nói những thứ này. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Quả Hồng lại sẽ chủ động đem chuyện này nói ra, nhưng hiển nhiên, Quả Hồng nói cùng không nói, đối với hắn mà nói cũng không hề bất kỳ ảnh hưởng gì. Hạ đại ca cảm ơn ngươi. Quả Hồng quay đầu hướng Hạ Thiên Kỳ cười cười, trong ánh mắt nổi lên điểm điểm lệ quang. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục về cái gì, tựa ở bên tường nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì thôn phệ tiêu hao quá nhiều tinh thần, cho nên mệt mỏi hắn không bao lâu liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, hắn liền lại lần nữa nghe được này chuỗi phảng phất xa cuối chân trời, gần trong gang tấc tiếng kêu. Vẫn như cũng là nghe không rõ ràng, giống như là tín hiệu không có cách trở đứt quãng. Nhưng hiển nhiên, hắn lại lần nữa bị cái này đáng chết kêu gọi đánh thức. Chậm rãi mở to mắt, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra rõ ràng bực bội. Này chuỗi kêu gọi thanh âm hắn phi thường lạ lẫm, đồng thời có vẻ như cũng không phải đang kêu gọi hắn, mà là một cái gọi tiểu cái gì người. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, rõ ràng là đang kêu gọi người khác, nhưng là hắn lại có thể nghe thấy, chỉ là đứt quãng, cũng không thể đem câu nói này nghe xong cả. Bất quá đại khái hẳn là, một người đang hỏi một người khác ở nơi nào, giống như là đang một mực tìm kiếm, nhưng lại tìm không thấy. Thanh âm bên trong tràn đầy thất lạc cùng phiền muộn. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được sâu này kêu, thật là có quá nhiều lần, hắn bị sâu này tiếng kêu nhao nhao ngủ không yên. Nếu như nói thành là kêu gọi, hắn cảm thấy hình dung thành là chấp niệm muốn càng thêm thỏa đáng một chút, bởi vì lật qua lật lại cứ như vậy một câu, nhưng dựa theo bình thường ăn khớp, ngươi kêu gọi ai, tìm kiếm ai, làm sao cũng không có khả năng vòng đi vòng lại chỉ nói một câu. Đồng thời thanh âm nghe tại rất khó phán đoán, giống như là đến từ chỗ rất xa, xuyên qua tầng tầng cách trở. Lại như là đến từ bên thai của hắn. Người này đến cùng là mẹ hắn ai vậy? Ngươi tìm người à? Làm gì chung quy quấy rầy ta đi ngủ à? Hạ Thiên Kỳ thật rất muốn đem cái kia luôn luôn phiền nhiều hắn người cho bắt tới, sau đó hung hăng giận đánh một trận. Đầu lại bắt đầu đau, không biết là bởi vì nghỉ ngơi không tốt, hay là bởi vì trước đó thôn vệ người chết sống lại tiêu hao quá nhiều tinh thần. Dùng sức xoa nắn lấy huyệt thái dương, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt chậm rãi quét về phía căn phòng, liền thấy mặc nội y quần lót Quả Hồng chính ôm thành một đoàn ngủ ở bên cạnh hắn. Bất quá khi hắn chú ý tới Ngô Địch vị trí lúc, hắn thì bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì Ngô Địch. Vậy mà không thấy. Hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, bởi vì thông qua bao trùm tại phòng quỷ vực, hắn đã tìm được Ngô Địch chỗ. Hắn bước nhanh đi ra phòng đi tới trong viện, mà Ngô Địch lúc này đang đứng trong sân, có lẽ là nghe được hắn đi ra tiếng bước chân, liền thấy Ngô Địch chậm rãi quay đầu, trắng bệnh trên mặt đầy mang theo làm cho Hạ Thiên Kỳ hình dung không ra cổ quái. Ngô ca. Hạ Thiên Kỳ mở miệng hoán Ngô Địch một câu, bất quá Ngô Địch cũng không có trả lời, mà là đột nhiên âm âm ú cười với hắn lên, tiếp theo liền lại lần nữa hai mắt khẽ đảo té xỉu trên mặt đất. Nhìn thấy Ngô Địch lại lần nữa té xỉu, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới, sau đó đem Ngô Địch từ dưới đất đỡ lên. Vừa mới Ngô Địch thật sự là quá mức kỳ quái, loại kia tiểu dung, loại kia biểu lộ cùng ánh mắt căn bản cũng không giống Ngô Địch, trái lại giống một người khác. Hắn cảm thấy lúc trước hắn cái kia không tốt suy đoán đã 89 phần 10. Không có lập tức đem Ngô Địch xách về đi, Hạ Thiên Kỳ dứt khoát vịn Ngô Địch ngồi trên mặt đất, sau đó gỡ ra Ngô Địch con mắt, sau đó hắn liền đối với Ngô Địch sử dụng thôn linh. Thôn linh tia sáng nháy mắt không có vào Ngô Địch cặp mắt vô thần bên trong, không bao lâu, liền thấy một đoàn hắc vụ chậm rãi từ đó trôi nổi đi ra. Lúc này, nguyên bản tồn tại ở trong đầu của hắn linh hồn hài nhi, cũng giống là cảm giác được cái gì, thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ triệu hoán, hắn liền chính mình từ đó chạy ra. Sau đó đi tới đoàn hắc vụ kia trước mặt, một cái tay nhỏ trực tiếp xuyên thấu hắc vụ, chộp vào trong đó một đầu giống như hắc xà, tại hắc vụ bên trong không ngừng du tẩu tàn hồn. Mà tại đầu này tàn hồn phần dưới, thì còn có một đầu càng thêm mảnh khảnh tàn hồn, bị gắt gao áp chế. Đầu kia giống như rắn tàn hồn, tại bị linh hồn siết trong tay về sau, liền tại kịch liệt vùng vây mấy lần, sau đó liền thấy cái kia tàn đổi vậy mà dần dần biến thành hư ảo, tiếp theo vậy mà huyễn hóa thành một trương có chút mơ hồ sắc mặt tới. Hai mắt trống rỗng nhìn xem trước mặt linh hồn hài nhi, giống như đối đãi một cái quen biết nhiều năm người quen. Về phần linh hồn hài nhi thì mặt lộ vẻ mờ mịt, giống như là quên cái gì tựa như, đang nỗ lực nhớ lại. Tấm kia mơ hồ khuôn mặt, miệng lúc này thì có chút động mấy lần, giống như là tại đối linh hồn hài nhi nói gì đó, nhưng kỳ quái là cũng không hề bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Nhưng linh hồn hài nhi lại giống như là có thể nghe được, cứ việc trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ xuất hiện, nhưng là trên tay lại có chút tức giận huy động nắm tay nhỏ, trực tiếp đem gương mặt kia đánh thành mảnh vỡ. Sau đó hắn thì đem đầu kia tàn hồn, trực tiếp nuốt vào trong mồm ăn hết. Hôm nay có việc trở về đã khuya, không có canh ba, thật có lỗi. Quyền 2, Mê vực chương 31, Vu thần liên hệ. Theo linh hồn hài nhi trở về, Hạ Thiên Kỳ thì lại lần nữa khôi phục chi giác, tiếp theo bận bịu chạy tới đỡ lấy sắp té ngã Ngô Địch. Nhìn xem vẫn như cũ không có chút nào ý thức Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt u ám đáng sợ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, tránh thoát mặt mạ nam truy sát, nhưng không có tránh thoát cái kia đáng chết Vu thần bộ. Ngô Địch hiển nhiên cùng những cái kia các vu sư, linh hồn vẹn vẹn chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Mặc dù còn lại một tia tàn hồn vẫn như cũ có thể sống, nhưng là linh hồn dù sao đã không hoàn chỉnh, Ngô Địch đang muốn mạnh lên cơ hội là không thể nào. Trừ phi hắn cũng giống Vu thần bộ những cái kia vu sư, đi học tập cường hóa liên quan tới linh hồn năng lực. Nhưng so với những cái kia vu sư là cam tâm tình nguyện phong hiểm linh hồn, Ngô Địch hiển nhiên là bị động, lại nói hắn không phải ngoại tộc người, cũng căn bản không thể nào gia nhập Vu thần bộ. Về phần tại chuyện mới vừa phát sinh, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nhất định là cái kia Vu thần một tia tàn hồn tiến vào Ngô Địch trong thân thể, hiển nhiên liền cùng lúc trước hắn lo lắng nhất tình huống, đối với cái kia thần bí Vu thần tới nói, tất cả vu sư đều là phân thân của hắn. Hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiến vào những này cùng hắn có chỗ liên quan thân thể bên trong, sau đó thao túng thân thể của bọn họ. Tuy nói linh hồn hài nhi đem Vu thần một tia phân hồn nuốt lấy, nhưng là chỉ cần Ngô Địch tồn tại, là hắn có thể tùy thời tùy chỗ lại lần nữa chiếm cứ thân thể xuất hiện. Cho dù là tại dạng này một cái được xưng là thần chi vứt bỏ quỷ trấn. Trong nội tâm phẫn nộ thật lâu khó mà bình tĩnh, đồng thời quấy nhiều hắn còn không chỉ Ngô Địch lúc này tình huống, còn có lúc ấy cái kia sợi Vu thần phân hồn, tại đối mặt linh hồn hắn hài nhi lúc, chỗ biểu hiện ra loại kia quen biết. Đây mới thực sự là để hắn cảm thấy xuyên tim, thậm chí nói để hắn vô cùng sợ hãi địa phương. Bởi vì cái này đã chứng minh cái kia Vu thần biết hắn linh hồn hài nhi. Nhưng cái này sao có thể? Linh hồn hài nhi là linh hồn của hắn biến thành, cũng không phải là một cái chân chân thật thật người, dị vực Vu thần lại thế nào có thể sẽ quen biết. Hết thể đến từ ngoại giới nguy hiểm, đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói cũng không tính là chân chính nguy hiểm, bởi vì không cách nào phản kháng, còn có thể ý nghĩ tìm cách đào tẩu. Chỉ có đến từ trong cơ thể uy hiếp, mới là nhất làm cho hắn ăn ngủ không yên. Bởi vì vô luận ngươi đi tới chỗ nào, chạy trốn tới chỗ nào, bao giờ cũng tồn tại trong cơ thể bất ổn thừa số, cũng rất có thể sẽ đột nhiên bộc phát, tiếp theo đưa ngươi hoàn toàn nuốt hết, có lẽ đến cuối cùng, liền ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Mà dưới mắt hắn thừa nhận thống khổ, hắn chỗ liều mạng tại làm hết thảy, cũng rất có thể là đang cho hắn người đồ làm áo cưới. Trong cơ thể một cái hắc ám người, một cái quỷ anh đã đủ để hắn chịu được, nếu như ngay cả linh hồn của hắn cũng xảy ra vấn đề, như vậy hắn còn thừa lại cái gì? Mặc dù hắn biết mình linh hồn có gì đó quái lạ, nhưng là xảy ra vấn đề khả năng cũng không lớn. Bởi vì linh hồn cùng hắn tự thân ý chí là móc nối, hắn tất cả ý thức chuyển vận đều là nguồn gốc từ linh hồn, nếu như linh hồn của hắn có gì đó quái lạ, như vậy ý thức của hắn đã sớm không tồn tại nữa. Chỉ là hắn không thể lý giải, rõ ràng là chính hắn linh hồn, thế nhưng là vì cái gì dị vực Vu thần sẽ quen biết đâu? Chẳng lẽ không hoàn toàn là linh hồn của mình? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra vấn đề này, nói đến từ khi hắn đi vào cái này dị vực về sau, một chút câu đố liền bắt đầu tranh nhau sợ sau xuất hiện, lại lần nữa làm hắn đối với thế giới này, đối với mình sinh ra cực lớn hoài nghi. Giả thiết, hắn phỏng đoán không sai, linh hồn của hắn cũng không hoàn toàn là chính hắn, có lẽ bị người nào động tay động chân, cho nên mới sẽ có linh hồn hài nhi xuất hiện. Như vậy, hắn mỗi lần nghe được loại kia kêu gọi, có lẽ liền có thể tìm được giải thích. Đáp án đơn giản liền là hai loại, một loại là đến từ trong thân thể của hắn lạ lẫm linh hồn, nó mặc dù không có ý thức, nhưng có lẽ vẫn tồn tại chấp nghiệm. Về phần một loại khác thì nguồn gốc từ cái kia linh hồn khi còn sống bằng hưu, tại xuyên thấu thời không trùng điệp cách trở, không đứng ở hô hoán, như muốn tỉnh lại. Nhưng nếu như nghĩ như vậy, một cái càng lớn nghi vấn liền tại đi theo xuất hiện, hắn đến cùng là dung hợp ai linh hồn đâu? Lại vì cái gì muốn dung hợp người kia linh hồn đâu, làm như thế ý nghĩa ở nơi nào? Đầu lại bắt đầu đau đớn dữ dội, phảng phất trong lúc vô hình có một cái vòng sắt đeo tại trên đầu của hắn. Giờ này khắc này ngay tại cấp tốc nắm chặt, tại hung hăng kích thích hắn yếu kém nhất thần kinh. Hắn không có cách nào đang suy nghĩ đi xuống, bởi vì càng nghĩ đầu liền càng đau, nghi vấn cũng càng nhiều. Mỗi một lần cơ hồ đều là dạng này, đều là hắn nghĩ thông suốt một cái lúc trước quấy nhiều hắn vấn đề về sau, tiếp xuống sẽ xuất hiện một cái, hai cái, thậm chí là càng nhiều vấn đề. Phảng phất đủ loại bí ẩn là vô cùng vô tận, hắn giống như mãi mãi cũng không có cách nào làm đến gạt mây thấy sương mù, đi đem che kín hắn hai mắt vải hung hăng một cái giật xuống tới. Vậy mình hiện tại phải làm thứ gì, tại hẳn là nghĩ cái gì đâu? Hạ Thiên Kỳ ở trong nội tâm không ngừng hỏi thăm chính mình, cuối cùng hắn lựa chọn thủ vững bản tâm, không bị những này mê vụ sở khống nhiễu. Dù sao vô luận là vu thần, hay là mặt mạ nam, hoặc là những cái kia trốn ở phía sau màn đang thao túng hết thể người, trong thời gian ngắn hắn đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Như vậy lo lắng của mình còn trọng yếu hơn sao? Tựa như là bị giam trong lồng gia cầm, nhìn xem ngay tại chiếc lồng bên ngoài mài đao xoèn xoẹt đồ tể, sinh tử của hắn quyết định bởi với mình sao, hiển nhiên chỉ lấy quyết tại đồ tể dự định. Thế giới đối với người không biết mà nói, là mỹ hảo, nhưng là đối với người biết chuyện mà nói còn lại là vô cùng tàn khốc. Trái lại đối với hắn loại này đã biết sự tình, lại ham sâu trong cục người mà nói, lại chỉ có thể dùng bất đắc dĩ cùng bất lực hình dung. Nhưng là hắn mãi mãi cũng sẽ không nhận sợ, mãi mãi cũng sẽ không tuyệt vọng, cho dù trước mắt đều là hắc ám lại như thế nào, hắn có thể thiêu đốt chính mình, đi làm cái kia trong bóng tối sau cùng một chùm sáng. Từ trong hộp thuốc lá móc ra cuối cùng một cây rúm gió thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi, sau đó nhìn xem mê man Ngô Địch, lẩm bẩm nói. Yên tâm đi Ngô ca, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể tổn thương ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi thoát đi nơi này, mất đi tiếp tục trưởng thành năng lực, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, dù sao ngươi vốn là một cái tùy tính người, không nên bị những này đáng chết quy tắc trói buộc. Lời nói này đã là nói với Ngô Địch, cũng là Hạ Thiên Kỳ đối với hắn chính mình nói, đã hiện thực đã gian nan như vậy. Như vậy vì cái gì không để cho mình sống được thoải mái một chút? Hắn trước kia liền là một cái thoải mái người, nhìn thấy thuận mắt liền tương giao, nhìn thấy không vừa mắt liền khai phun. Bằng hữu gặp nạn cho dù đánh bạc tính mệnh hắn cũng sẽ xuất thủ muốn rút, địch nhân uy hiếp, cho dù đối phương mạnh hơn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tiêu diệt. Đây mới là cái kia không quên sơ tâm hắn. Hút xong một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ liền khiêng Ngô Địch đem hắn tại đưa về trong phòng. Chỉ là một đêm này lại đột nhiên trở nên dài dằng dặc. Phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Ngày thứ hai, đang hót quả tỉnh lại thời điểm phát hiện Hạ Thiên Kỳ còn chưa ngủ, nàng rủi rủi con mắt không khỏi hỏi. Hạ đại ca ngươi là vừa mới thức, hay là không ngủ a? Ta vừa thức. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía quả hồng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, quả hồng thấy thế, có chút cảm giác không đúng lại hỏi một câu. Có phải hay không tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không có gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt quả hồng, sau đó thì lắc đầu đi ra phòng. Quyền 2, Mê vực chương 32, khởi tử hoàn sinh người. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hạ Thiên Kỳ mỗi gian phòng cách một ngày, liền sẽ chủ động tiến về người chết sống lại chỗ khu vực, sau đó đi thôn phệ một bộ phận người chết sống lại. Đại chi về sau, hắn thì sẽ trở lại chỗ ở, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là bồi quả hồng đi tìm kiếm đồ ăn. Quá trình bên trong, hắn cũng không có đi tìm những cái kia vu sư cùng thầy xua ma phiền phức, cũng từ đầu đến cuối không có đi tìm cái kia hai cái đến từ thứ hai vực người. Dù sao đối với nơi này đại đa số tình huống, hắn nên nghe nói cũng nghe nói, nên hiểu rõ chính mình cũng đã chính mắt thấy. Cho nên những người kia thấy hoặc không thấy, với hắn mà nói đã không có ý nghĩa, chỉ cần bọn hắn không tìm phiền phức, hắn cũng không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ lo lắng. Theo hắn mấy ngày nay thôn phệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình, ngay tại chậm rãi tăng lên. Tuy nói tăng lên tốc độ xa không đạt được hiệu quả nhanh chóng trình độ, nhưng tối thiểu là có cái này xu thế. Phải biết hắn thực lực chân thật. Đã đạt đến cao cấp quản lý cấp bậc, mà tới được cấp bậc này thực lực còn có thể nói chậm chạp tăng trưởng, phóng nhãn thứ hai vực cũng tìm không ra mấy người tới. Bởi vì thiên phú quyết định thực lực có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Mà thiên phú cao thấp thì quyết định bởi tại hai phương diện, một mặt là linh hồn mạnh yếu, tại một phương diện liền là thể chất. Thuật pháp người sở hữu thì tương đối coi trọng lực lĩnh ngộ, giống Lãnh Nguyệt liền là lĩnh ngộ phương diện thiên tài, lại thêm linh hồn tâm tính chờ nhiều cái phương diện, cho nên thực lực của hắn cũng vẫn luôn tại tăng lên. Có thể nói, chờ hắn ở chỗ này đến quản lý cấp bậc, như vậy một khi hắn trở lại thứ hai vực, liền là tổng thanh tra cấp bậc. Liền là có thể dậm chân một cái, liền có thể để thứ hai vực phát sinh chấn động đại nhân vật. Đồng thời theo hắn nhiều ngày như vậy thôn phệ, hắn đã cảm thấy loại kia có thể hoàn thành đối quỷ vực nuốt chừng năng lực, chỉ là loại cảm giác này còn không mãnh liệt lắm. Hiển nhiên giống như lúc trước hắn suy đoán như thế, hắn thôn phệ người chết sống lại tại về số lượng còn chưa đủ. Người chết sống lại số lượng, dựa theo Hạ Thiên Kỳ đoán chừng tối thiểu có mười mấy và nhiều. Dù sao tại trong những người này, chẳng những tồn tại nguyên bản dân chấn, còn có vô số kể tại ngộ nhập sau khi đi vào bị giết chết người tại. Lại lần nữa có chút mệt mỏi trở lại chỗ ở, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy quả hồng ngay tại cho Ngô Địch mâm nước. Ngô Địch tại trong mấy ngày này, thức tỉnh trải qua 2 lần, để hắn cảm thấy tương đối an tâm chính là đã khôi phục chút ý thức. Về phần thể lực bên trên khôi phục, Hạ Thiên Kỳ sẽ cách mấy ngày liền giúp hắn uống xong một bình khôi phục thể lực dược thủy. Khôi phục thương thế dược thủy, hắn đã hoàn toàn dùng hết, khôi phục thể lực còn thừa lại cuối cùng mấy bình. Bất quá vinh dự biểu mặc dù đã mất đi một chút tác dụng, nhưng vẫn là có thể từ đó hối đoái một chút thuật pháp dược thủy, bởi vì hắn có thật lâu đều chưa từng hối đoái qua, cho nên cơ hồ cũng đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Hắn cho điểm còn có một số, mặc dù nhiều đổi không được, thay cái 7-8 bình hay là đầy đủ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, quả hồng mặt lộ vẻ mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Quả hồng có lẽ cũng sớm đã quen thuộc loại trạng thái này Hạ Thiên Kỳ, cho nên cũng không nói gì, bởi vì đồ ăn cái gì, Hạ Thiên Kỳ cách mỗi 2 ngày đều sẽ chuẩn bị chút trở về, cho nên nàng cũng không cần đang mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm, đại đa số thời gian bên trong hoặc là quét dọn phòng, hoặc là trên mặt đất ngoắc ngoắc vẽ tranh, hoặc là liền là nhìn qua tối om bầu trời ngẩn người. Cho Ngô Địch cho ăn xong nước, quả hồng vốn định ra ngoài trong viện hít thở không khí, nhưng đúng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên lẫn nhau mở mắt, sau đó hắn thì bước nhanh đi ra ngoài. Quả hồng thấy thế, cũng chậm rãi đem Ngô Địch một lần nữa phóng tới trên giường, sau đó bước nhanh đi theo. Kết quả nàng lúc đi ra, phát hiện Hạ Thiên Kỳ đang có chút ngẩn người đứng tại trước cửa phòng, hắn thuận Hạ Thiên Kỳ ánh mắt nhìn, liền thấy một nam một nữ 2 người, đang đứng tại cửa sân trước. Hạ Thiên Kỳ nhìn đứng ở cửa sân trước 2 người kia, không phải người khác, chính là trước đó bị hắn giết chết cái kia gọi là Cảng Phong Ninh Thư nam nhân, cùng cái kia bị nam nhân giết chết tóc vàng nữ nhân. 2 người rõ ràng đã chết, nhưng là lúc này nhìn qua liền cùng người sống không hề khác gì nhau. Chỉ là cẩn thận đi xem, không khó coi đi ra cổ của nam nhân bên trên, có một đầu cơ hồ rất khó bị chú ý tới vết thương. Về phần đầu kia vết thương, chính là Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quỷ vực đem nam nhân đầu cắt đi vết tích. Người chết sống lại. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cuối cùng là biết người chết sống lại là thế nào tới, nhưng mà hắn đang muốn phóng xuất ra quỷ vực đối phó bọn chúng, liền nghe nam nhân kia nói ra. Xin hỏi các hạ ta có thể vào sao nói đến các hạ thật là làm cho ta tốt dừng lại tìm kiếm, vì cảm tạ các hạ ngày đó ân không giết, chúng ta cố ý tới hướng các hạ bồi tội. Thấy nam nhân tựa như là hoàn toàn quên đi ngày đó phát sinh cái gì tựa như dáng vẻ, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, bởi vì bọn chúng rõ ràng đều đã chết rồi. Nhưng kết quả lại hoàn toàn đem chuyện này quên đi. Đồng thời vẫn để ý cho nên cho là mình còn sống, loại sự tình này hiển nhiên càng nghĩ thì càng để cho người ta dùng mình. Nhưng là nghĩ đến đối phương rất có thể là tại ngụy trang, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp đổi nói. Tiến đến thì không cần, chỉ là về sau đừng để ta khi nhìn đến các ngươi. Được rồi các hạ, lần tiếp theo ta sẽ dẫn lấy những bằng hữu kia của ta, cùng đi chỗ này bái phỏng. Chúng ta đi trước. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt lạnh lấy từ chối, 2 người vậy mà thật không hề dừng lại một chút nào, cũng không có nói thêm nữa một câu nói nhảm, xoay người liền rời đi. Bọn chúng sau khi đi, quả hồng lại có chút choáng váng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là đang hoài nghi bọn chúng đến cùng là người sống hay là người chết. Bọn chúng sớm tại 1 tuần trước liền bị ta giết chết. Không biết vì cái gì tại lại biến thành người chết sống lại đi ra. Hạ Thiên Kỳ sớm tại thôn vệ những cái kia người chết sống lại thời điểm. Cũng không hề cái nào người chết sống lại nói với hắn cái gì, cũng không giống như là có được thần trí dáng vẻ, nhưng là đang nhìn vừa mới cái kia 2 cái người chết sống lại, thì hiển nhiên cũng không giống nhau. Nếu như Hạ Đại ca trước đó đem bọn hắn giết chết, như vậy bọn hắn khẳng định còn biết phục sinh, chỉ là bọn hắn sẽ quên mình bị giết sự tình. Nhìn qua liền giống như người bình thường, hoàn toàn nhìn không ra cái gì đến, trừ phi là những cái kia tận mắt nhìn thấy bọn hắn chết mất người, mới biết được bọn hắn đã chết. Ta tiền nhiệm bạn trai chính là như vậy. Tại sao khi chết mấy ngày, đột nhiên lại tìm tới ta, đồng thời căn bản không nhớ rõ mình đã chết mất sự tình. Ngoại trừ hắn chết mất sự tình không nhớ rõ bên ngoài, những chuyện khác nó lại nhớ kỹ rõ ràng. Lúc đó đem ta dọa đến không được. Vậy tại sao đại đa số người chết sống lại, bọn hắn nhìn qua thì giống như là không có thần trí, chỉ biết là giết chóc. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, tràn ngập không hiểu nhìn về phía quả hồng. Bởi vì bọn chúng cũng đã chết qua không chỉ một lần. Mỗi chết mất một lần. Quên sự tình liền sẽ càng nhiều. Ngươi là thế nào biết những này? Nghe được Hạ Thiên Kỳ truy vấn, quả hồng mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc một hồi lâu mới trả lời nói. Bởi vì ta không chỉ một lần giết chết trải qua bạn trai cũ của ta, thẳng đến nó quên ta, rốt cuộc không tìm được ta mới thôi. Tốt ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong bị quả hồng giật nảy mình, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, dù sao có thể tại quỷ này trong trấn sinh tồn, lại thế nào có thể sẽ có chân chính người bình thường. Quyền 2, Mê Vực chương 33, Nô Địch thức tỉnh. Hạ Thiên Kỳ không có đang hỏi thăm đi, mà là để Quả Hồng đợi ở chỗ này, chính hắn thì trực tiếp từ trong nhà biến mất, lợi dụng thuấn di đi theo cái kia hai cái khởi tử hoàn sinh người chết sống lại. Nam nhân cùng nữ nhân đi rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ trốn ở trong tối một mực đang quan sát bọn hắn không hề giống là đang cố ý ngụy trang cái gì, điểm này theo trên mặt bọn họ thấp thỏm lo âu trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Bọn hắn sợ hãi sẽ có người chết sống lại đột nhiên xuất hiện. Đi theo hai người đi rất xa, hai người mới tại một tòa mang theo rất đại viện tử phòng trước ngừng lại. Trong viện truyền ra một chút ánh lửa, Hạ Thiên Kỳ nhìn sang phát hiện có hơn 10 cái người đang ở bên trong, cười cười nói nói, thanh âm một chút cũng không nhỏ. Tại hắn nghĩ đến, rất có thể liền là những cái kia vu sư cùng thầy xua ma chỗ tụ tập địa phương. Bởi vì hắn nhớ kỹ Quả Hồng nói qua, những người này bình thường là ban ngày thừa dịp người chết sống lại không sống vọt thời điểm nghỉ ngơi, đến ban đêm liền sẽ hợp lại tập hợp một chỗ, để phòng ngừa người chết sống lại đột nhiên xâm lấn. Ninh Thứ, người ngươi muốn tìm thế nào có cần hay không ta phái mấy người đang khuyết đại phạm vi đi tìm kiếm. Hai người mới vừa đi vào, liền nghe được sân nhỏ vang lên một cái 10 phần thô kệch thanh âm. Không cần dịu, người ta đã vừa mới gặp được, chỉ là đối phương cũng không để ý tới ta, trực tiếp đuổi ta xéo đi. Thao, tính khí thật là lớn, thật sự là không biết ai mới là nơi này bầu trời. Hôm nay trước dạng này, ngày mai chúng ta cùng đi tìm hắn. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta thật sự là không cần thiết cùng hắn là địch, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa có thể lợi dụng không gian đem ta cầm cố lại, để cho ta không cách nào từ đó thoát khỏi. Nếu như có thể lôi kéo hắn gia nhập chúng ta, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng hắn đối không gian mẫn cảm, tìm đúng vết nứt xuất hiện vị trí, từ đó chạy ra nơi này đâu. Đối không gian tương đối mẫn cảm gọi là dịu nam nhân, lúc này dùng móc sắt tử ngoắc ngoắc trước mặt lô hỏa, sau đó nghĩ lại hỏi. Ngươi lần trước nói hắn là dị vực người đúng không? Hắn lúc ấy là nói như vậy. Vương Toàn ngươi đi ra, ngươi cùng Trương Sán không phải liền là dị vực người sao? Nghe được dịu, thứ trong nhà tại đi tới hai nam nhân. Hai người nhìn xem cũng rất trẻ trung, 24-25 tuổi, sau khi ra ngoài lại có chút bất mãn nhìn Cảng Phong Ninh Thứ một chút, nói với hắn. Ta nói Ninh Thứ, ngươi chẳng lẽ không cùng người kia nói rõ sao? Ta nghĩ chỉ cần không phải cái kẻ ngu, cũng hẳn là sẽ gia nhập chúng ta mới đúng. Có lẽ thực lực của đối phương rất mạnh, khinh thường tại gia nhập chúng ta đây. Nếu thật là theo chúng ta chỗ ấy người tới, có thể cường đi đâu một chút công kích linh hồn không hiểu, tùy tiện liền sẽ bị dịu cho miểu sát. Vương Toàn nói đến chỗ này, thì bị cùng hắn đi ra tới Trương Sán cắt đứt. Ngươi có thể nói ít một chút nói nhảm sao? Ta nói cái gì nhiều lời hiện tại nơi này mới là chúng ta sinh tồn địa phương, cho dù ra ngoài chúng ta cũng trở về không đi. Tốt. Các ngươi những này dị vực người liền biết đấu tranh nội bộ. Ta bảo các ngươi đi ra không phải nghe các ngươi cãi nhau. Đến Ninh Thứ, ngươi ý tưởng nhiều nhất, ngươi nói một chút chúng ta nên xử lý như thế nào cái kia kẻ ngoại lai. Là giết, hay là thế nào? Dạng này, ngày mai để Trương Sán cùng Vương Toàn cùng ta đi qua một chuyến, dịu ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi, chúng ta tận lực thuyết phục hắn gia nhập, dù sao thêm một người, chúng ta lẫn nhau an toàn cũng càng có thể có bảo hộ. Vậy liền nghe ngươi a tới, đem tất cả mọi người kêu đi ra, ăn thịt nướng. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề phóng xuất ra quỷ vực, mà là trốn ở cách bọn họ có mấy chục mét vị trí, nương tựa theo thính lực của hắn cùng nhãn lực, muốn nhìn rõ ràng cũng không tính việc khó gì. Hắn đếm người trong viện, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 40 người, cơ hồ đem chọn cái sân nhỏ cũng ngồi đầy, xem ra cũng đều trung đụng rất không tệ, cũng không có người phát hiện Cảng Phong Ninh Thứ dị thường. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không tại những người này, cũng tồn tại sớm tại trước đây thật lâu liền bị giết chết người đâu. Chết còn có thể tiếp tục còn sống, như vậy còn có thể xem như còn sống, hoặc là đã chết mất sao. Như là đã biết những người này hang ổ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hiện thân ý tứ, bởi vì hắn có nghe đến mấy cái này người nói rõ thiên hội đi tìm hắn. Dưới mắt, hắn bởi vì tương đối lo lắng Quả Hồng cùng Nô Địch, cho nên liền lại lần nữa lợi dụng thuấn di rời đi. Trở lại chỗ ở, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Nô Địch đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái, hắn vội vàng đi tới, đối Nô Địch hỏi. Ngươi cảm giác thế nào khá hơn chút nào không? Cảm giác liền cùng liên tục triệt. Mười mấy phát hư. Nô Địch thanh âm rất nhỏ trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, hiển nhiên là tại cùng hắn nói đùa. Nô Địch mấy lần trước tỉnh lại, thậm chí đều không có nói mấy câu liền tại đã ngủ mê man, bất quá hôm nay nhìn qua ngược lại là cũng không tệ lắm. Ngươi bây giờ loại trạng thái này ta đề nghị ngươi hay là rời đi. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy bần à, nói đến ngươi là thế nào đem ta theo những cái kia cậu tạp toái bên trong tay cứu ra. Nô Địch đột nhiên hỏi tới cái này. Hạ Thiên Kỳ đại khái nói một chút, Nô Địch nghe xong thì bắt lại Hạ Thiên Kỳ quần áo, sau đó nói với hắn. Ta hiện tại thật liền muốn như vậy chết được rồi, ngươi nhìn ta hiện tại này tấm đức hạnh, gấp cái gì cũng giúp không được, sẽ chỉ liên lụy ngươi. Tại thứ hai vực ta liền liên lụy ngươi, đi vào chỗ này ta vẫn như cũ không có chút nào khởi sắc. Ngươi đây là nói gì vậy, giữa chúng ta nếu là trò chuyện cái này cũng quá khách khí. Chúng ta bây giờ chẳng khác gì là tại cái này dị vực sống nương tựa lẫn nhau, ngươi xem như ta trên tinh thần một trụ cột lớn. Còn trên tinh thần trụ cột, đừng đem ta là đồ đần. Ta có thể cảm giác được, linh hồn của ta cơ hồ hoàn toàn biến mất, lúc ấy những người kia đối ta sử dụng không biết cái gì ám chiêu, kết quả ta cũng cảm giác trong đầu giống như là nổ tung, về sau liền cái gì cũng không nhớ rõ. Nô ca, linh hồn của ngươi cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, mặc dù tính mệnh không lo, nhưng chỉ sợ ngươi thực lực sẽ không ở có tăng lên. Hạ Thiên Kỳ biết Ngô Địch là tên hắn tử, đồng thời nội tâm cũng không yếu ớt, làm bằng hữu hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì, dù sao ngay cả chính hắn đều đã nhận ra linh hồn của hắn xảy ra vấn đề. Thực lực cứ như vậy, ta kỳ thật cũng không hề cảm giác gì, chỉ là tại ngươi chính cần giúp đỡ trong lúc mấu chốt, ta lại chỉ có thể cho ngươi thêm phiền phức, không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, đây là để cho ta cảm thấy rất buồn nôn địa phương. Đi A Ngô Ca, cũng đừng cùng ta hai ở chỗ này làm kiêu, ngươi liền xem như thực lực dừng bước không tiến, ở chỗ này cũng vẫn là cái vu sư trưởng cấp bậc, trở lại thứ hai vực cũng vẫn là cái quản lý. Cũng căn bản không tính kẻ yếu, chớ nói chi là người nơi này cũng chủ tu linh hồn. Cho dù thực lực của ngươi có thể tăng lên, quỷ vực cũng căn bản ngăn không được bọn hắn. Cho nên ngươi liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tính dưỡng, có thể bồi bồi ta tâm sự, lôi nhẹ đạm, liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Về phần chuyện kế tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, chờ thực lực của ta tại tăng lên một chút, quỷ vực diện tích che phủ tích tại lớn hơn một chút thời điểm, ta liền sẽ nếm thử tìm kiếm mảnh không gian này vết nước, đến lúc đó ta tại mang theo các ngươi ra ngoài. Nô Địch hôm nay thức tỉnh trạng thái rất không tệ. Xem như cho Hạ Thiên Kỳ ăn một viên thuốc can thần, nói đến hắn lại cùng mặt mạ nam tử chiến, tại toàn diệt Kham Lam thành đại vu sư nguyên nhân, cũng là vì có thể trợ giúp Ngô Địch người bạn này. Nếu như Ngô Địch không có bảo trụ, hắn chẳng những sẽ tự trách không nói, càng biết cảm thấy cố gắng của hắn rất vô dụng. Cho nên dưới mắt Ngô Địch khôi phục không tệ, cũng coi là hắn một cái khúc mắc. Cứ việc tiếc nuối là có một ít, nhưng là kết quả như vậy cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao người sống, so cái gì cũng cường. Quyền 2 Mê vực chương 34, ma hồn. Cùng Ngô Địch hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến Ngô Địch lại lần nữa cảm thấy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Hạ Thiên Kỳ mới cầm một cái bát, đi vào trong sân tại tồn nước trong vạc múc ra một bát nước, tại uống một ngụm về sau, hắn chỉ cảm thấy nước này có một cỗ rất nặng mùi máu tươi. Cho nên hắn không có uống quá nhiều, liền trực tiếp đem trong chén còn lại nước cũng vứt sạch. Ngẩng đầu nhìn âm trầm bầu trời, kết quả để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân không thoải mái, đám mây mơ hồ vậy mà lộ ra một chút màu đỏ. Không khí cũng giống như trở nên nặng nề, cả người tựa như là bị một cái bàn tay vô hình đè ở phía dưới, không chỉ là tại trên thân thể cảm giác khó chịu, liên đối lấy trên tinh thần cũng rất thụ ảnh hưởng. Hôm nay có chút kỳ quái. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định đem quả hồng kêu đi ra thời điểm, quả hồng cũng đã từ trong nhà đi ra, khi thấy chân trời thêm ra cái kia một khối màu đỏ về sau, nàng thì đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói: "Hạ đại ca, hôm nay 89 phần 10 sẽ buộc phát người chết sống lại xâm lấn." Nơi này khoảng cách người chết sống lại chỗ khu vực quá gần, chúng ta hay là tận lực rời xa một chút đi. Quả hồng trước đó có từng nói với hắn người chết sống lại xâm lấn sự tình, nhưng là cũng không hề nói rõ chi tiết, đại lượng người chết sống lại sẽ ở ngày nào xâm lấn, số lượng lại sẽ có bao nhiêu. Là bởi vì phía trên xuất hiện loại kia quỷ dị màu đỏ sao? Đúng vậy, nơi này nguy hiểm nhất thời điểm, liền là khi bầu trời hoàn toàn biến thành màu đỏ thời điểm, khi đó chẳng những sẽ xuất hiện số lượng vượt quá tưởng tượng người chết sống lại không nói, còn biết xuất hiện rất nhiều so với người chết sống lại còn cường đại hơn đồ vật. Loại khí trời này cũng bị chúng ta xưng là tử vong thời gian, đêm tối cũng sẽ dần dần biến thành đỏ đêm, sẽ kéo dài 2 ngày thời gian, thẳng đến bầu trời màu đỏ lại lần nữa thối lui mới thôi. Những người may mắn còn sống sót trừ phi sẽ ở một chút nhóm nhỏ lượng người chết sống lại xâm lấn thì bị cái gì bên ngoài, phần lớn đều là chết bởi loại tình huống này. Ta liền trải qua mấy lần, nếu như không phải may mắn cũng căn bản không cách nào sống sót. Còn có so với người chết sống lại thứ càng lợi hại hơn. Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không hề nghe cái kia bị hắn giết chết nam nhân đề cập trải qua, lúc trước hắn coi là quả hồng nói đại lượng người chết sống lại xâm lấn, liền là giống hắn cùng Ngô Địch vừa rồi ngộ nhập nơi này thì như thế, có chừng cái mấy chục trên trăm cái người chết sống lại, liền đã xem như đại lượng xâm lấn, nhưng dựa theo quả hồng ý tứ thì loại kia vẹn vẹn liền là tiểu quy mô xâm lấn, không đáng kể chút nào. Hắn mặc dù có thể đối người chết sống lại tiến hành thôn phệ, nhưng là loại này thôn vệ cũng không phải không hạn chế, chỉ cần hắn muốn theo thì tùy chỗ nghị thôn vệ bao nhiêu liền thôn vệ bao nhiêu. Người chết sống lại thực lực là chẳng ra sao cả, nhưng là trong thân thể tồn tại tàn hồn, lại là dị thường khó đối phó. Hắn vẹn vẹn thôn vệ 10 cái người chết sống lại về sau, thừa nhận phản phệ còn kém không nhiều đến cực hạn, tinh thần cũng sẽ trở nên mỏi mệt, tối thiểu cần nghỉ ngơi nửa giờ, hoặc là một giờ, hắn mới dám lại lần nữa thôn vệ. Không phải coi như thân thể của hắn có thể chịu được, tinh thần cũng sẽ bị tàn hồn bên trong còn sót lại ý chí chỗ trùng kích sụp đổ. Cương Thôn Linh Thứ từng nói với hắn, nói những cái kia người chết sống lại gọi là thần phân chia thân, sở dĩ sẽ chết phục sinh, còn lại là bị du đãng ở chỗ này mà thần tàn hồn chiếm cứ thân thể. Loại thuyết pháp này đến tột cùng có thể hay không tin, Hạ Thiên Kỳ cũng không tốt vọng xuống kết luận, bất quá có một chút hắn thông qua đối với những cái kia người chết sống lại thôn phệ, là có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia chính là những chuyện lặt vặt này người chết tàn hồn, đích thật là đến từ cùng một cái linh hồn. Lệ khí phi thường nặng. Tại tiếp nhận phản phệ quá trình bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vẹn vẹn là dung hợp cái kia một tia tàn hồn, liền ngay cả linh hồn của hắn Hải Nhi cũng rất là không thoải mái. Phải biết linh hồn của hắn Hải Nhi, sớm tại hắn là quản lý cấp bậc thời điểm, liền đã có quỷ vương, không, xác thực nói là có thôn phệ quỷ vương linh hồn năng lực. Mà đi qua thời gian dài như vậy, ngay cả thực lực của hắn đều đã đi tới cao cấp quản lý, như vậy linh hồn của hắn Hải Nhi như thế nào lại không có chút nào tăng lên. Hắn cảm thấy tối thiểu cũng có được tiếp cận tổng thanh tra, hoặc là không kém gì tổng thanh tra thực lực. Loại cấp bậc này linh hồn, đi thôn phệ mấy đầu, mười mấy sợi tàn hồn, ấn lý thuyết phải cùng ăn cơm đi ngủ đơn giản, phản phệ chi lực vốn nên gần như là không mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, những cái kia nhiều nhất chỉ có chủ quản cấp bậc tàn hồn, lại làm hắn linh hồn Hải Nhi cũng lộ ra rất khó giải quyết, đến mức hắn chỉ có thể toàn bộ đi tiếp nhận loại kia cuồng bạo phản phệ. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để lời giải thích, cái này tàn hồn tại hoàn chính lúc, nó đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù không có bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ, chứng minh những này tàn hồn chủ nhân, liền là Cảng Phong Ninh Thứ nói tôn này ma thần. Nhưng là trong lòng của hắn đã hướng tới tin tưởng chuyện này, dù sao cái này quỷ trong chấn người chết sống lại, dựa theo quả hồng lời giải thích chừng mười mấy và nhiều. Đồng thời tồn tại ở cái này quỷ trấn linh hồn, cũng không hoàn chỉnh, nói đến, hoàn toàn liền là tại đã là tàn hồn điều kiện tiên quyết, lại phân ra mười mấy vạn cái tàn hồn. Nhưng mà mỗi một sợi tàn hồn, vẫn còn tràn ngập để hắn rất là có áp lực cuồng bạo ý chí. Hắn không phải phân tích không đi ra cái này tàn hồn lúc đầu thực lực, mà là căn bản không dám suy nghĩ. Cho nên tại gần nhất thôn vệ quá trình bên trong lòng của hắn cũng theo mới đầu quả quyết, trở nên có chút do dự. Bởi vì cái này mười mấy vạn tàn hồn tồn tại, sở dĩ không có lẫn nhau phát sinh dung hợp, nói cho cùng, nguyên nhân đơn giản chỉ có hai cái. Một cái là lúc ấy cùng nó tác chiến người, trực tiếp đưa nó linh hồn đánh tan, mặc dù linh hồn bất diệt, nhưng lại vỡ vụn không chịu nổi. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, hắn thì có thể xác định, cái kia chính là những này tàn hồn căn bản không có ý thức, cho nên tự nhiên nghĩ không ra lẫn nhau dung hợp sau sẽ trở nên cường đại, sẽ chỉ hung hăng hướng người chết trong thân thể chui. Chính là hai loại nguyên nhân, khiến cho những này tàn hồn cũng không hề lại lần nữa tụ tập. Nhưng là dưới mắt hắn lại tại một chút xíu thôn vệ lấy người chết sống lại, thứ này cũng ngang với là tại tụ tập những này vỡ vụn tàn hồn. Phải biết hắn mặc dù có thể chịu nổi phản vệ, nhưng là những này tàn hồn vậy mà đều bị đánh nát, nhưng lại vẫn như cũ bất diệt, còn có thể nương tựa theo ý thức điều khiển thi thể. Một khi thông qua hắn thôn phệ tụ tập cùng một chỗ, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mâu thuẫn sự tình luôn luôn nương theo lấy chính xác tuyển hạng, hắn hiện tại lo lắng những này tàn hồn sẽ bị tụ tập, cho nên trong nội tâm bắt đầu do dự muốn hay không từ bỏ. Nhưng là trái lại, hắn bây giờ bị vây ở cái này quỷ trong trấn, nếu như không trở nên cường đại, như vậy còn có ai có thể giúp hắn từ nơi này chạy đi đâu? Hiển nhiên sẽ không có người tới cứu hắn. Cho nên cái này rất mâu thuẫn, thì tương đương với một cái không chút nào hiểu dỡ bỏ bom người bình thường, đi đứng trước muốn thế nào lựa chọn cắt đứt dẫn đốt tuyến, không mạo hiểm, như vậy chờ đến thời gian vừa đến, liền nhất định sẽ bị tạc chết. Nhưng nếu như mạo hiểm, rất có thể thời gian không đến liền bị nổ chết, cũng có thể là giải trừ bạo tạc nguy cơ. Một lựa chọn là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đổi thành bên ngoài một lựa chọn còn lại là cựu tử nhất sinh. Hạ Thiên Kỳ cũng là đi qua một phen nghị sâu tính kỹ, mới quyết định vẫn là phải tiếp tục lúc trước hắn ý nghĩ, không thể buông tha thôn vệ những chuyện lặt vặt này người chết. Có mạnh lên chạy đi hy vọng là một phương diện, còn có một mặt là những này tàn hồn không có ý thức, cho nên nói không chừng mình tại đem bọn hắn tụ tập, bị linh hồn Hải Nhi sau khi hấp thu, chính hắn linh hồn cùng ý chí sẽ trở nên càng thêm cường đại cũng khó nói. Đến lúc đó, hắn chẳng những có thể thoát đi cái này quỷ trấn, cho dù tại đối mặt trong cơ thể hắc ám người phản vệ, hắn lực lượng cũng có thể càng đầy. Quyền 2, Mê vực chương 35, màu đỏ đêm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây không tính là Hạ Thiên Kỳ nhân sinh cách ngôn, nhưng là hắn mỗi lần cùng Đường Mạt lộ thì chỗ sẽ toát ra điên cuồng. Được ăn cả ngã về không điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ không có cách nào không đi coi trọng cái này đang lấy mắt trần có thể thấy biến đỏ chân trời, hắn do dự nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại đem nô địch cong ra đến, chúng ta tìm một cái tương đối an toàn chút địa phương. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền cong nô địch, cùng nô địch một đường hướng phía dịu chờ các vu sư chỗ tụ tập phương hướng tiến đến. Nếu như người chết sống lại đại lượng đột kích, những người này hẳn là có thể đủ vì hắn chia sẻ một chút áp lực, đương nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động nhảy ra đảm nhiệm nhiều việc. Hắn đối trên chấn người đồng tình thì đồng tình, nhưng là đồng tình cũng không ý vị hắn sẽ vì hắn gánh chịu cái gì, chớ nói chi là cái này trên chấn những cái được gọi là những người may mắn còn sống sót, lại có bao nhiêu là đã bị giết chết một lần, nhưng lại vẫn như cũ đối với chuyện này hoàn toàn vô tri người. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Quả Hồng, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật tại thấy tận mắt Cảng Phong Linh thứ phục sinh về sau, cùng Quả Hồng nói với hắn cái kia lời nói về sau, kỳ thật hắn cũng có hoài nghi tới, Quả Hồng có phải hay không cũng đã là cái người chết đâu. Dù sao chết mất người sẽ lãng quên chính mình chết mất sự tình, các phương diện biểu hiện còn biết giống như là người sống như thế, cho nên chỉ từ Quả Hồng một chút biểu hiện, cũng không thể xác định nàng liền là cái người sống. Nhưng là so với hoài nghi, hắn lại càng muốn tin tưởng Quả Hồng vẫn như cũ sống thật khỏe. Dù sao cô bé này biểu hiện ra kiên nghị, lạc quan, cùng đối với tự do hướng tới, có thể nói là làm hắn cực kỳ rung động. Hạ đại ca, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi. Quả Hồng tại khoảng cách dịu bọn hắn chỗ tòa kia giống như là nhà cấp 4 ốc xá, có mấy trăm mét vị trí ngừng lại, xem bộ dáng là không hy vọng cùng bọn hắn cách quá gần. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt tầng 2 lầu nhỏ, không có dị nghị nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Quả Hồng sau lưng, con Ngô Địch đi vào. Đem Ngô Địch tạm thời để dưới đất, Hạ Thiên Kỳ lỗ thai khẽ động, đột nhiên nghe được một chuỗi ngay tại cách bọn họ chỗ này càng ngày càng gần tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe vào có chút gấp rút. Đồng thời số lượng cũng không chỉ một cái, hẳn là 6-7 người dáng vẻ. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực phóng xuất ra, thông qua quỷ vực hắn nhìn thấy có 6 cái người sống sót, chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tại theo lấy dịu bọn hắn vị trí chạy tới. Mấy người này mới vừa từ bọn hắn trước cửa phòng chạy qua, rất nhanh, theo một cái khác đầu hẻm nhỏ, liền tại đi ra 3 người da đen, hiển nhiên cũng là dự định tiến về dịu bọn hắn nơi đó đi tị nạn. Phía ngoài những người này, xem bộ dáng là đi tìm kiếm che chở. Hạ Thiên Kỳ lúc này quay đầu, đối sau lưng Quả Hồng nói một câu. Mới đầu ta cũng sẽ giống như bọn họ, hy vọng những người kia có thể bảo hộ chúng ta. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ làm những người này trở thành bọn hắn hấp dẫn người chết sống lại chủ lực công cụ, về phần bọn hắn thì sẽ trốn hướng người chết sống lại ít địa phương, sau đó làm ra một chút giống như là bảo hộ người khác, kỳ thực lại là vì tự vệ phản kháng. Nếu như là đại lượng người chết sống lại xâm lấn, sẽ có bao nhiêu? Ta cảm thấy tối thiểu sẽ có 1-2 vạn như vậy bởi vì cơ hồ chạy trốn tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy bọn chúng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có đang nói chuyện, cái này quỷ trấn diện tích kỳ thật cũng không nhỏ, bên trong ốc xá rất nhiều, cho nên gặp 1-2 vạn người chết sống lại truy kích. Người bình thường cứ việc sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng không trở thành nói không có chút nào khả năng sống sót. Chỉ cần rời xa người chết sống lại nhóm tụ tập nhiều nhất cái kia một nhóm, tại cơ trí một chút, hay là có cơ hội tránh thoát. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không sợ những chuyện lặt vặt này người chết, nhưng lại căn bản không muốn bị những chuyện lặt vặt này người chết dây dưa, bởi vì huyết sát quỷ binh đối với những chuyện lặt vặt này người chết, cũng không hề tác dụng quá lớn. Cũng không phải nói huyết sát quỷ binh diệt không xong bọn chúng, mà là cho dù diệt đi bọn chúng cũng vô pháp làm cho huyết sát quỷ binh thu hoạch được dù là chút nào huyết sát chi khí. Mà quỷ vực lại đối những chuyện lặt vặt này người chết vô dụng, bởi vì chỉ cần quỷ vực phóng xuất, bọn chúng liền sẽ tiến hành nuốt chửng. Phảng phất là ra ngoài một loại bản năng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như tôn này ma thần còn ở đó, sợ là thật rất có thể đem thế giới cũng ăn hết. Bởi vì thế giới nói trắng ra là, liền là từ không gian tạo thành, mà quỷ vực cũng thuộc về không gian, cho nên cái kia ma thần tàn hồn có thể nuốt trôi quỷ vực, cũng tất nhiên có thể ăn hết hiện thực không gian. Cũng không biết, những cái kia tàn hồn vì cái gì không có đem quỷ trấn ăn hết, là bởi vì tàn hồn lực lượng không đủ, hay là bọn chúng bởi vì thực lực quá yếu. Cho nên không cảm giác được cái này quỷ trấn không gian ba động. Nói đến, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút, đến từ cái này quỷ trấn không gian ba động. Dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ là cao cấp chủ quản, đối với không gian cảm giác lực, muốn xa xa thấp hơn tại thứ hai vực thời điểm. Nhưng là bởi vì quỷ vực quan hệ, cho nên hắn ngược lại là có thể cảm giác được một chút, bất quá hoàn toàn cảm giác không đến, cái này quỷ trấn không gian cuối cùng. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là cái này quỷ trấn không gian quá lớn, hoặc là liền là bị lực lượng nào đó cho đã cách trở. Hắn cảm thấy vấn đề hẳn là xuất hiện ở người phía sau, liền là trên bầu trời những cái kia từ đầu đến cuối không tiêu tan sương mù. Hắn từng thử nghiệm đem quỷ vực biến thành một cái cây cột, sau đó thử đi đụng vào chân trời, nhưng lại bị một tầng vô hình kết giới cho đã cách trở. Hắn không có cách nào xuyên thấu tầng kia cách trở, cho nên cũng liền không có cách nào tiến hành chính xác cảm giác. Bất quá bởi vậy, lại làm cho hắn biết một sự kiện, cái kia chính là cái này tiểu trấn là bị lực lượng nào đó phong ấn. Cũng không phải là bản thân liền là một cái, căn bản là không có cách thoát đi thôn trấn. Lúc trước hắn liên quan tới nơi này là thí nghiệm chi địa phỏng đoán khả năng tồn tại, còn nữa, liền là sợ hai những cái kia tàn hồn từ chỗ này chạy đi. Dù sao những này tàn hồn căn bản là không có cách tiêu diệt, cũng chỉ có thể thuần túy phong ấn bọn chúng. Hạ Thiên Kỳ tại với bên ngoài tình huống quan sát một hồi về sau, hắn liền con Ngô Địch cùng Quả Hồng đi tới tầng 2. Tại bọn hắn chỗ tầng này lầu nhỏ đằng sau, liền là một đầu chật hẹp cái hẻm nhỏ, nếu như xâm nhập tiến đến người chết sống lại quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể con Ngô Địch cùng Quả Hồng từ lầu 2 nhảy đến phía dưới trong hẻm nhỏ rời đi. Ngược lại là không có bị người chết sống lại phá hỏng ở chỗ này. Lục tục người sống sót, từ tiểu trấn bốn phương tám hướng, hướng phía dịu bọn người vị trí tiến đến. Chỉ riêng Hạ Thiên Kỳ thông qua quỷ vực nhìn thấy, số lượng liền có gần trăm người nhiều, hiển nhiên còn có rất nhiều giống Quả Hồng người, đối với dịu bọn hắn cũng không tin tưởng, cho nên vẫn như cũ trốn ở chính mình cho rằng là địa phương an toàn. Hạ Thiên Kỳ đi vào cái này quỷ trấn cũng có chút thời gian, nhưng cho dù là ban ngày cũng không thấy được bao nhiêu người sống sót, cộng lại còn không có vừa mới cái kia một hồi người nhìn thấy nhiều. Vốn chỉ là xuất hiện một cái điểm hồng chân trời, tại ngắn ngủi hơn một tiếng đồng hồ bên trong, liền hoàn toàn hóa thành một mảnh làm cho người cảm thấy hô hấp khó khăn màu đỏ sậm. Vốn là tĩnh mịch quỷ trấn, lúc này càng trở nên cực đoan quỷ dị, phảng phất toàn bộ quỷ trấn cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn người sống. Bên ngoài lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng bước chân, liên đối lấy tiếng gió thổi cũng đã biến mất, cho dù là ngay cả Hạ Thiên Kỳ dạng này kinh nghiệm phong phú người, trong nội tâm cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần bất ổn. Quyền 2, Mê Vực chương 36, bay ra tàn hồn. Dựa theo dĩ vãng thời điểm, làm việc và nghỉ ngơi tương đối quy luật Quả Hồng lúc này đã nghỉ ngơi, nhưng là như hôm nay loại tình huống này, nàng hiển nhiên là không có chút nào buồn ngủ, cho dù là bên người có được Hạ Thiên Kỳ tại. Quả Hồng nhìn đang đứng tại phía trước cửa sổ, giống như là có thể xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn thấy ngay tại chậm rãi đột kích người chết sống lại nhóm, trên mặt biểu lộ ra phi thường nghiêm trọng. Đến rồi. Xuyên thấu qua quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ thấy được đếm không hết bao nhiêu người chết sống lại, đang từ bọn hắn trước đó chỗ phía kia, như núi kêu biển gầm tại theo lấy nơi này hiện lên mà tới. Từ xa nhìn lại giống như một đám chen chúc con kiến, trong hai mắt tràn ngập khát máu hồng quang. Người chết sống lại nhóm mặc dù khí thế hung hung, nhưng là bọn chúng đưa tới động tĩnh lại phi thường nhỏ, cho dù đến băng băng mà tới tiếng bước chân, đều cơ hồ bé không thể nghe. Đồng thời ở trong quá trình này, rất sống thêm người chết cũng hướng phía hai bên tản ra, một cái chui vào những cái kia hoặc là cất giấu người, hoặc là không có một hai trong phòng. Tựa như là cổ đại ở trong thành từng nhà tìm kiếm đạo phạm, không muốn buông tha bất luận cái gì một chỗ có thể ẩn thân. Bởi vì những chuyện lặt vặt này người chết đối với quỷ vực phi thường mẫn cảm, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại tiếp tục thông qua quỷ vực quan sát, dù sao quỷ vực đối với những chuyện lặt vặt này người chết căn bản không được cái tác dụng gì. Hắn cho dù có thể xuất kỳ bất ý giết chết một bộ phận, nhưng không cần chờ đến sau một khắc, hắn quỷ vực liền sẽ bị xé nước đập vỡ vụn. Là người chết sống lại sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở về sau, Quả Hồng bất an đem hai cái có chút băng lánh tay nhỏ quấn ở cùng một chỗ, sau đó âm thanh run rẩy đối với hắn hỏi. Đúng vậy, đồng thời số lượng rất nhiều, khoảng cách chúng ta chỗ này đã rất gần, nghĩ đến là sẽ không tiến vào. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền gặp hắn sau vai vị trí, đột nhiên cao cao đỡ lấy hai cây xương cốt. Rất nhanh, trên lưng hắn quần áo liền bị răng rắc một tiếng vỡ ra, tiếp theo hai đầu từ hắn biến thành quỷ cánh tay thì từ đó bỗng nhiên đưa ra ngoài. Sau đó hắn thì đem Ngô Địch vác tại trên thân. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà biến thành bốn cái tay, Quả Hồng lập tức thang mục kết thiệt khiếp sợ không được. Một hồi lâu, mới không xác định đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ đại ca ngươi là nhân loại sao? Ta là chuyên môn ăn người bốn tay quái. Ta muốn ăn ngươi. Hạ Thiên Kỳ cố ý hù dọa Quả Hồng một cái, thấy Quả Hồng thật là bị hù dọa. Hắn mới khôi phục tiếu dung nói. Cái kia hai đầu không phải thật sự tay, chỉ là huyễn hóa ra mượn tay người khác, không cần sợ hãi. Ta còn thực sự coi là Hạ đại ca biến thành quái vật đâu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Quả Hồng mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, bất quá còn muốn nói điều gì thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, tiếp theo đối nàng làm ra một cái im lặng thủ thế. Xuyệt, có cái gì tiến đến, tới bên này. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía quả hồng vây vây tay, sau đó, quả hồng liền bước chân rất nhẹ đi tới bên cạnh hắn. Nhưng mà hai người cũng tận lực để thấp tiếng hít thở, ánh mắt hướng phía đen như mực đầu bậc thang nhìn lại. Không bao lâu, liền thấy trong bóng tối bỗng nhiên nhô ra đến khuôn mặt tới. Đó là một cái nam nhân sắc mặt, trên mặt biểu lộ phi thường dữ tợn, phảng phất còn bảo lưu lấy nó tại bị giết trước cuối cùng dãy rủa. Mặt của nó tại rất thấp vị trí, thân thể nằm dạp trên mặt đất, tựa như là một đầu nhúc nhích côn trùng tựa như, cơ hồ không có chút nào âm thanh, một chút xíu từ cửa thang lầu bò lên đi ra. Ngay sau đó, sau lưng nó lại xuất hiện một cái tóc ngắn nữ nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như một giấc ngộng du lịch người, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, cũng lập tức từ cửa thang lầu đi đến. Hai cái người chết sống lại ở trên đến về sau, một đôi tràn ngập huyết quang con mắt, liền tại toàn bộ lầu 2 tìm tòi. Rất nhanh, liền phát hiện đang đứng ở cạnh cửa sổ vị trí, không nhúc nhích Hạ Thiên Kỳ cùng Quả Hồng. Hai cái người chết sống lại có chút máy móc nhìn nhau, tựa như là có chút kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ cùng Quả Hồng vì cái gì không trốn đi tựa như. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái người chết sống lại liền trực tiếp hướng phía Hạ Thiên Kỳ cùng Quả Hồng chỗ bên cửa sổ vọt mạnh đi qua, Quả Hồng nắm chặt Hạ Thiên Kỳ quần áo. Hạ Thiên Kỳ cho dù xuyên thấu qua quần áo cũng có thể cảm giác được nàng hai tay lạnh băng, hắn trên miệng an ủi nói. Không có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ đã thân thể hướng về phía trước phóng ra một bước, tiếp theo huyết sát quỷ binh xuất hiện trên tay hắn, đối vọt tới hai cái người chết sống lại, liền là một cái hoành tạo thiên quân. Tốc độ nhanh thậm chí làm cho cái kia hai cái người chết sống lại không kịp phản ứng, tiếp theo, đầu của bọn nó liền bị đồng loạt rời xa thân thể. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn có bước kế tiếp hành động, nhưng lại thấy cái kia mất đi đầu lâu người chết sống lại, vậy mà lại từ trên mặt đất bò lên, sau đó tựa như là biết đầu người ở đâu tựa như, tại trở về đem đầu người nhặt được trở về, sau đó đặt tại không có chút nào máu tươi chảy ra trên cổ. Hai cái người chết sống lại nhìn qua tựa như là người không việc gì, nếu như không cẩn thận đi xem, căn bản không nhìn thấy bọn chúng vết thương trên cổ. Một lần nữa nối liền đầu, hai cái người chết sống lại tại lại lần nữa dương nanh múa vướt lao đến, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa vung lên huyết sát quỷ binh. Lúc này đây hắn trực tiếp đem hai cái người chết sống lại chém làm từng khối thịt nát. Kết quả để hắn giật mình một màn liền lại lần nữa phát sinh, những này thịt nát vậy mà bắt đầu cực nhanh núp đích, tụ tập, sau đó không ngờ hoàn toàn hợp lại cùng nhau, ngoại trừ quần áo trở nên rách tung tóe bên ngoài, cũng không để lại cái gì rõ ràng vết tích. Hạ đại ca, Quả Hồng thấy những chuyện lặt vặt này người chết căn bản là giết không chết, nàng lại có chút lo lắng hoán Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu biểu thị không có gì. Sau đó đối Quả Hồng nói ra, ngươi đem con mắt đóng lại tới. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Quả Hồng nhu thuận nhắm mắt lại, về phần Hạ Thiên Kỳ thì hai mắt trong nháy mắt hóa thành yêu dị màu tím, tiếp theo miệng há đến một cái khoa trương góc độ, trực tiếp một ngụm nuốt hướng về phía một cái trong đó người chết sống lại. Một ngụm nuốt vào, người chết sống lại liền chỉ còn lại có nửa người, Hạ Thiên Kỳ giống như quái vật, phát ra từng tiếng răng kịch liệt nhấm nuốt tiếng vang, sau đó, trên tay quỷ binh vung lên. Lại lần nữa bổ ra tại một cái khác người chết sống lại trên thân. Người chết sống lại bị đánh thành hai nửa, Hạ Thiên Kỳ sau đó thì lại lần nữa nuốt vào một ngụm, đem bên trong một nửa nuốt xuống. Hai cái người chết sống lại, tại bị Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nuốt hai cái về sau, đều chỉ còn lại nửa thân thể. Bất quá xem ra, bọn chúng vẫn như cũ không bị ảnh hưởng gì, còn có thể có hành động, chỉ là đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định đưa chúng nó hoàn toàn nuốt vào đi thời điểm, theo hai cỗ tản thi bên trong, lại đột nhiên chui ra ngoài hai cái. Giống như đom đóm điểm sáng nhỏ là tới. Hai cái điểm sáng nhỏ là mới xuất hiện, liền lập tức biến mất không thấy. Theo cái kia hai cái điểm sáng nhỏ là xuất hiện, nguyên bản còn tại dây rùa hai cỗ tàn thì lập tức giống như là mất đi thân thể cơ năng, không núp đích. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường, sau đó hắn lại có chút buồn nôn nhổ nước miếng, trước đó hắn còn không phải 100% xác định, nhưng là thông qua vừa mới hắn dùng nuốt chừng năng lực, đem hai cái người chết sống lại biến thành thân thể tàn phế về sau. Hắn rốt cục xác định một điểm. Cái kia chính là người chết sống lại động lực nguồn suối, cùng bọn chúng có thể khởi tử hoàn sinh, thậm chí là vừa mới bị hắn dùng huyết sát quỷ binh cắt nát, đều có thể lại lần nữa hợp lại đến cùng một chỗ, toàn bộ đều là bởi vì cái kia giống như là đom đóm điểm sáng. Về phần cái kia điểm sáng, thì hiển nhiên là cái kia ma thần tàn hồn. Quyền 2, Mê vực chương 37, dịu. Cho nên tiêu diệt những chuyện lặt vặt này người chết phương pháp tốt nhất, hơn nữa là trực tiếp dựa vào thôn phệ. Mà là sử dụng thôn linh năng lực, nuốt mất bọn chúng trong cơ thể ma thần tàn hồn. Mặc dù thôn phệ bên trong liền đã bao hàm thôn phệ linh hồn, nhưng là trước tiến hành thôn linh, cùng trực tiếp tiến hành thôn phệ hay là có rất lớn không giống. Bởi vì nếu như trước tiến hành thôn linh, sau thôn phệ, linh hồn hài nhi liền sẽ giúp hắn trước đem tất cả nuốt chửng linh hồn chuyển hóa, tựa như là hóa giải mất trong linh hồn còn sót lại ý chí tựa như, dạng này lại tiến hành thôn phệ, hắn liền sẽ không cảm nhận được bao nhiêu phản phệ. Chỉ là thôn linh đối với thôn phệ tới nói, không có cách nào làm một cái đại diện tích năng lực công kích sử dụng. Mỗi một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể đối một người, hoặc là một cái quỷ tiến hành thôn linh, chỗ tốt là có thể không nhìn quỷ vực, liền cùng dị vực vu sư am hiểu công kích linh hồn, thôn linh cũng coi là công kích linh hồn, đồng thời còn thuộc về tương đối bá đạo công kích. Nếu như đi liên tưởng một cái kia bị các vu sư thờ phụng vu thần, sở dĩ có thể làm cho tất cả vu sư cũng biến thành phân thân của hắn, nói trắng ra là dùng liền là một loại cùng loại với thôn phệ linh hồn năng lực. Chỉ cấp bị thôn phệ người có lưu một tia, sau đó đem chính mình một sợi phân thần dung nhập trong đó, dạng này chỉ cần hắn có được cường đại linh hồn điều khiển năng lực cùng năng lực nhận biết, liền có thể làm đến đem mỗi một cái vu sư giám sát, hoặc là trực tiếp chiếm cứ thân thể của bọn hắn. Bất quá chuyện này nói dễ dàng, nhưng là làm hiển nhiên là rất khó, dù sao nếu như cái kia vu thần có thể đem linh hồn của mình chia làm vô số, đối với linh hồn lực khống chế đến cảnh giới gì không nói, đầu tiên đến cam đoan tự thân linh hồn tuyệt đối cường đại, dạng này mới sẽ không tại chia tách về sau, đối với mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể nói mỗi người phá giải linh hồn, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, bất quá dựa theo vu thần cần linh hồn cách làm, nó hẳn là mỗi xuất ra một tia phân hồn, liền sẽ đoạt được một cái linh hồn, để mà bổ khuyết hắn tại trên linh hồn tổn thất. Dạng này tích lũy tháng ngày, hắn chẳng những sẽ không bởi vì tổn thất linh hồn mà suy yếu, trái lại sẽ làm hắn linh hồn trở nên càng cường đại, đồng thời còn thu hoạch không biết bao nhiêu phân thân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như nói cái kia vu thần sử dụng chính là một loại linh hồn bí thuật, như vậy tồn tại ở cái này quỷ trấn tàn hồn, thì phảng phất liền là trời sinh có được năng lực. Hắn thật sự là rất khó tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ dựa vào một tia tàn hồn, liền có thể khu động thi thể, đồng thời làm cho thi thể chẳng những có đồng đẳng với lệ quỷ thực lực cấp bậc không nói, càng là có được tuyệt đối khép lại năng lực, trừ phi là nuốt mất linh hồn, hoặc là hoanh đến bột phấn đều không thừa, không phải liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Năm đại đô, phong ấn ma thần tứ chi cùng đầu, có lẽ là thật. Hạ Thiên Kỳ hiện tại trong nội tâm đối với cái này truyền thuyết đã tin tưởng 80%. Bởi vì những này tàn hồn thật để hắn cảm giác đáng sợ. Không sao. Hạ Thiên Kỳ tạm thời đè xuống hắn đối với cái này chân tướng suy đoán, tiếp theo đối sau lưng Quả Hồng nói một câu. Quả Hồng mở to mắt về sau, liền nhìn thấy trên đất hai cỗ tàn thi, nàng không nói gì, mà là đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ đại ca, chúng ta còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Ừm, nếu như xâm nhập người chết sống lại số lượng không phải rất nhiều, chúng ta không cần thiết đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng quá nhiều người chết sống lại dây dưa, nhưng là nếu như tiến đến chỉ là 2-3 cái, hoặc là 3-4, vẹn vẹn cực nhỏ bộ phận lời nói, hắn cũng là không ngại hoạt động một chút. Hắn không có cách nào vào lúc này sử dụng thôn phệ, đi thôn phệ một chút người chết sống lại, bởi vì Quả Hồng nói còn có so với người chết sống lại lợi hại hơn tồn tại, nếu như hắn không cẩn thận gặp được, đồng thời hắn lúc ấy đang đứng ở tiếp nhận to lớn phản phệ thống khổ thời điểm, như vậy hiển nhiên sẽ trở nên rất nguy hiểm. Điên cuồng sự tình hắn sẽ làm, là bởi vì không có lựa chọn khác, nhưng là mạo hiểm sự tình hắn từ trước đến nay là có thể không làm liền không làm, nhất là không cần thiết mạo hiểm. Dù sao những chuyện lặt vặt này người chết giống như bọn họ, cũng tại cái này quỷ trong trấn ra không được, những cái kia tàn hồn cũng đồng dạng bị vây ở chỗ này, cho nên hắn muốn đưa chúng nó cũng thôn phệ hết, cũng căn bản không nhất thời vội vã. Cùng lúc đó, dịu bọn người chỗ tụ tập ốc xá. Tại đối mặt gần ngàn chỉ người chết sống lại vây công lúc, nguyên bản so sánh bốn phía khá lớn ốc xá, trong nháy mắt thu nhỏ đến trình độ đáng thương. Người chết sống lại nhóm tranh nhau chen lấn từ bên ngoài nhảy vào đến, mà trong sân, thì thay đổi ngồi hơn 10 người mặt xám như cho phổ thông người sống sót. Hiển nhiên đối với dịu, cùng một bộ phận theo bọn hắn người sống sót mà nói, bọn hắn không thể nghi ngờ là bị ném bỏ đối tượng. Là bị ném ở chỗ này, làm hấp dẫn người chết sống lại mồi nhử. Mà sớm tại người chết sống lại nhóm vây quanh nơi này trước, dịu bọn người liền đã mang theo một chút người sống sót. Thông qua bọn hắn trước đó đào địa đạo trốn, người chết sống lại nhóm tại sông tới về sau, liền giống như manh thú, đối những cái kia bất lực đào tẩu người sống sót bắt đầu cắn xé. Đồng thời rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền triệt để tại ốc xá bên trong biến mất, 10 cái tàn phá không chịu nổi người sống sót thi thể ngã trên mặt đất, nhưng kỳ quái là, tại thi thể của bọn hắn chung quanh vậy mà không thấy một nhỏ máu dấu vết. Người chết sống lại bắt đầu thối lui, mà thi thể của bọn nó nhanh chóng khép lại, tiếp theo giống như trong ngộng bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt. Sau đó lẫn nhau từ dưới đất bò dậy, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại chính mình, cùng với khác người, bắt đầu khoa tay múa chân nhảy cấm hoan hô. Người chết sống lại cũng không đến, thật sự là quá tốt. Cảm tạ thượng đế, chúng ta thật sự là quá may mắn. có lẽ ngoại trừ những cái kia người chết sống lại bên ngoài, cũng không hề những người khác biết nơi này tại vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng chỉ có cái kia đang trở nên càng ngày càng mở trầm huyết sắc bầu trời, giống như là có thể ẩn ẩn lộ ra cái gì tựa như. Đáng chết, làm sao như thế người chết sống lại số lượng nhiều như vậy? Dịu mặc dù là đại vũ sư, nhưng là của hắn linh hồn công kích, đối với người chết sống lại tới nói lại cơ hồ bằng không. Là một cái tại trên linh hồn nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn công kích đại vũ sư, không có người so với hắn rõ ràng hơn, những cái kia người chết sống lại trong thân thể tàn hồn đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng những không cách nào bị tiêu diệt, bị hiến tế, liền ngay cả cầm tù cũng làm không được, đương nhiên đáng sợ nhất là, những cái kia tàn hồn hoàn toàn liền không nhìn công kích của nó. Hắn sở dĩ có thể trở thành những người này đầu mục, cũng không phải là bởi vì đối phó những cái kia người chết sống lại có nhiều phương pháp, cũng không phải là vì tìm đường ra cống hiến qua bao nhiêu công lao, vẹn vẹn bởi vì hắn công kích linh hồn đối người chết sống lại vô dụng, nhưng là đối với những người này cũng rất có tác dụng. Cho nên hắn tự nhiên trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, sau đó tại mỗi lần tao ngộ loại này tử vong thời điểm, bị một đám người bảo hộ ở giữa, chật vật tại cái chấn nhỏ này bên trong bốn phía ẩn nút, cho đến sau hai ngày cái kia huyết sắc đêm hoàn toàn tiêu tán mới thôi. Mà giống Cảng Phong Ninh Thứ sẽ biết liên quan tới ma thần đủ loại truyền thuyết, cùng có quan hệ cái này quỷ chấn một ít chuyện, kỳ thật đều là nghe Dịu nói. Dịu làm đại vu sư, tại vu thần bộ địa vị gần với tám đại vu vệ bởi vì chấn thủ tại năm phần lớn, cho nên gần như không quản chuyện kế tiếp, cho nên tại vu thần bộ bên trong, đại vu sư tại vu sư cùng chúng tín đồ trong mắt, là cùng tám đại vu vệ cùng giả. Vô luận đi đến nơi nào, đều là phi thường được người tôn kính. Bất quá đến nơi này, hắn tự nhiên là rất khó lại hưởng thụ được đại vu sư đãi ngộ. Hắn sở dĩ sẽ tiến vào nơi này, hay là bởi vì đụng nhau sự kiện linh dị, con quỷ kia vật phi thường cường đại, của hắn linh hồn công kích từ đầu đến cuối không có thể đem hắn linh hồn tiêu diệt, kết quả quỷ vật kia bạo phát phi thường khủng bố một kích, trực tiếp quán xuyên không gian, hắn cũng bị cuồng bạo năng lượng kéo vào không gian trong vòng xoáy. Quyền 2, Mê vực chương 38, giống nhau mục đích. Chờ sau khi tỉnh lại, hắn liền tới đến tòa này không nhìn thấy thái dương, không nhìn thấy mặt trăng, càng không nhìn thấy thoát đi hy vọng quỷ trấn. Hắn lúc ấy cũng không biết, nơi này chính là trong truyền thuyết thần chi vứt bỏ, nhưng ở nếm thử vô số lần thoát đi nghiệm chứng về sau, hắn mới rốt cục vững tin. Hắn lúc ấy phi thường sợ hãi, cũng phi thường tuyệt vọng, không chỉ có là bởi vì hắn tìm không thấy thoát đi phương pháp, càng bởi vì hắn đối với những cái kia bị ma thần tàn hồn chiếm cứ người chết phi thường bất đắc dĩ, chính mình am hiểu công kích linh hồn không có tác dụng, chính mình ngoại trừ cường độ thân thể muốn so người bình thường tốt, đối với tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh thích ứng tương đối nhanh bên ngoài, không còn những ưu thế khác. May mà là hắn gặp gỡ ở nơi này một chút vu sư trưởng, cùng thầy xua ma công hội thiên sư. Vu sư công kích linh hồn, nếu dùng cái chết của bọn hắn đối đầu thầy xua ma công hội thiên sư hình dung, còn lại là âm hiểm tà ác. Đều là một chút tương đối ác độc công kích, tỉ như hiến tế, tỉ như phá hủy, tỉ như cầm tù các loại. Mà thầy xua ma công hội thầy xua ma nhóm, thì chủ yếu lấy tịnh hóa linh hồn, tịnh hóa quỷ khí, phần lớn là tương đối ôn hòa thủ đoạn công kích. Đối với quỷ vật có rất tốt áp chế, nhưng là đối ngang cấp vu sư thì không có gì ưu thế có thể nói. Đây cũng là tại vu thần bộ cấp tốc quật khởi về sau, có thể nhanh như vậy đem thầy xua ma công hội thay thế một nguyên nhân quan trọng. Dù sao thầy xua ma công hội, nói đến liền là một cái hợp lại tổ chức, lòng người rất tán. Lại thêm một chút tuyệt đối cao tầng mất tích, những người còn lại căn bản là mang không nổi. Vu thần bộ thì không giống, vu thần bộ cũng có thể xưng là vu thần dạy, là có thuộc về tự thân thần đề. Cái này thần để liền là vũ thần. Bọn hắn mặc dù hiến tế linh hồn, nhưng là tại trở thành đại vu sư về sau, có được tín đồ, thì cũng có thể theo tín đồ nơi đó thu hoạch hiến tế tới linh hồn bổ sung. Đương nhiên, phàm là đại vu sư kỳ thật cũng trong bóng tối làm lấy, dung hợp linh hồn sự tình. Linh hồn không trọn vẹn, mặc dù không dễ dàng bù đắp, nhưng là chỉ cần lấy được linh hồn đủ nhiều, đợi một thời gian, có thể làm cho linh hồn một lần nữa hoàn chỉnh. Đây cũng là vu thần bộ bên trong giữ kín không nói ra sự tình. Cũng chỉ tại đại vu sư bên trong lưu truyền, liền liên hạ mặt vu sư trưởng cũng không biết. Mà bọn hắn muốn tiếp tục mạnh lên, sơ kỳ dựa vào tham dự giải quyết sự kiện cường hóa là một mặt, còn có liền là tại trở thành đại vu sư về sau, liền có thể cùng vu thần sinh ra một chút liên quan, tự thân thì cũng sẽ thu hoạch. Vu thần bộ sẽ như vậy tín ngưỡng vu thần, tin tưởng vững chắc vu thần tồn tại, nếu như không có người cảm ứng được vu thần. Thế lực tự nhiên không thể lại một mực như thế kiên cố. Bất quá hắn mặc dù mạnh như đại thiên sư, cũng vẹn vẹn chỉ ở trở thành vu sư, hiến tế linh hồn cùng vu thần đạt thành khế ước thời điểm, gặp qua vu thần phân thân huyễn ảnh. Chỉ là hắn căn bản thấy không rõ cái kia vu thần bộ dáng. Vu thần lúc ban đầu tùy tùng liền là bát đại vu vệ, về sau mới khai chi tán diệp, phát triển vu sư tín đồ, chậm rãi trưởng thành đến nay. Bát đại vu vệ làm vu thần sứ giả, ngoại trừ chấn thủ năm đại đô bên ngoài, lại có là phụ trách tìm kiếm thông hướng dị vực không gian thông đạo. Chuyện này cũng là tất cả đại thiên sư nhiệm vụ một trong, người phía dưới mặc dù không biết, nhưng là bọn hắn lại đều rõ ràng, bọn hắn trước mắt sở sinh sống đại lục, vẹn vẹn thế giới một mặt, cũng có thể nói là một bộ phận. Truyền thuyết là thần cùng xâm lấn ma thần ở giữa đại chiến, ma thần bởi vì quá mức cường đại, thần không cách nào đem hoàn toàn tiêu diệt, cho nên chỉ là đả thương nặng linh hồn của nó, đem linh hồn đánh tan. Một bộ phận bị phong ấn ở thần chi vứt bỏ, một bộ phận khác thì bị nó đào thoát. Mà ma thần thân thể, đầu cùng tứ chi, thì phân biệt trấn áp tại năm đại đô, về phần thân thể thì bị phong ấn ở dị vực. Bởi vì sợ ma thần lại lần nữa phục sinh, cho nên liền cũng đem nguyên bản thế giới tách rời thành hai bộ phận, cũng triệt để ngăn cách hết thể liên hệ. Lúc trước hắn đối cái này truyền thuyết còn hơi nghi ngờ, nhưng ở tiến vào nơi này về sau, hắn thì phi thường vững tin, năm đó tuyệt đối phát sinh qua thần chiến. Cái này quỷ trấn, liền là bộ phận ma thần tàn hồn phong ấn chi địa. Cho nên tại biết hắn phải đối mặt là ma thần tàn hồn về sau, hắn càng là từ bỏ chống cự, dù sao ngay cả thần đều đem ma thần không có cách, như thế nào lại là hắn có thể đối phó. Bọn hắn những người này kỳ thật sớm bởi vì bị khốn lâu, trong nội tâm cũng không có lúc trước liều mạng muốn thoát đi suy nghĩ. Dù sao vô luận là ai, nếu như vô số lần nếm thử không thành công, đều sẽ hưu tâm khí triệt để bị hao hết vào cái ngày đó. Giống như bây giờ, bọn hắn liền là có thể trốn thì trốn, dựa vào chính mình là không được, chỉ có thể khẩn cầu tại vu thần chiếu cố, chờ đợi kỳ tích phát sinh ngày ấy. Hắn cũng mỗi ngày cầu nguyện, cố gắng cùng vu thần sinh ra liên hệ, nhưng là vu thần cũng không có cho hắn bất luận cái gì phản hồi, có thể thấy được liền ngay cả vu thần cũng không có biện pháp giúp hắn thoát đi, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Dịu một số người chen trên mặt đất chặng đường, cả đám đều sắc mặt tái xanh, lối đi này liền là bọn hắn là tránh né tử vong thời điểm đảo. Bởi vì người chết sống lại số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào trốn rất dễ dàng bị vây quanh, còn lâu mới có được trốn ở dưới mặt đất an toàn. Hai lần trước, bọn hắn liền là như vậy gắng gượng qua tới. Lúc này đây người chết sống lại xâm lấn qua đi, không biết người sống sót còn biết còn lại bao nhiêu. Dịu lầm bầm lầu bầu nói một câu. Sau đó hắn thì quay đầu nhìn về phía sau lưng Cảng Phong Ninh Thứ bọn người nói thẳng không kiêng kỵ. Chúng ta lẫn nhau tốt nhất cũng cảnh giác một chút, bởi vì cho dù chúng ta từng bị giết chết, cũng căn bản sẽ không nhớ kỹ. Chỉ có trên thân một chút khó mà bị chúng ta chú ý tới vết tích, có thể lời giải thích một vài vấn đề. Cảng Phong Ninh Thứ nghe xong, thì đối Dịu Trấn An nói. Chúng ta những người này cơ hồ mỗi lúc trời tối cũng cùng một chỗ, là không thể nào có người bị giết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những cái kia khởi tử hoàn sinh người, mặc dù còn lưu lại chính mình thần trí, chỉ là quên đi tử vong đi qua, nhưng là trong óc của hắn cũng tất nhiên là chui vào ma thần tàn hồn. Ma thần tàn hồn hiện tại mặc dù không có ý thức, sẽ không là chủ đao, nhưng là chưa chừng lúc nào liền sẽ bộc phát, sau đó tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, hung hăng tại chúng ta phía sau đâm bên trên một đao. Ta nghĩ không ai sẽ không thèm để ý, mỗi lúc trời tối ngủ ở người bên cạnh mình. Sẽ ở ngủ say sau đem dao găm sắc bén cắm vào cổ họng của mình đi. Dịu đại nhân, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, liền xem như trong chúng ta thật có bị tàn hồn nhập thể, nhưng là muốn biến thành người chết sống lại, tối thiểu phải chết cái mấy lần, ý thức mới có thể triệt để bị ma diệt. Chúng ta nào có chết mất cơ hội. Dịu không nói chuyện, tay của hắn lúc này theo bản năng đặt ở nơi ngực của hắn, nhưng là hắn lại không cảm giác được dù là một tơ một hào nhảy lên. Có lẽ, hắn tại thật lâu trước đó liền đã chết rồi. Hạ Thiên Kỳ cùng Quả Hồng chỗ trên lầu 2, cơ hồ đã bị từng cỗ người chết sống lại tàn thi phủ kín, gần 2 giờ thời gian bên trong, đã xâm nhập mấy làn sóng xâm nhập người chết sống lại, bất quá cũng bị Hạ Thiên Kỳ tiêu diệt. Mỗi lần những chuyện lặt vặt này người chết bị tiêu diệt về sau, liền sẽ có tàn hồn theo bọn nó trong cơ thể chui ra ngoài, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ đẩy ra cửa sổ, hướng phía ngoài đường đi, cùng phía sau cái hẻm nhỏ nhìn một chút, đại lượng người chết sống lại đều đã đi đến một bên khác. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có linh tinh người chết sống lại, giống như là phúc cha lại không âm thanh vô tức xuất hiện. Bất quá vẻn vẹn cũng chỉ có người chết sống lại, cũng không hề nhìn thấy cái gì khác quỷ đồ vật. Quả Hồng, ngươi nói so với người chết sống lại còn lợi hại hơn chỉ là cái gì? Quyền 2, Mê Vực chương 39, tìm tòi nghiên cứu. Bọn chúng cùng người chết sống lại nhìn qua không sai biệt lắm, chỉ là con mắt là màu tím, đồng thời đầu có chút lớn, thân hình cũng có chút cồng kềnh, tựa như là trong cơ thể có đồ vật gì. Tại chống đỡ bọn chúng tựa như con mắt màu tím, như loại này màu tím sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền gặp hắn bộ dáng bắt đầu xuất hiện một chút thay đổi, nguyên bản mắt đen cũng dần dần bị yêu dị màu tím thay thế. Đúng, liền là loại màu sắc này. Quả hồng tràn ngập kinh ngạc nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ngay cả loại kia người chết sống lại cũng có ác quỷ cấp bậc tồn tại, ngươi nói đến cổng kền, hẳn là trong cơ thể dung hợp hai đầu, hoặc là mấy đầu tàn hồn. Xem ra những này tàn hồn cũng không phải là không thể dung hợp. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ đến nghĩ về sau, nói ra suy đoán của hắn. Quả hồng ngược lại là một mặt mờ mịt không có nghe hiểu, chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó bổ sung nói. Loại đồ vật này bình thường trên cơ bản không đi ra, cho dù là bầu trời biến thành huyết sắc thời điểm, cũng không nhất định có thể gặp được. Số lượng vô cùng ít ỏi, cho dù xuất hiện chỉ cần không trêu chọc bọn chúng bình thường sẽ không công kích ngươi. Bọn chúng không phải cũng là người chết sống lại vì cái gì sẽ không công kích người sống sót. Ta cũng không biết vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy bọn chúng rất kỳ quái, ta có từng thấy một lần, liền thấy hai cái loại kia quỷ đồ vật, liều mạng đang nhảy lấy, sau đó miệng giống như là đang căn cái gì tựa như, ở giữa không trung thật nhanh liên tục đóng mở lấy. Dùng sức nhảy, sau đó miệng liên tục đóng mở lấy. Đúng vậy, tựa như là như thế này. Quả hồng sau đó dùng sức nhảy mấy lần, cho Hạ Thiên Kỳ đại khái bắt trước một lần. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy quả hồng dáng vẻ, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ đến, những cái kia người chết sống lại cũng không phải là muốn nuốt chửng thứ gì đi. Nay huyết sắc đêm, theo Hạ Thiên Kỳ phi thường cổ quái. Chỗ cổ quái ở chỗ, cái này quỷ trấn bản thân cũng đã là kín không kẽ hở tồn tại, người chết sống lại nhóm nếu như muốn tiêu diệt trên trấn người sống sót, hoàn toàn không cần cố ý đợi đến huyết sắc chi dạ ra tay, trừ phi là này huyết sắc chi dạ xuất hiện, có thể kích thích đến bọn chúng trong cơ thể tàn hồn. Làm cho tàn hồn trở nên càng thêm sinh động nhưng tàn bạo. Cũng có lẽ là những cái kia còn không có chui vào người chết sống lại trong thân thể tàn hồn, làm ra động tĩnh gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại muốn ra ngoài đi dạo ý nghĩ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là hắn lại cảm thấy này huyết sắc chi dạ, có lẽ có thể làm cho hắn biết được một ít chuyện gì. Nhưng nếu như đem Ngô Địch cùng Quả Hồng ở lại chỗ này, vạn nhất lại có người chết sống lại tìm tới chỗ này, không thể nghi ngờ rất không an toàn. Đã dù sao cũng không an toàn, không bằng mang lên bọn hắn, tối thiểu hắn còn có thuấn di năng lực có thể dùng, thực sự không được cùng lắm thì mang theo hai người bọn họ đào tẩu là được. Ta bây giờ muốn đi người chết sống lại chỗ khu vực nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, đối Quả Hồng nói ra ý nghĩ của hắn. Hạ đại ca, ngươi muốn đi người chết sống lại bên kia đây chính là vô cùng nguy hiểm. Nghe được Hạ Thiên Kỳ dự định về sau, Quả Hồng lộ ra phi thường không hiểu. Ngươi có nghĩ tới hay không, người chết sống lại vì cái gì mỗi đến loại này bầu trời hóa thành huyết sắc thời điểm, liền sẽ đại lượng xâm lấn. Bởi vì cái này bóng đêm có gì đó quái lạ a, có lẽ là kích thích đến bọn chúng. Quả Hồng không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên hỏi như vậy nàng, cho nên vô ý thức trả lời nói. Những cái kia người chết sống lại trong thân thể cất giấu đáng sợ tàn hồn, đồng thời số lượng rất nhiều, cũng không e ngại ánh nắng. Trọng yếu nhất chính là bọn chúng hầu như không tồn tại ý thức. Nếu như không tồn tại ý thức, như thế nào lại bởi vì hoàn cảnh thay đổi, mà thống nhất hành động đâu? H.T. T.P. Hạ đại ca có ý tứ là nói, những cái kia người chết sống lại có được ý thức. Có phương diện này khả năng, lại có ta muốn biểu đạt ý tứ, liền là người chết sống lại số lượng rất nhiều, bọn chúng kỳ thật có thể mỗi ngày quy mô xâm lấn, đối người sống sót tiến hành truy sát, nhưng chúng nó hiển nhiên không có làm như thế. Vẹn vẹn tại bầu trời này biến thành huyết sắc về sau, mới bắt đầu làm như vậy. Cho nên ta liền suy nghĩ, bọn chúng có thể hay không phải là vì xâm lấn, mà vẹn vẹn thoát đi đâu. Thoát đi bọn chúng vì sao phải trốn rời. Ta chỉ là suy đoán, chính là bởi vì ta không nghĩ ra được nguyên nhân, cho nên ta mới muốn đi xem một chút. Chúng ta ở chỗ này không thể đơn thuần chỉ muốn còn sống, dù sao chúng ta có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp mới được. Ta đã biết. Quả Hồng không còn nói cái gì, nhu thuận nhẹ gật đầu. Bày ra một bộ nghe lời bộ dáng. Vậy cùng ta đi thôi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nắm lấy Quả Hồng, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng thuấn di đi ra phía ngoài trên đường nhỏ. Quả Hồng đối với mình có thể nháy mắt liền đến đi ra bên ngoài ngạc nhiên không thôi. Bất quá nàng chưa kịp biểu đạt cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền lại dẫn từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở ngoài trăm thước địa phương. Đây đã là hắn thuấn di cực hạn khoảng cách, có chừng hơn 100 mét, thực lực áp chế cũng so với đại ảnh hưởng tới hắn thuấn di năng lực. Không tiếp tục nếm thử thuấn di. Hạ Thiên Kỳ thì nhắc nhở Quả Hồng, bọn hắn tương đối bí mật một chút ngõ nhỏ xuyên qua. Thị trấn nhỏ bên trong ngõ nhỏ đặc biệt nhiều, ngoại trừ có hạn mấy đầu đường cái bên ngoài, cơ hồ đều là chật hẹp ngõ nhỏ. Những này ngõ nhỏ lít nha lít nhít, lẫn nhau giao thoa tung hành, giống như mê cung. Quả Hồng nói cho Hạ Thiên Kỳ, có rất nhiều người sống sót đang tránh né người chết sống lại truy sát thời điểm, đều sẽ cố ý trốn vào trong ngõ nhỏ, dễ dàng như vậy đem người chết sống lại nhóm hất ra. Người chết sống lại đang tìm một hồi tìm không thấy, liền sẽ từ bỏ tìm kiếm chọn rời đi. Ngay từ đầu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cùng Quả Hồng cũng không hề gặp lại người chết sống lại xuất hiện, nhưng theo bọn hắn khoảng cách người chết sống lại chiếm cứ một khu vực như vậy càng ngày càng gần lúc, người chết sống lại số lượng thì đột nhiên nhiều hơn. Những chuyện lặt vặt này người chết liền theo một cái du hồn tựa như, tại trên đường chính lung la lung lay đi tới, số lượng chừng 10 cái. Cũng may những chuyện lặt vặt này người chết tại lung la lung lay đi vòng vo một hồi về sau, liền riêng phần mình rời đi. Chờ lấy người chết sống lại rời đi, Hạ Thiên Kỳ thì nắm lấy Quả Hồng trực tiếp thuấn di đi vào người chết sống lại chỗ khu vực. Người chết sống lại chỗ khu vực, so với bọn hắn trước đó vị trí, tựa như là thành trấn cùng nông thôn giáp giới. Khắp nơi đều là một chút cũ nát căn phòng nhỏ, có mang sân nhỏ, có thì vẹn vẹn một gian tiểu phòng đất. Bất quá nhà số lượng rất nhiều, một tòa sắt bên một tòa, thời điểm bình thường những cái kia người chết sống lại liền đợi tại những phòng ốc này bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ ở phụ cận đi dạo. Hạ Thiên Kỳ trước đó tại thôn vệ người chết sống lại thời điểm, tại hoàn chỉnh tại trong trấn chuyển lên một vòng. Cho nên đối với phiến khu vực này diện tích, cùng bên trong tồn tại cái gì, là có một ít nhận biết. Sắc thực tựa như Quả Hồng lúc ban đầu cùng hắn giảng, hắn rõ ràng dọc theo người chết sống lại chỗ khu vực đang một mực đi lên phía trước, nhưng cuối cùng lại về tới hắn mới đầu rời đi vị trí. Nhưng là quá trình bên trong hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm giác kỳ quái, tựa như là tại đi một đường thẳng. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có rất nhiều. Khả năng tồn tại một tòa công năng khá mạnh mê huyễn trận, cũng có thể là nơi này chính là bị phong kín, đương nhiên còn có thể không gian là đang không ngừng phát sinh di động, tóm lại nguyên nhân rất nhiều, đồng thời khó xác định. Bởi vì đại lượng người chết sống lại cũng rời khỏi nơi này, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng thử nghiệm trình độ lớn nhất phóng xuất ra quỷ vực, ở dưới sự khống chế của hắn, quỷ vực biến thành một cái đường cong, sau đó giống như trường xà, bắt đầu cực nhanh ghé qua tại mỗi cái phòng đất ở giữa. Hạ Thiên Kỳ cùng Quả Hồng cũng không quên tiếp tục thận trọng tiến lên, có lẽ là cảm thấy hắn quỷ vực tồn tại. Sau lưng bọn họ vài tòa tiểu phòng đất bên trong, đột nhiên lao ra mấy cái diện mục dữ tợn người chết sống lại, tiếp theo trong mồm phát ra giống như dã thu la hét, hướng bọn họ cực nhanh lao đến. Quyền 2, mê vực truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tàn hồn tụ tập. Hạ Thiên Kỳ vốn định dừng ở nguyên địa, trực tiếp đem mấy cái này người chết sống lại giải quyết hết. Nhưng là hắn do dự một chút, liền kéo một cái Quả Hồng trực tiếp lợi dụng thuấn di đi tới ngoài trăm thước. Những người chết sống lại đó vẫn có thể nhìn thấy bọn hắn, bất quá đang đuổi mấy bước về sau, liền trực tiếp quay đầu trở về. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nhìn thấy những người chết sống lại đó quay đầu trở về, Hạ Thiên Kỳ xoay người nhìn chung quanh, trong nội tâm cũng không nhịn được trở nên càng thêm cảnh giác lên. Bốn phía y nguyên có rất nhiều phòng đất tọa lạc, bất quá hắn cùng Quả Hồng đi không bao lâu. Phía trước liền bày biện ra một khối tương đối chống trải khu vực. Mà ở mảnh này chống trải trong khu vực, Hạ Thiên Kỳ liền nhìn thấy 6 cái, thân thể có chút bành trướng người chết sống lại, đang liều mạng hướng về phía trên, hoặc là hướng về bốn phía, há to miệng ba nuốt lấy cái gì. Cử động của bọn nó phi thường điên cuồng, liền phảng phất ở đâu trong hư không cất giấu người nào đó đầu, bọn chúng như muốn hoàn toàn nuốt vào. Những này có chút đặc thù người chết sống lại. Hiển nhiên liền là Quả Hồng trước đó đối với hắn nâng lên những cái kia so với phổ thông người chết sống lại nhân vật lợi hại. Hạ Thiên Kỳ không xác định, những cái kia phổ thông người chết sống lại rời đi, phải chăng cùng mấy cái tương đối đặc thù người chết sống lại có quan hệ. Mà bọn chúng giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh lại là đang làm cái gì. Hắn thông qua mắt thường cũng hoàn toàn không được biết. Bất quá khi tâm hắn có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía trên huyết sắc bầu trời lúc, hắn lại kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản những cái kia bao phủ ở phía trên sương mù không biết lúc nào tiêu tán không thấy. Chẳng lẽ những này người chết sống lại tại nuốt chửng mảnh không gian này? Nơi này kỳ thật liền là cái này quỷ trấn cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm sinh ra loại ý nghĩ này, sau đó hắn thì đối Quả Hồng nói ra. Ngươi tìm một chỗ trước giấu đi, ta nếu lại đến gần chút nhìn xem. Hạ đại ca cẩn thận. Quả Hồng nghe xong tránh đi một bên, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề đem nô địch buông xuống. Mà là trực tiếp lợi dụng thuấn di đi thẳng tới những người chết sống lại đó đối diện. Theo Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, người chết sống lại nhóm cũng vô ý thức dừng động tác lại, tiếp theo nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhảy lên ngọn lửa màu tím. Hạ Thiên Kỳ mở bàn tay, sau đó, huyết sát quỷ binh liền bị hắn đem tại trên tay, sau đó dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể tựa như cùng đạn, trong nháy mắt liền tới đến một cái người chết sống lại trước mặt. Theo một cái hung hăng phách chạm rơi xuống, bốn phía lập tức bộc phát ra một trận to lớn bạo hưởng. Huyết sát quỷ binh tại Hạ Thiên Kỳ điều khiển xuống phóng xuất ra quỷ thuật, hình thành một cái huyết sắc vòng sáng, trực tiếp đem tất cả người chết sống lại cũng gắn vào bên trong. Oeng! Một tiếng nổ vang vang vọng bốn phía, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không nhìn những người chết sống lại đó thế nào, cả người liền thả người nhảy lên, tiếp theo khuôn mặt bắt đầu quỷ dị biến hóa, bắp thịt toàn thân tăng vọt, đột nhiên mở ra nuốt chửng miệng lớn, hướng phía dưới nuốt đi. Hai cái bị quỷ thuật đánh nát thân thể người chết sống lại, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền cùng nhau bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy hơn phân nửa. Sau đó, theo bọn nó còn lại thân thể tàn phế bên trong, thì bay ra ba đầu ma thần tàn hồn. Những này tàn hồn tại sau khi xuất hiện, thì tại nguyên địa vờn quanh chỉ chốc lát, về sau liền cùng nhau xông về trên không. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường, huyết sát quỷ binh tại bị hắn dạo qua một vòng về sau, hung hăng cắm vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chú ý tới, một bóng người, cực dương nhanh hướng phía ở xa bỏ chạy. Bóng người này lúc trước hắn căn bản cũng không có chú ý tới, trốn ở càng xa một chút phòng đất bên cạnh, thẳng đến nó giải quyết hết hai cái người chết sống lại về sau, mới phát hiện người kia tồn tại. Kết quả không đợi hắn động tác, người kia cũng đã cảm thấy không ổn trốn. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận ra người kia, nhưng là có một chút hắn biết rõ, nếu như trong nội tâm không có quỷ, tại sao phải đào tẩu đâu. Cũng không thèm quan tâm còn lại người chết sống lại, Hạ Thiên Kỳ thì trực tiếp liên tiếp thuấn di hướng phía cái kia đào tẩu bóng người đuổi theo. Người kia mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Hạ Thiên Kỳ thuấn di, không bao lâu, liền bị Hạ Thiên Kỳ cho ngăn lại. Người chạy rất nhanh a. Làm Hạ Thiên Kỳ ngăn lại hắn về sau, hơi kinh ngạc phát hiện người này vậy mà giống như hắn, đều là mắt đen da vàng người. Ngươi là? Khi nhìn rõ sở hắn về sau, nam nhân lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngựa khí cũng biến thành có chút cà lăm. Ngươi là thứ hai vượt người sao? Nghe được đối phương cùng lời hắn nói, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp hỏi. Hạ Thiên Kỳ? Ngươi biết ta? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới nam nhân vậy mà gọi ra tên của hắn, nhưng là nam nhân này nhìn qua đại khái 26-27 tuổi dáng vẻ, mặc dù rất trẻ trung, nhưng là hắn cũng không nhớ kỹ chính mình có từng thấy đối phương. Ta là thứ hai Minh Phủ chủ quản. Ta gọi Trương Sán, ta tại Minh Phủ Niên hội thời điểm gặp qua ngươi phát biểu nói chuyện. Nghe được nam nhân, Hạ Thiên Kỳ có chút ngộng, hắn đơn giản không thể tin được thiên hạ lại có trùng hợp như vậy sự tình. Đối phương chẳng những là thứ hai vực cấp dưới hiện thực người, đồng thời còn cùng hắn đến từ cùng một cái hiện thực. Nhưng cuối cùng như thế, người này lén lén lút lút trốn ở bên này, rõ ràng là mang theo cái mục đích gì tới. Ta rất kinh ngạc, nhưng là đó cũng không phải ngươi có thể rời đi lý do. Ta không có thời gian dư thừa lãng phí, nói đi. Ngươi trốn ở chỗ này lén lén lút lút chính là làm gì? Ngươi lẽ ra đi theo dịu bọn hắn cùng nhau trốn đi mới đúng, nhưng vì cái gì nơi này chỉ có ngươi? Ngươi biết dịu? Trả lời vấn đề của ta. Bị Hạ Thiên Kỳ gầm thét đánh gãy, nam nhân không dám tiếp tục nói nhảm, vội vàng trả lời. Ta trước đó đích thật là cùng dịu bọn hắn cùng một chỗ, trốn ở trong địa đạo, nhưng là địa đạo lại bị người chết sống lại nhóm phát hiện. Chúng ta sau đó cũng bị tách ra sau ta liền muốn. Người chết sống lại nhóm cũng chạy đến bên kia tới, bên này hẳn là sẽ tương đối an toàn, cho nên ta liền dọc theo đường đi thẳng, sau đó liền đi tới bên này. Ngươi hẳn phải biết, cái này hai bên là muốn thông, chỉ cần đi thẳng, liền sẽ đi vào một bên khác. Vậy ngươi trốn cái gì? Ta trước đó một mực đang quan sát những người chết sống lại đó, không biết bọn chúng đang làm gì, về sau liền thấy ngươi lại nuốt. Bọn chúng, ta sợ hãi cho nên liền chạy đi. Hạ Thiên Kỳ nghe được nam nhân giải thích, nghĩ nghĩ sau đột nhiên biến sắc. Hai mắt lóe lên yêu dị màu tím, tiếp theo bỗng nhiên mở ra miệng lớn, hướng thẳng đến nam nhân nuốt đi. Nam nhân sợ hãi tới cực điểm, trực tiếp bị dọa đến ngồi phịch ở trên mặt đất, bất quá ngay tại Hạ Thiên Kỳ miệng lớn sẽ đem đối phương cắn nát thời điểm, hắn lại đột nhiên đã ngừng lại thân thể, sau đó lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Ngươi đi đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì không tiếp tục để ý mặt xám như cho nam nhân, lại lần nữa thuấn di trở về quả hồng vị trí. Hiển nhiên hắn vừa mới cử động. Chỉ là lại nghiệm chứng nam nhân kia thân phận, nếu như nam nhân là lừa hắn, như vậy hiển nhiên không có khả năng ngoan ngoan chờ chết. Tuy nói đối phương là cùng hắn đến từ cùng một cái hiện thực, xem như đồng hương gặp gỡ đồng hương, nhưng là hắn dưới mắt nhưng không có tinh lực lại đi quản cái gì đồng hương. Nhưng mà chờ hắn lại lần nữa thuấn di trở lại mấy cái kia người chết sống lại vị trí lúc, lại phát hiện nguyên bản luồn lên nhảy xuống người chết sống lại, cũng sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cùng lúc đó, đang nhìn phía trên huyết sắc trong bầu trời, lại xuất hiện rất nhiều ma thần tàn hồn. Những này ma thần tàn hồn lẫn nhau cuốn dao, xem ra vậy mà tại đánh thẳng vào bầu trời, phảng phất muốn đem bầu trời xông phá. Quyền 2, Mê vực chương 41, Chấn ma. Quá trình bên trong, một cái hư ảo màu đỏ tươi ma ảnh, thì tại những này ma thần tàn hồn trùng kích vào chậm rãi nổi lên. Ma ảnh to lớn vô cùng, cùng nó so sánh, lúc này Hạ Thiên Kỳ giống như một con kiến, cái kia ma ảnh sau khi xuất hiện liền bắt đầu huy quyền nện như điên lên huyết sắc bầu trời. Xem bộ dáng là muốn đem bầu trời phá hủy, đã tốt từ đó thoát đi. Bầu trời phát ra trận trận như sấm nổ tiếng vang, liên đối lấy cả vùng đại địa cũng tại kịch liệt lay động. Phong ốc bắt đầu sụp đổ, cây cối nhổ tận gốc, bốn phía dơ lên đầy trời gió bụi. Ở xa, một chuỗi điếc thai tiếng bước chân đồng loạt vang lên, Hạ Thiên Kỳ hơi híp mắt lại, có chút kinh hãi nhìn lại, liền thấy đến hàng vạn mà tính người chết sống lại, đang điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Sau đó, từng sợi ma thần tàn hồn bắt đầu ly thể mà ra, khiến cho phía trên cái kia chính nện như điên lấy bầu trời ma ảnh, trở nên càng thêm chân thực. Bầu trời bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như một khối sẽ phải vỡ vụn pha lê, ma ảnh phát ra rung động linh hồn gào thét, động tác cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Nhưng ngay tại Hạ Thiên Kỳ bị cái này ma ảnh rung động đến khó lấy hoàn hồn, coi là phong khốn tại phiến thiên địa này lực lượng, sẽ bị cái kia ma ảnh triệt để đánh nát lúc. Liền thấy máu sắc bầu trời rời đi trong khe hở, đột nhiên rơi xuống một mảnh ánh sáng chói mắt bó, chùm sáng sau khi xuất hiện, giống như một cây kình thiên trụ, trực tiếp đập vào cái kia ma ảnh trên đầu, đem ma ảnh hung hăng rơi đập trên mặt đất. Cùng lúc đó, nguyên bản có chút muốn tụ tập ma thần tàn hồn, thì trong nháy mắt giống như pháo đông tản ra, sau đó nhao nhao rơi vào những người chết sống lại đó trong cơ thể. Nhưng mà cây kia kình thiên to lớn của sáng, cũng không có muốn ly khai ý tứ, liền thấy nó không ngừng đấm vào ngay tại dãy rùa ma ảnh, cho đến đem ma ảnh hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, cái kia to lớn của sáng thì cũng dần dần biến thành mơ hồ, sau đó lại lần nữa bị hút trở về trên bầu trời. Vết nước bắt đầu khép lại, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên hướng phía trên nhảy tới, đồng thời nương tựa theo quỷ vực trôi nổi tại giữa không trung, nhưng là hắn lại bởi vì độ cao không đủ, đành phải lại lần nữa trở xuống trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, huyết sắc chân trời khép lại như lúc ban đầu. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng thế giới này phong khốn lực lượng, đến cùng khủng bố cỡ nào, bởi vì liền vừa mới cái kia chùm sáng trụ, nếu như trực tiếp rơi vào trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ hình thần câu diện. Nhưng mà cái kia ma ảnh cũng vẹn vẹn bị vỡ nát, tàn hồn cũng vẹn vẹn bị tách rời mà thôi. Hiển nhiên không phải những cái kia tàn hồn không cách nào tụ tập, mà là mỗi lần nó tụ tập đản sinh ra một chút ý thức về sau, liền sẽ bị cái kia lực lượng sinh sinh đánh tan. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ đã không dám tưởng tượng, chính mình còn có thể hay không có thể chạy thoát được, dù sao ngay cả ma ảnh cũng không xông phá thế giới này phong khốn, nó sợ là cũng căn bản không cách nào làm đến. Đương nhiên, hắn không thể hướng tiêu cực phương diện suy nghĩ, dù sao cũng là tồn tại những khả năng khác. Phong khốn nơi này lực lượng tuy mạnh, nhưng không thể nghi ngờ là vì cái kia ma thần tàn hồn chuẩn bị, nghĩ đến đối với những khác người sẽ không có chỗ áp chế. Dù sao ma thần là bị phong ấn, mà hắn bao quát nơi này cái khác người sống sót thì không có. Bất quá thông qua chuyện này, hắn cũng không khó coi đi ra, bầu trời sở dĩ lại biến thành màu đỏ, rất có thể là bởi vì nơi này phong khốn lực lượng, cảm nhận được ma thần tàn hồn ý thức thức tỉnh, cho nên mới sẽ sinh ra loại này quỷ dị thay đổi. Sau đó, sẽ xuất hiện loại kia đáng sợ của sáng, lại lần nữa đem ma thần tàn hồn hóa thành ma ảnh trấn áp đánh tan. Như thế lặp lại, đã không biết đã trải qua bao lâu. Người chết sống lại nhóm bắt đầu dần dần từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ không còn dám dừng lại thêm, vội vàng dùng thuấn di đi vào quả hồng ẩn nút vị trí, khi tìm thấy quả hồng về sau, hắn thì lợi dụng thuấn di hướng phía cùng người chết sống lại nhóm phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Thẳng đến cảm giác khoảng cách người chết sống lại nhóm đã rất xa, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại nghỉ ngơi. Bất quá trong đầu, vẫn tràn đầy vừa mới một màn kia ma ảnh anh thiên mang đến cho hắn to lớn rung động. Đồng thời tại vừa mới cái kia ma ảnh xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn ngoại trừ rung động sau khi, lại vẫn sinh ra một cỗ cơ hồ làm hắn khó mà khống chế điên cuồng. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, liền phảng phất cái kia ma ảnh cùng hắn có chỗ liên hệ, hoặc là hắn cảm nhận được cái kia ma ảnh cảm xúc. Nói đến hắn lúc ấy liền muốn trực tiếp đối cái kia ma ảnh sử dụng thôn linh năng lực, nhưng lại nhận được đến từ linh hồn hài nhi cảnh cáo, hiển nhiên là đang nói bằng hắn hiện tại, căn bản là không có cách một hơi ăn hết những cái kia ma thần tàn hồn. Cho dù nơi này ma thần tàn hồn, vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Ma thần, cho dù không có thân thể, chỉ dựa vào linh hồn liền đã có thể thể hiện ra cường đại như thế lực lượng, nếu để cho nó đạt được thân thể, thật liền là hủy thiên diệt địa tồn tại. Mặc dù cái kia phong khốn lực lượng rất mạnh, nhưng là hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, cái kia cột sáng trở nên mở đi rất nhiều, cho nên lại có thể ngăn cản được mấy lần ma ảnh ảnh kích đâu. Hạ Thiên Kỳ không dám nghĩ, bất quá hắn cũng sẽ không cho ma ảnh chạy đi cơ hội, bởi vì trước đó, hắn liền sẽ đem những cái kia tàn hồn toàn bộ thôn phệ hết. Thôn phệ hết tàn hồn, tiếp nhận phản phệ, nói trắng ra là liền là một cái khứ trừ tàn hồn nguyên bản ý chí quá trình, cho nên nếu như hắn một cái thôn phệ, tại một cái tiêu hóa, liền có khả năng đạt được bộ phận này ma thần tàn hồn. Dạng này hắn bởi vì ma thần tàn hồn mà mạnh lên, mà thân thể lại là chính hắn, có lẽ liền có thể né tránh phong khốn lực lượng nhào bắt, cũng liền tồn tại chạy đi khả năng. Cho dù trốn không thoát phong khốn lực lượng nhào bắt, hắn tại thực lực sau khi tăng lên, cũng có thể tối đại hóa phóng xuất ra quỷ vực, để mà tìm kiếm khả năng xuất hiện vết nứt không gian, tiếp theo từ đó rời đi. Nói đến, thôn phệ hết tất cả ma thần tàn hồn, cũng là hắn có thể rời đi cái này quỷ trấn duy nhất phương thức. Về phần hắn dung hợp năng lực, thì đối linh hồn không hiệu quả gì, chỉ có thể dung hợp thân thể. Đây cũng là vì cái gì dung hợp không có phản vệ nguyên nhân, nhưng là cất ở đây bên trong vẹn vẹn ma thần tàn hồn, cho nên hắn hoặc là dùng thôn linh, hoặc là liền là trực tiếp thôn vệ, dung hợp cùng nuốt chửng đối với những cái kia tàn hồn mà nói, cũng không hề bất cứ ý nghĩa gì. Hạ Thiên Kỳ có Ngô Địch, cùng Quả Hồng đợi tại một tòa hai tầng lầu trên nóc nhà. Huyết sắc bầu trời đỏ sẫm bắt đầu dần dần rút đi, bất quá dựa theo Quả Hồng lời nói nói, tối thiểu còn cần không sai biệt lắm thời gian một ngày, bầu trời mới có thể khôi phục như thường. Người chết sống lại cũng hẳn là còn biết đi ra ngoài lang thang, quỷ trấn nguy hiểm cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Cứ như vậy tại trọn vẹn chờ đợi thời gian một ngày, huyết sắc bầu trời tại rốt cục sáng rõ. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng chân chính thấy được cái này quỷ trấn đáng sợ, bởi vì nguyên bản dạn nước đại địa, sụp đổ ốc xá, cũng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, liền phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Quỷ vực tản ra, Hạ Thiên Kỳ còn có thể nhìn thấy một chút đã chết mất người sống sót, đột nhiên ngạc nhiên chúc mừng lấy chính mình sống sót sau tai nạn may mắn. Ví dụ như vậy rất rất nhiều, thấy Hạ Thiên Kỳ là một trận tâm ác. Không biết như loại này khởi tử hoàn sinh người sống sót, nếu như rời đi cái này quỷ trấn hội thế nào? Có lẽ sẽ lại lần nữa tử vong như vậy, hắn cảm thấy hẳn là dạng này. Đã trải qua hai ngày tiêu hao, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực thả ra ngoài, lúc này mới ngã xuống giường ngủ dậy cảm giác tới. Quá trình bên trong hắn vậy mà mơ tới cái kia ma thần, đó là một cái cơ hồ cao bằng trời khổng lồ quỷ vật, mỗi phóng ra một bước, đều sẽ khiến phía dưới hết thể hóa thành phế tích. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được, cái kia giống như bạo phá, đến từ ma thần hành tẩu thì phát ra tiếng vang. Vâng! Vâng! Quyền 2, Mê Vực chương 42, tới cửa. Vô số giống như con kiến nhân loại, bị nó sống sờ sờ đạp làm thịt nhão, nó há miệng một nuốt, phía trên chân trời liền biến thành một đoàn tuyệt đối hắc ám. Mấy trăm cái, thậm chí nhiều hơn người đối với nó triển khai mãnh liệt oanh kích, nhưng mà những cái kia oanh kích rơi vào trên người của nó, cứ việc có thể đưa nó đánh nát, nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt liền tại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó nó buộc phát ra một trận tức giận gào thét, tiếp theo đối những cái kia oanh kích nó người loại, hung ác hít một hơi, tất cả ngăn tại trước mặt hắn người, đều đã bị nó một ngụm nuốt hết, biến mất không thấy. Nó tiếp tục đi lên phía trước lấy, vừa đi bên cạnh hủy diệt lấy thế gian hết thảy. Bầu trời bị nó xé rách nuốt chửng, đại địa tại nó dưới chân hóa thành điểm điểm bụi bặm, hết thảy cũng hết thảy đều chỉ có thể trơ mắt bị nó hủy diệt hầu như không còn. Phảng phất thế gian này không còn có thể ngăn cản nó tồn tại. Thẳng đến cái kia tối như mực, giống như lô đen vết thương, chậm rãi vỡ ra một cái khe, sau đó, một cái tóc trắng phơ nam nhân từ đó chậm rãi rơi xuống. Thẳng đến người này xuất hiện, ma thần nguyên bản thế không thể đỡ tiến lên, mới giống như là bị vô hình cách trở, đột ngột ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, cho dù hắn đã tỉnh lại, nhưng là mới trong ngộng hết thể vẫn làm hắn rung động dị thường, phảng phất là tự mình trải qua. Xem ra lúc này đây ta thật là bị hù dọa. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ giấc mơ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình nhất định là ngày đó bị cái kia ma ảnh oanh thiên một màn rung động đến, cho nên mới sẽ trong giấc ngộng huyễn tưởng ra đây hết thể tới. Chỉ là để hắn có chút không có nghĩ tới là, hắn trong ngộng vậy mà huyễn tưởng ra một cái nam tử tóc trắng, bất quá tình ngộng. Người này bộ dáng hắn liền quên đi, chỉ nhớ rõ là mái đầu bạc trắng. Đồng dạng người, hắn từng tại lấy ý biết hình thái, bạch cái kia nữ quỷ đưa vào đi qua thời điểm có tại hắn mụ mụ trong phòng bệnh gặp qua. Bất quá hắn cũng không xác định thân phận của người kia, có lẽ là một vị nào đó cao cấp tổng thanh tra, cũng có lẽ liền là sáng tạo Minh Phủ Bốt. Nói đến, cao cấp tổng thanh tra cấp bậc này, hắn bình thường đều là không đáng kể, bởi vì hắn chưa hề biết có vị nào cao cấp tổng thanh tra xuất hiện qua. Phải biết ra hắn Hạ Thuần. Làm tổng thanh tra cũng đã là Minh Phủ người cầm quyền, nhưng mà cao cấp tổng thanh tra lại muốn ở trên hắn, chỉ là đến cấp bậc này, cơ hồ đã siêu thoát tại Minh Phủ phía trên. Không biết có phải hay không là cùng rất nhiều cao tầng cùng một chỗ tiến vào thứ ba vực. Tóm lại, hắn tại thứ hai vực lâu như vậy, liên quan tới tổng thanh tra đủ loại sự tích nghe nói qua một chút, nhưng là liên quan tới cao cấp tổng thanh tra sự tình, lại nghe nói rất ít. Chỉ biết là tại tổng thanh tra phía trên còn có cao cấp tổng thanh tra. Nhưng đến tuột cùng có người hay không đạt tới cấp bậc này, lại có bao nhiêu người, cũng không rõ ràng. Nhưng đã tồn tại, hẳn là liền có người đánh tới trải qua cấp bậc này, nếu không như thế nào lại biết còn muốn siêu việt tổng thanh tra tồn tại đâu. Mặt khác, theo quỷ vật cấp bậc bên trên cũng không khó suy đoán ra, cao cấp tổng thanh tra tồn tại. Bởi vì quỷ vương đỉnh phong liền là cao cấp quản lý đỉnh phong, lại hướng lên liền là quỷ hoàng, mà quỷ hoàng cấp bậc hẳn là đối ứng liền là tổng thanh tra cấp bậc, lại hướng lên đạt tới đỉnh phong, hẳn là cao cấp tổng thanh tra. Về phần ma thần cấp bậc này, sợ là cũng chỉ có bột có thể tới cùng nhau xứng đôi. Hạ đại ca ngươi đã tỉnh a? Quả hồng lúc này từ bên ngoài đi vào, sau đó đem trên tay bưng lấy đồ ăn đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi ăn trước một chút. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy sau ăn một miếng, hương vị cảm giác có chút giống khoai lang, nhưng là hương vị lại là mặn. Hắn tại tượng trưng ăn hai cái về sau, liền đối với quả hồng hỏi nói. Nô địch lúc nào tỉnh? Tỉnh không bao lâu. Muốn hay không gọi hắn tiến đến? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đang ngồi ở trong viện, không biết tại phát ra cái gì ngốc nô địch, sau đó đối quả hồng lắc đầu nói. Không cần, để một mình hắn ở bên ngoài hít thở không khí cũng tốt. Đi qua lâu như vậy khôi phục, nô địch tỉnh ngủ ngủ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nô địch không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục cái năm, 6 phần 10 hẳn là không rất có vấn đề. Bởi vì hắn thân thể không có việc gì, xảy ra vấn đề cũng chỉ là phương diện tinh thần, tuy nói phương diện này khôi phục tương đối tốn thời gian. Nhưng là hiện tại dù sao có thời gian lưu cho Ngô Địch tiến hành tĩnh dưỡng. Hạ Thiên Kỳ trong phòng chờ đợi một hồi, liền cũng đi đến trong viện rửa mặt, chờ hắn đơn giản rửa mặt xong, liền trực tiếp ngồi ở Ngô Địch bên cạnh, đối Ngô Địch hỏi. Hôm nay cảm giác thế nào? Đầu không có trước đó nặng như vậy, cảm giác cả người đều tốt nhiều. Ngô Địch nói đến chỗ này, liền quay đầu có chút nghiêm túc nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta hiện tại đã không có vấn đề gì, mặc dù thực lực giảm xuống lợi hại, nhưng là tối thiểu còn có chủ quản thực lực tại. Giúp ngươi chia sẻ hay là không khó làm được. Ngươi cho rằng ngươi không sao, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Đương nhiên muốn giúp ta chia sẻ a. Thao, ngươi cũng không biết cùng ta khiêm nhượng a. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Nô Địch lập tức đẩy hắn một cái, sau đó hai người cũng nở nụ cười. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm, Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua quỷ vực thấy được đã đi tới ngoài cửa viện dịu mấy người. Hắn nhíu nhíu mày, giật mình nghĩ đến ngày đó ta theo dõi Cảng Phong Ninh thứ thời điểm, có đã nghe qua bọn hắn muốn kéo lũng chính mình. Dịu làm mấy người bên trong đầu mục, cũng không có đi ở trước nhất, mà là đợi tại cuối cùng. Về phần đi ở phía trước còn lại là đêm hôm đó bị suýt nữa bị hắn giết rơi Trương Sán, cùng một cái khác đến từ thứ hai vực hiện thực Vương Toàn. Mà cái kia trước sớm bị hắn giết chết Cảng Phong Ninh Thứ, thì cũng tại trong mấy người, ánh mắt có chút tung bay tránh, không biết lại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Có thể phiền phức Hạ tiên sinh đem kết giới khứ trừ, chúng ta tới chỗ này cũng vô ác ý. Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Cảng Phong Ninh Thứ thanh âm lúc này theo ngoài cửa viện truyền vào. Kết giới là dị vực người đối với không gian lực lượng nhất trí xưng hô. Như pháp vực, quỷ vực, hoặc là từ trận pháp hình thành cách trở kết giới, cũng thống nhất được xưng hô vì kết giới. Không hề giống thứ hai vực bên kia, đối với cái này không gian lực lượng phân chia như vậy kỹ càng. Làm chỉ có được chủ quản thực lực Cảng Phong Ninh Thứ, tự nhiên là cảm giác không thấy quỷ vực tồn tại, cho nên người phát hiện chỉ có thể là dịu. Dịu làm chuyên tu linh hồn đại vũ sư, đối với lực lượng cảm giác không phải thường mình sắc nhọn, cho nên rất khó giấu giếm được hắn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thu hồi quỷ vực, dịu tại nhẹ gật đầu về sau, Vương Toàn bọn người mới đẩy ra cửa sân, lần lượt từ bên ngoài đi vào. Hạ Thiên Kỳ cùng Nô Địch thì vẫn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt một mực rơi vào trên người của bọn hắn. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Nếu là làm cái gọi là liên thủ chống cự người chết sống lại, hoặc là để cho ta giúp ngươi tìm ra đường, liền miễn khai tôn miệng đi. Nếu như ta có biện pháp rời đi chỗ này, đã sớm rời đi, cũng sẽ không đợi đến các ngươi tới tìm ta. Hạ Thiên Kỳ nói 10 phần trực tiếp. Hạ tiên sinh, sự tích của ngươi chúng ta không chỉ một lần theo Trương Sán nơi đó nghe nói qua, biết ngươi tại các ngươi chỗ trong hiện thực, là một cái phi thường chuyển kỳ nhiệm vụ. Ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi, cảm thấy ngươi là thiên tài. Chúng ta có thể ở chỗ này gặp phải, cũng coi là trong cõi u minh một loại duyên phận. Ngươi tìm không thấy phương pháp, chúng ta cũng vô pháp rời đi, cho nên chúng ta có thể thử hợp tác. Dù sao nhiều khi, một là muốn xa xa lớn hơn hai. Quyền 2, Mê Vực chương 43, Hồn Cầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem xương gò má lồi ra, cái mũi có chút sập Vương Toàn, sau đó nhiều hứng thú mà hỏi. Một như thế nào mới có thể lớn hơn hai? Ta đọc sách ít, ngươi không nên gạt ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Vương Toàn đột nhiên có chút xấu hổ, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ vậy mà lại cùng hắn nói đùa. Hạ tiên sinh thật sự là quá hài hước, chúng ta không thuộc về cái này dị vực, am hiểu phương diện cũng cùng nơi này không giống. Chúng ta am hiểu hơn đối thân thể sử dụng, đối không gian lực lượng tìm tòi, mà ở trong đó người thì am hiểu hơn liên quan tới linh hồn phương diện năng lực. Vị này là Vu Thần Bộ Đại Vu Sư Dịu, thực lực cho dù tại Vu Thần Bộ cũng là người nổi bật một trong. Hạ tiên sinh mặc dù lợi hại, nhưng là tại thực lực này bị áp chế nghiêm trọng quỷ trong chấn, sợ cũng không phải là Dịu đối thủ. Ta có thể tại lý giải thành ngươi đang uy hiếp ta sao? Nghe được Vương Toàn nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, hắn người này từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Dễ nói dễ thương lượng, hắn có lẽ còn có thể đáp ứng, nhưng là nếu như là uy hiếp hắn, như vậy hắn không những sẽ không thỏa hiệp, càng biết đem liệt vào tất sát danh sách. Vương Toàn cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm thấy có Dịu cho hắn chỗ dựa, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản ngăn không được Dịu công kích linh hồn, cho nên vậy mà nói thẳng không kiên kỵ. Người có thể cho rằng là uy hiếp, cũng có thể cho rằng là hợp tác. Chúng ta đã cũng muốn rời đi chỗ này, như vậy mục đích đúng là nhất trí, đã như vậy, lại vì cái gì không tuyển chọn hợp tác đâu. Nếu không thì không phải có chút quá ngu xuẩn. Ngươi nói đúng lắm, ta chính là có chút quá ngu xuẩn. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, trong hai mắt đông nhiên bắn ra màu tím, tiếp theo trực tiếp phóng xuất ra quỷ vực đến, đem hồn nhiên không biết Vương Toàn bao phủ đi vào. Sau đó, căn bản không cho Vương Toàn bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội, trong tâm niệm, liền đem Vương Toàn chia cắt thành mấy chục đoạn, cực kỳ biến thành một bãi thịt nát rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy Vương Toàn bị sát, đều có chút sợ hãi mở to hai mắt, chỉ là bọn hắn sợ hãi cũng không phải là Vương Toàn chết, mà là Vương Toàn thân thể bị cắt nát về sau, vậy mà một giọt máu cũng không có chảy ra. Có thể thấy được lúc trước hắn liền đã chết. Vương Toàn. Vậy mà đã sớm chết. Chơi ạ. Chúng ta vậy mà cùng một người chết chờ đợi lâu như vậy, đồng thời còn không có phát giác. Quấy rầy các ngươi một cái, con người của ta tính tình không tốt, gần nhất giết người cũng có chút sát quen thuộc. Nếu như các ngươi còn dám cho ta chơi cái uy hiếp gì, ta không ngại để cho các ngươi lại chết một lần. Còn có ngươi, gọi Dịu đúng không, đại vu sư rất lợi hại. Không biết ngươi là có hay không quen biết Giáp Bị Hủ Ảng, Joseph còn có bèn phải ạ ba vị này đại vu sư, lại có hay không có thể lấy một địch ba, bất quá liền xem như có thể ngươi cũng không có cơ hội, bởi vì bọn hắn cũng bị ta giết đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Dịu bọn người càng là sắc mặt tái xanh, Trương Sán trong nội tâm còn lại là đã kinh vừa vui, kinh hãi là Hạ Thiên Kỳ lại có thể giết chết ba tên đại vu sư, về phần vui phương diện, còn lại là Hạ Thiên Kỳ thật không hổ là hiện thực minh phủ linh hồn nhân vật. Vô luận ở đâu, đều có thể viết thuộc về hắn truyền kỳ. Hắn vốn cho rằng cái này dị vực người, tại năng lực bên trên đối bọn hắn là một loại khắc chế, nhưng điểm này hiển nhiên tại Hạ Thiên Kỳ nơi đó bị đánh vỡ. Hạ Thiên Kỳ lời nói rất bá khí, cũng rất trang bê, nhưng là Dịu bọn hắn nhưng căn bản không dám nói gì, đành phải ngoan ngoãn nghe. Bởi vì bọn hắn không dám đi cược, nếu như Hạ Thiên Kỳ thật sự có thể làm đến, bọn hắn nếu là mạo muội xuất thủ, chẳng phải là chính mình muốn chết. Hạ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Vương Toàn cũng không thể đại biểu ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta có thể cùng ngươi trao đổi một chút liên quan tới nơi này tin tức, ta biết một chút người khác không biết sự tình. Dịu nhìn thấy tới cứng không được, dưới mắt lại là đâm lao phải theo lao, cho nên cũng chỉ đành đồng giá trao đổi nói chuyện hợp tác. Hắn có thể lưu lại, những người còn lại có thể đi. Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ vào Dịu mũi to, sau đó đối như Cảng Phong Ninh Thứ bọn người, không nhịn được phất phất tay. Nô địch nhìn xem Hạ Thiên Kỳ bộ dáng này cùng cử động. Trong nội tâm cũng đi theo một trận mừng thầm, hắn đến bây giờ đều nhớ, lúc trước bị những này đáng chết đám mũi to ngược đãi có bao nhiêu thảm. Cảng Phong Ninh Thứ có chút do dự nhìn Dịu một chút, bất quá Hạ Thiên Kỳ lại tại lúc này càng thêm không nhịn được nói. Cút! Thấy Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa lộ ra sắc ý, Cảng Phong Ninh Thứ mấy người cũng không dám dừng lại, vội vàng theo trong viện lui ra ngoài. Dịu trong nội tâm hô to không may, cảm thấy đến tìm Hạ Thiên Kỳ liền là cái sai lầm, bởi vì đơn giản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hắn ngược lại là thật sợ hãi, đối phương một cái không cao hứng, cũng đem hắn cho giết chết. Tốt, bọn hắn cũng đi, ngươi biết cái gì có thể nói. Nếu như ta cảm thấy hài lòng, cũng sẽ tiết lộ cho ngươi mấy cái bí mật. Dịu thức thời vụ nhẹ gật đầu, liền nói ra. Không biết ngươi là có hay không biết, khi bầu trời biến thành huyết sắc thời điểm, tất cả ma thần tàn hồn sẽ tụ tập, sau đó hóa thành ma ảnh đối với nơi này phong ấn lực lượng tiến hành đánh kích. Ta biết. Thấy Hạ Thiên Kỳ biết những này. Dịu có chút không có chút nào chuẩn bị, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết, hắn do dự một chút, lại nói tiếp. Nếu như ngươi biết chuyện này, như vậy hẳn là cũng biết, ma ảnh sẽ bị từ trên trời giáng xuống phong ấn cột sáng lại lần nữa chấn áp đi. Cái này ta cũng biết, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta bí mật, liền là những này. Không không không, ta nhưng thật ra là muốn nói, phong ấn cột sáng tại chấn áp ma ảnh về sau, sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Phong ấn cũng sẽ trở nên không ổn định, mỗi lần người mới tiến đến. Đều là tại huyết sắc chi dạ qua đi. Cho nên chúng ta có khả năng nhất chạy đi thời điểm, liền là làm ma ảnh ảnh kích bầu trời không có kết quả, bị chấn áp về sau, phía trên vết nứt còn không có khép lại thời điểm, nếu như chúng ta có thể tiếp cận bầu trời, liền có thể chạy đi. Tiếp cận bầu trời. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Dịu, sau đó cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta có thể làm được? Ngươi có được không gian lực lượng, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể làm được. Để báo đáp lại, tại từ nơi này sau khi rời đi, ta sẽ tận lực đưa ngươi dàn xếp tại một cái địa phương an toàn. Hạ Thiên Kỳ không có tiếp cái đề tài này nói tiếp, mà là trái lại đối dịu hỏi nói. Ngươi đi vào nơi này bao lâu? Đại khái nhanh 2 năm như vậy có lẽ dài hơn. Dịu như có điều suy nghĩ nghĩ trả lời. Các ngươi những người kia, còn có ai so với ngươi càng lâu sao? Cơ hồ không có, bởi vì tại ta trước đó những người kia đều đã chết rồi. Vậy cái này liền rất kỳ quái, cái này quỷ trấn đã không biết tồn tại bao lâu, thế nhưng là cho đến nay ngươi đã coi như là nơi này già nhất người sống sót, ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi tại sao không? Hoài nghi gì? Ngươi cảm thấy ngươi còn sống không? Ta đương nhiên còn sống. Dịu không chút nghĩ ngợi nói ra. Đang lúc Dịu còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Hạ Thiên Kỳ trong hai mắt lại đột nhiên bắn ra hai bó thôn linh tia sáng, trực tiếp chui vào Dịu trong mắt. Dịu thân thể một trận co rút, sau đó, một đoàn bị hắc vụ bao khỏa tàn hồn, liền chậm rãi bị rút ra đi ra. Chỉ là cái kia bị rút ra tàn hồn, 10 phần quỷ dị. Quyền 2, Mê Vực chương 44, Quả Hồng Sinh Tử. Bởi vì cái kia đã không thể xem như tàn hồn, mà là một cái tương đối hoàn chỉnh linh hồn. Bất quá linh hồn này giống như là bị bí thuật cầm tù ở, bên trong lại là một cái hình tròn linh hồn. Cái kia linh hồn vừa xuất hiện, theo hình tròn bên trong liền lộ ra một trương giống như ma thần hư ảnh đến, chỉ là cái kia hư ảnh phi thường mơ hồ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được, đó là bởi vì dung hợp ma thần tàn hồn về sau, hình thành tàn hồn tụ tập thể. Tại bị hắn thôn linh tia sáng hấp dẫn ra đến về sau, cái kia hình tròn linh hồn thì kịch liệt giằng co, lại giống như là có thể chạy ra thôn linh tia sáng trói buộc, mà loại tình huống này là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nhưng ngay tại quả bóng kia hình linh hồn muốn dây rùa đảo tẩu thời điểm, linh hồn hài nhi thì theo Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra. Khi nhìn đến quả bóng kia hình linh hồn về sau, cũng khó được mặt lộ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên cảm thấy rất khó đối phó. Tại dừng lại một lát sau, linh hồn hài nhi nắm tay nhỏ, liền buộc phát ra một mảnh sen lẫn màu đỏ tươi lục quang. Sau đó một quyền đánh vào quả bóng kia hình trên linh hồn. Hình tròn trên linh hồn đi theo nhoáng một cái, một tầng hắc quang vụt sáng mà ra, sau đó lại hóa thành một trương vặn vẹo sắc mặt, một ngụm hướng phía linh hồn hài nhi nuốt tới. Linh hồn hài nhi vô ý thức vừa trốn, sau đó, hắn thì đột nhiên nhảy lên, hai cánh tay chộp vào tấm kia vặn vẹo trên mặt, tiếp theo hung hăng hướng phía dưới mãnh liệt túm mấy lần. Cho đến đem gương mặt kia hoàn toàn đập vỡ vụn mới có hơi thở hồng hộc dừng lại. Chỉ là hắn vừa rồi thở một ngụm liên bị quả bóng kia hình linh hồn hung hăng đụng bay ra ngoài. Linh hồn hài nhi trên không trung lật ra một vòng, sau đó thì ngừng lại, liền thấy nó toàn thân lóe ra có chút bạch quang chói mắt, sau đó thì vọt thẳng hướng về phía cái kia hình tròn linh hồn. Một đen một trắng quấn giao cùng một chỗ, lẫn nhau xé rách lấy, thôn phệ lấy. Đại khái kéo dài gần 5 phút đồng hồ, linh hồn hài nhi mới lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, trong tay thì giống như là ôm bóng rổ, đem cái kia hư nhược hình tròn linh hồn ôm ở trong tay. Nhưng chính đang nó muốn lúc trở về, liền thấy nguyên bản mắt lộ ra chấn kinh, một mực đang nhìn xem đây hết thể Ngô Địch, đột nhiên mắt lộ ra hắc quang, tiếp theo, liền gặp hắn quỷ hóa hai tay, hướng thẳng đến không có chút nào phòng bị Hạ Thiên Kỳ đầu vỗ tới. Linh hồn hài nhi ngây ngẩn cả người, tiếp theo miệng bên trong đóng mở một cái, hiển nhiên là đang mắng Ngô Địch cái gì. Nhưng là Ngô Địch tay thì đã đi tới Hạ Thiên Kỳ đỉnh đầu. Một tát này vỗ xuống. Hạ Thiên Kỳ cho dù không giống, đầu cũng phải nở hoa. Chỉ là không đợi linh hồn hài nhi xuất thủ, quả hồng liền đột nhiên từ một bên chui ra, sau đó bỗng nhiên đụng phải Ngô Địch trên thân. Mượn nhờ trong khắc thời gian này, linh hồn hài nhi thì cấp tốc về tới Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Nữ nhân đáng chết. Ngô Địch bị quả hồng hỏng chuyện tốt, bị quả hồng ôm thật chặt ở eo, hắn thì trực tiếp huy động quỷ cánh tay, đập vào quả hồng cong lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thì cũng đã khôi phục hành động, vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn thấy rõ ràng, vội vàng thuấn di đi qua. Một quyền đánh vào Ngô Địch trên mặt, tiếp theo đem dùng quỷ vực phong bế. Ngươi đang làm gì? Ngươi tốt nhất đừng rời đi nơi này, nếu không, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hải cốt không còn. Theo Ngô Địch miệng bên trong phát ra một chuôi ác độc nguyền rủa, sau đó, Ngô Địch liền trực tiếp hai mắt khẽ đảo ngất đi. Thảo! Hạ Thiên Kỳ tức giận một quyền nện xuống đất, hiển nhiên, Ngô Địch lại lần nữa bị Vu Thần chiếm cứ thân thể, cái kia Vu Thần tàn hồn mặc dù lúc ấy bị linh hồn hài nhi xé nát, nhưng hiển nhiên nó còn có thể điều khiển Ngô Địch thân thể. Không kịp đi quản Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ thì đem trên mặt đất hậu quả ôm, kết quả phát hiện quả hồng đã ngất đi. Hắn vội vàng xuất ra trước mấy ngày vừa rồi hối đoái thuật pháp dược thủy, cho quả hồng uống vào, nhưng là quả hồng lại không phản ứng gì. Quả hồng ngươi thế nào? Hạ Thiên Kỳ đang kêu quả hồng vài tiếng về sau, quả hồng rốt cục tỉnh lại, sau đó có chút hư nhược lắc đầu nói. Hạ đại ca ta không sao. Nói đến chỗ này thời điểm, quả hồng thì đã khóc lên. Hạ đại ca, ta giống như không có cách nào từ chỗ này rời đi. Ta giống như vĩnh viễn cũng không ra được. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói a, ta sẽ tìm được phương pháp khu vực ngươi đi ra. Hạ Thiên Kỳ thấy quả hồng dạng này, vội vàng an ủi. Ta giống như đã chết. Quả hồng nói đến chỗ này, liền trực tiếp giải khai y phục của nàng, sau đó chỉ về phía nàng bụng nói ra. Vết sẹo này là ở đâu ra, ta hoàn toàn liền không có ấn tượng, thân thể của ta cũng thật lạnh. Ta khả năng vĩnh viễn cũng không ra được. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía quả hồng bụng, nơi đó đúng là có một đạo rất dài vết sẹo, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn vết tích, lại cơ hồ kéo dài tới đến phần eo của nàng. Http. Nghiễm nhiên tựa như là từng bị lưng mỏi chặt đứt. Nhìn thấy chỗ này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, tâm tình trong nháy mắt liền nặng nề tới cực điểm. Hạ đại ca, ta nên làm cái gì? Ta là người chết. Ta đã chết rồi. Ngươi bây giờ còn sống à, ngươi không có đổi thành người chết sống lại, không có chuyện gì, tin tưởng ta, thật không có chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ cứ việc cảm thấy hắn rất dối trá, nhưng là hắn lại có thể nói cái gì đó. Quả hồng như thế cố gắng muốn sinh tồn được, vì thế nàng thậm chí bỏ ra hết thảy, nhưng bây giờ lại biết được mình đã chết mất, nàng tất cả cố gắng đều thành bọt nước, loại này sụp đổ là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Quả hồng vẫn tại khóc, Hạ Thiên Kỳ đưa nàng ôm lấy, sau đó tiếp tục an ủi nói. Quả hồng, tại không có rời đi nơi này trước đó, ngươi còn sống khỏe re à, ngươi nhìn ngươi cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Chỉ cần tư tưởng của ngươi vẫn còn, thân thể vẫn còn, kỳ thật ngươi chính là còn sống. Hạ đại ca, ta không sợ chết, ta thật không sợ chết. Ta ở chỗ này lâu như vậy nhìn qua quá chết nhiều vòng, ta thật cảm thấy tử vong không có gì, nhưng là ta không muốn giống như bọn họ chết ở chỗ này, ta không muốn biến thành những người chết sống lại đó. Quả hồng khóc thật lâu, hơn nửa ngày, nàng mới không ngừng được tiếng khóc, yên tĩnh trở lại. Cặp mắt của nàng trở nên có chút trống rỗng, hiển nhiên là đang tự hỏi, nàng tiếp tục cố gắng động lực ở nơi nào, kế tiếp còn có cái gì là trèo chống hắn tiếp tục kiên trì đổ vận. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì, tâm tình hỏng bét tới cực điểm, loại chuyện lặt vặt này tại hư giả bên trong cảm giác, là tối làm hắn cảm thấy chán ghét rất buồn nôn. Dù sao nếu như ngay cả chính mình sống hay chết, ngay cả sinh mệnh cũng không biết rõ chân thực cùng hư giả, như vậy cái khác bất luận cái gì tồn tại, thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá quả hồng khôi phục làm cho Hạ Thiên Kỳ ra ngoài ý định, tại an tĩnh một hồi về sau, quả hồng liền xoa xoa nước mắt đứng lên, sau đó mặt lộ vẻ kiên quyết nói với Hạ Thiên Kỳ. Hạ đại ca, ngươi đáp ứng ta một sự kiện có được hay không, vô luận cuối cùng ta có hay không còn sống, ngươi cũng mang theo ta rời đi nơi này. Có lẽ ta lại bởi vậy mất mạng, có lẽ ta không có cách nào sống thêm đi xuống, nhưng là ta không muốn để cho linh hồn của ta mất đi tự do. Ta đã không cách nào thủ hộ tính mạng của ta, như vậy thì cố gắng đi truy tầm tự do. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tìm tới rời đi nơi này phương pháp, mang ngươi từ nơi này rời đi. Quả hồng, ngươi tin tưởng ta, hạ đại ca đáp ứng ngươi sự tình, nhất định có thể làm được. Sớm tại quả hồng liều mạng đi ngăn cản Ngô Địch một khắc này, có lẽ quả hồng nghĩ vẹn vẹn chính là vì giải thoát, bởi vì nàng đã biết mình tại thật lâu trước đó, khả năng liền đã chết mất, chỉ là nàng quên đi đây hết thảy. Thẳng đến nàng nghe được Hạ Thiên Kỳ, lại liên tưởng đến tình huống của mình, nàng mới vững tin điểm này. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem lại lần nữa nhặt lại kiên cường quả hồng, hắn đối cái này tiểu nữ sinh thật là phi thường kính nghệ. Hắn trước kia vẫn cho là chính mình rất kiên cường, cũng rất có thể chịu, nhưng là hắn lại nhẫn nhịn không được lừa gạt, càng không cách nào tiếp nhận giống quả hồng thừa nhận cái chủng loại kia đả kích. Tại quả hồng trước mặt, hắn dĩ vãng chỗ tự hào đủ loại, thật là không đáng giá nhắc tới. Quyền 2, Mê Vực chương 45, Vu Thần Nhu Đồ. Quả hồng không quên dự tính ban đầu quyết tâm, lại lần nữa làm cho Hạ Thiên Kỳ nổi lòng tôn kính. Cứ việc quả hồng là nhỏ bé, nhưng nàng lại hiển nhiên có được một viên vô cùng cường đại trái tim. Bất luận tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn đều sẽ mang theo quả hồng rời đi cái này đáng chết quỷ trấn, cũng không tiếp tục để bóng tối này đi trói buộc quả hồng cái kia tràn ngập quang minh linh hồn. Quả hồng nhìn qua là không sao, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại rõ ràng, nàng dưới mắt chỗ biểu hiện ra những này, có lẽ chỉ là giả bộ như không thèm để ý mà thôi. Bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình nhỏ bé, rõ ràng hơn chính mình không cách nào thay đổi gì. Mặc dù nàng đã chết qua một lần, nhưng đã nàng còn có được ý thức, còn có thể giống người bình thường suy nghĩ, còn không có biến thành những cái kia giống như cái xác không hồn, chỉ biết là giết chóc người chết sống lại, như vậy nàng cũng không cần phải xem thường từ bỏ. Tựa như nàng trước đó nói với Hạ Thiên Kỳ như thế, bất kể như thế nào nàng đều muốn chạy ra nơi này, đây là mục tiêu của nàng, càng là kiên trì nàng tin tưởng mình còn rất tốt tồn tại lý do. Dù sao cái gì là sống, cái gì lại là chết, chưa từng có bất cứ người nào có thể nói rõ ràng. Nhìn xem quả hồng trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ sau đó thì không lực ngồi trên mặt đất, Ngô Địch còn bị hắn quỷ vực giam cấm, hắn không có lập tức đi xem Ngô Địch an nguy, bởi vì hắn biết Ngô Địch cũng không hề nguy hiểm tính mạng. Đi vào cái này quỷ trấn cũng có một đoạn thời gian, hắn nhìn thấy chính là đến hàng vạn mà tính cho dù chết mất, nhưng vẫn như cũ khó thoát bị ma thần tàn hồn điều khiển thân thể. Hiểu rõ đến, là những cái kia giống quả hồng người sống sót, là sinh tồn mà mỗi ngày ở chỗ này liều mạng trốn đông trốn tây. Bọn hắn cho là mình là may mắn, cho là mình không có bị giết chết, nhưng mà chân tướng của sự thật xác thực vô cùng tàn nhẫn. Những người may mắn còn sống sót này nhóm, có một cái tính một cái, có lẽ sớm đã là chết qua một lần người. Quả thật, bọn hắn hiện tại còn giống người bình thường còn sống, nhưng là một khi quỷ trấn phong khốn bị phá ra, tràn ngập ở trong đó quy tắc bị đánh phá, như vậy bọn hắn còn có thể tiếp tục còn sống sao? Tựa như cái kia tung bay ở không trung chơi diều, coi là rời đi trói buộc nó dây dài liền có thể bay cao hơn, nhưng tình huống thật lại là hung hăng rơi xuống. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là cái này quỷ trong trấn chân chính còn sống người sống sót, có lẽ ít càng thêm ít, càng có thể là chỉ có hắn cùng Ngô Địch hai người. Đây không thể nghi ngờ là một kiện phi thường kinh dị sự tình, kinh dị không phải mình đang sinh tồn tại một cái quỷ trong trấn, mà là những cái kia rõ ràng nhìn qua cũng giống như mình, mỗi ngày là sinh tồn bốn ba, là đồ ăn mạo hiểm giả, lại đều là một đám sinh tồn ở giả tạo bên trong người chết. Lừa gạt là tàn nhẫn, bị lừa gạt còn lại là thật đáng buồn. Nhận quả hồng ảnh hưởng, hắn nguyên bản đã trở nên chết lặng, đạm mạc, thậm chí có thể nói là không nhìn sinh tử tâm, tựa như là lại lần nữa tiết trời ấm lại, rõ ràng cảm nhận được loại kia vì tự do mà sống, làm sinh tồn mà liều mạng ý chí cường đại. Những này nhìn như không có lực phản kháng chút nào, nhìn như không cách nào cải biến vận mệnh người, nhưng như cũ tại không buông tha dùng thuộc về bọn hắn phương thức, đi cố gắng tranh thủ lấy, cải biến. Dù sao nếm thử đi làm, có thể sẽ thất bại, có thể sẽ hối hận, nhưng là không đi làm, chẳng những không có khả năng thành công, dù là ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Ngồi dưới đất, nhìn xem cái kia bao phủ tại thiên không sương mù dày đặc, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giờ này khắc này, những cái kia sương mù dày đặc hóa thành một trương to lớn sắc mặt, ngay tại tuét miệng hướng hắn cười nhạo. Ta sớm muộn cũng sẽ đem bọn ngươi triệt để đánh tan, sau đó đem phía trên cái kia đáng chết trời giáng nát. Hạ Thiên Kỳ trong mắt nhảy lên ngọn lửa tức giận, ngoài miệng tràn ngập oán hận nói ra. Quỷ trong chấn một chút tình huống, hắn cơ hồ đều đã làm rõ ràng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Nơi này sở dĩ không có còn sống thật lâu người, là bởi vì rất nhiều người cũng đã bị giết chết một lần, thậm chí là nhiều lần. Bị giết chết nhiều lần người, ý thức dần dần tiêu tán, cuối cùng trở thành ma thần tàn hồn thúc đẩy cái xác không hồn. Về phần còn lại những cái kia còn có ý thức người sống sót, thì tiếp tục lấy ngày qua ngày cầu sinh sinh hoạt, cho đến bọn hắn cũng thay đổi thành người chết sống lại mới thôi. Mà đối với cái này kín không kẽ hở quỷ trấn tới nói, sẽ có người ngộ nhập nơi này, là bởi vì ma thần tàn hồn tụ tập sau hình thành ma ảnh, đối phong khốn lực lượng tạo thành ảnh hưởng, khiến cho mảnh này tuyệt đối phong bế không gian xuất hiện vết nước. Cho nên mới sẽ có người tiến vào, hắn cùng Ngô Địch có lẽ liền là đang lợi dụng quỷ môn xuyên thẳng qua thời điểm, không hánh tiến vào đến nơi này. Ma thần tàn hồn dưới tình huống bình thường cũng không có được ý thức, nhưng thường cách một đoạn thời gian bọn chúng bị trấn áp ý thức liền sẽ có chỗ khôi phục, tiếp theo lại lần nữa tụ tập mà thành, nếm thử mở ra phong khốn chạy đi. Quá trình bên trong, cũng có một chút đặc thù người chết sống lại, có thể là bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên có thể đủ chứa nạp đa sợi tàn hồn. Mà những người này, tại khi còn sống rất có thể liền giống như hắn, tố chất thân thể cũng không tại người bình thường phạm chủ. Những này người chết sống lại, hắn hiện tại cũng không thèm để ý. Bởi vì từ nay về sau, hắn sẽ tăng lớn tốc độ cắn ướt, tranh thủ sớm ngày đem những này ma thần tàn hồn thôn phệ hấp thu, đã tốt mau chóng tăng thực lực lên, thoát đi ra ngoài. Chỉ là để hắn tương đối để ý, không phải cái này quỷ trong trấn ma thần tàn hồn, mà là cái kia để hắn cảm thấy nguy hiểm vu thần. Vu thần hiển nhiên không tại cái này quỷ trong trấn, nhưng là hắn lại có thể lợi dụng bí thuật, chiếm cứ bao quát giống dịu, cùng Ngô Địch loại này, hoặc là chủ động đối với hắn hiến tế linh hồn, hoặc là bị động giống hắn hiến tế linh hồn người thân thể. Dù sao không nói cái khác, chỉ là Ngô Địch đã không chỉ một lần bị vu thần chiếm cứ thân thể, lần trước là quả hồng liều mạng ngăn cản hắn, không phải hắn mặc dù không chết được, nhưng khó tránh sẽ không bị trọng thương. Cho nên có vu thần tồn tại, có Ngô Địch ở bên cạnh hắn, Ngô Địch liền sẽ giống một quả bom hẹn giờ, chẳng những sẽ tùy thời uy hiếp hắn không nói, cho dù hắn có thể từ nơi này chạy đi, vu thần cũng có thể thông qua Ngô Địch tìm tới hắn. Đương nhiên, những sự tình này hắn cũng sẽ không cùng Ngô Địch giảng, không phải lấy hắn đối Ngô Địch hiểu rõ, sợ là chết sống cũng sẽ không tại đi cùng với hắn, có lẽ càng biết làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Nếu như nói mặt mạ nam là hèn hạ lời nói, như vậy cái này vu thần đơn giản liền là vô sỉ tới cực điểm, đồng thời so với mặt mạ nam, cái này Vu Thần một mực trốn ở phía sau màn, hiển nhiên muốn càng thêm thần bí. Bất quá thông qua ở chỗ này một chút tao ngộ, hắn đại khái có thể đoán được cái kia Vu Thần đang đánh tính toán gì. Hắn giống như mình nghĩ, cũng muốn đem ma thần tàn hồn nuốt mất, biến thành lực lượng của mình. Dù sao Vu Thần khai sáng Vu Thần bộ, theo hắn cần người phía dưới hiến tế linh hồn đến xem, hắn hiển nhiên là thông qua nuốt chửng linh hồn mạnh lên, mà cái này ma thần tàn hồn cường đại vượt quá tưởng tượng, đối Vu Thần mà nói tự nhiên là tuyệt hảo dinh dưỡng phẩm. Nhưng không biết là dịu thực lực quá yếu, hay là Vu Thần cũng không tìm được quá tốt thôn vệ phương pháp, cho nên dịu tiến đến lâu như vậy, dung hợp tàn hồn cũng không phải là rất nhiều, đồng thời còn bị linh hồn của hắn Hải Nhi đoạt đi. Đây cũng là Vu Thần sẽ buồn bực xấu hổ thành đô, thúc đẩy Ngô Địch công kích hắn nguyên nhân. Bởi vì chính mình hỏng chuyện tốt của hắn. Bất quá cái này quỷ trên trấn cũng không chỉ có dịu một người là Vu Thần người, cho nên cái khác Vu sư hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao những này Vu sư đều có thể bị Vu Thần ý chí điều khiển, hắn cũng không muốn lại bị cái kia đáng chết Vu Thần từ phía sau đâm đao. Cái kia Vu Thần lại nhiều lần trêu chọc hắn, đồng thời còn làm cho Ngô Địch linh hồn bị thương, cho nên hắn một khi có năng lực, tất nhiên sẽ đem Vu Thần, thậm chí tất cả Vu Thần bộ người, toàn bộ diệt trừ. Quyền 2, Mê Vực chương 46, tiến triển. Nhưng Vu Thần hiển nhiên là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ, dù sao hắn phía dưới Vu sư rất nhiều, chỉ cần chạy thoát một cái, Vu Thần không coi là tử vong. Cái này cùng Thạch Quỳnh phân thân, thực lực thế nào tạm thời không nói, nhưng lại tương đương khó mà bị hoàn toàn tiêu diệt. Dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới đi đến Ngô Địch bên người, sau đó đang do dự một cái về sau, hắn thì để Ngô Địch ngồi xuống, sau đó, hai cánh tay mở ra ánh mắt của hắn, trực tiếp đối Ngô Địch phát động thôn linh. Ngô Địch tàn hồn bị Hạ Thiên Kỳ thôn linh tia sáng túm rời đã xuất thân thể. Sau đó linh hồn Hải Nhi cũng có chút mệt mỏi theo Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra, sau đó một phát bắt được Ngô Địch tàn hồn, lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ khôi phục ý thức, sau đó liền nâng lên Ngô Địch đem đưa vào trong phòng. Vì ngăn ngừa Ngô Địch thân thể lại bị cái kia Vu Thần chiếm cứ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời để linh hồn Hải Nhi đem Ngô Địch linh hồn dùng linh hồn lao tù phong bế. Dạng này chẳng khác nào ý niệm của hắn cũng tiến nhập Ngô Địch thân thể, nếu như Ngô Địch có cái gì dị động, hắn có thể trước tiên cảm ứng được, cũng trực tiếp dùng ý niệm tiến hành ngăn cản. Nói đến, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Về phần lúc nào giải khai linh hồn lao tù, cũng chỉ có thể chờ hắn lúc nào đem Vu Thần xử lý. Dù sao hắn làm như vậy đối Ngô Địch, đối với hắn chính mình cũng tốt, cho dù Ngô Địch biết cũng tất nhiên sẽ lý giải. Sau đó mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ liền giống như ma quỷ, bắt đầu đối quỷ trong trấn các Vu sư triển khai cắn giết. Giống như hắn nghĩ, mỗi cái Vu Thần tàn hồn bên trong cũng giấu giếm Vu Thần một sợi phân hồn, bất quá những này phân hồn cuối cùng cũng bị linh hồn Hải Nhi cho tiêu diệt hết. Chờ đến đem Vu Thần giấu giếm quân cờ cũng nổ về sau, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra hắn thôn vệ ma thần tàn hồn kế hoạch. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng đem Ngô Địch bị hắn cầm tù linh hồn đưa về đến Ngô Địch trong cơ thể. Ngô Địch tại sau khi tỉnh lại hắn liền không có nói trước đó suýt nữa bị hắn tập kích sự tình, nói chỉ là nói cầm tù linh hồn hắn sự tình. Chính như hắn suy nghĩ như thế, Ngô Địch khi biết sau phi thường tán đồng Hạ Thiên Kỳ cách làm, dù sao trong lòng của hắn cũng sợ hãi, lại bị cái kia Vu Thần chiếm cứ thân thể, đối Hạ Thiên Kỳ bọn hắn làm ra chuyện gì. Ma thần tàn hồn số lượng rất nhiều, mười mấy vạn người chết sống lại bên trong vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận còn lại là lấy du hồn hình thức, tại quỷ trấn bên trong phiêu đãng, tìm kiếm chết mất thi thể. Cho nên Hạ Thiên Kỳ về sau liền không còn sử dụng thôn phệ. Đem người chết sống lại cùng những cái kia ma thần tàn hồn cùng nhau thôn phệ. Mà là đem người chết sống lại bắt đi, tiếp theo dùng thôn linh năng lực chỉ nuốt mất bọn chúng trong thân thể tàn hồn. Mặc dù rườm rà một chút, nhưng lại thắng ở không còn có phản vệ, hắn mỗi ngày đều có thể nuốt chửng đại lượng ma thần tàn hồn. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn một tháng. Theo nuốt chửng ma thần tàn hồn tăng nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình có trình độ nhất định tăng trưởng. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với không gian cảm ứng trở nên càng thêm nhạy cảm. Đồng thời mơ hồ vậy mà cùng cái khác ma thần tàn hồn sinh ra vi diệu liên hệ. Hắn tựa như là chủ hồn, mặc dù không cách nào đối những cái kia tàn hồn làm ra triệu hoán, nhưng lại có thể biết được chỗ ở của bọn nó. Nhưng tốt xấu từ trước đến nay đều là ngang nhau, tại nuốt mất đông đảo ma thần tàn hồn về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị ác ngộng dây dưa. Trong ngộng không còn là cái kia ma thần cơ hồ cùng trời hắn cao ma thân, mà là một trương vô cùng xâm nhiên mặt quỷ, đang không ngừng đối hắn gào thét, phảng phất muốn một ngụm nuốt đến, đem hắn toàn bộ nuốt vào. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng như cũng không hề từ bỏ nuốt chửng ma thần tàn hồn. Chỉ là tại nuốt chửng về sau, hắn cũng bắt đầu nếm thử đối với mấy cái này linh hồn hài nhi, cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ hết ma niệm tiến hành áp chế. Hắn quỷ vực thả ra phạm vi, cùng thuấn di khoảng cách, cũng có gấp bội gia tăng, những này không thể nghi ngờ đều nói lấy hắn thực lực tăng cường. Huyết sắc chi dạ buộc phát tần suất cũng không phải là cố định, dựa theo quả hồng lời nói, có đôi khi cách một tuần liền sẽ một lần, cũng có đôi khi nửa tháng mới có thể phát sinh một lần, đương nhiên còn có càng lâu, hoặc là ngắn hơn thời điểm. Cho nên một tháng này đến nay, quỷ trấn cũng tương đối yên tĩnh, hắn mặc dù đem rất nhiều người chết sống lại trong cơ thể ma thần tàn hồn nuốt mất, nhưng là những người chết sống lại đó cơ hồ vừa mới bị hắn nuốt mất tàn hồn, liền sẽ có mới tàn hồn chui vào trong thân thể của bọn hắn. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái lại qua hơn nửa tháng. Không biết có phải hay không là nuốt chửng quá nhiều ma thần tàn hồn quan hệ, đến mức hắn đã hoàn toàn thích ứng những này tàn hồn, làm phức tạp hắn hơn một tháng ác ngộng rất là đột ngột liền biến mất. Hắn mới đầu dùng thôn linh đi nuốt chửng tàn hồn, nuốt số lượng nhiều, tinh thần còn biết phi thường nhói nhói, nhưng gần nhất loại tình huống này cũng không có đang phát sinh. Đồng thời không chỉ là thực lực của hắn có chỗ tăng lên, liền ngay cả linh hồn hài nhi cũng có biến hóa rõ ràng. Hắn nhìn qua nghiễm nhiên đã theo một cái 2-3 tuổi tiểu hài nhi, biến thành một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Thân thể cũng không còn là thịt đô đô, rõ ràng cao lớn rất nhiều. Phải biết hắn sở dĩ sẽ xưng linh hồn của hắn vì linh hồn hài nhi, là bởi vì linh hồn của hắn lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, tựa như cái vừa ra đời hài nhi, nhưng là sau đó thì dần dần có chỗ sinh trưởng, càng là mọc ra mái tóc màu trắng, lại đến hiện tại lại có biến hóa rõ ràng. Có thể nói linh hồn của hắn cũng một mực đang không ngừng biến hóa, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có chút hoài nghi, linh hồn của hắn sẽ không phải về sau lại biến thành cái đại nhân, sau đó trực tiếp rời đi thân thể của hắn chạy trốn như vậy nhưng cũng quá lung túng. Bất quá đối với linh hồn hài nhi loại biến hóa này, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao linh hồn hài nhi hấp thu nhiều như vậy tàn hồn, liền cùng thân thể của hắn tại nuốt chửng đủ nhiều quỷ vật, có biến hóa là bình thường, không biến hóa đó mới lộ ra không bình thường. Linh hồn hài nhi nói đến gần giống như hắn dựa vào nuốt chửng quỷ vật mạnh lên, linh hồn hài nhi thì dựa vào nuốt chửng linh hồn mạnh lên. Cả hai có thể nói là hoàn mỹ bổ sung. Hắn sở dĩ không sợ dị vực vu sư, cũng là bởi vì linh hồn của hắn đủ mạnh, đồng thời linh hồn hài nhi bản thân cũng có được một chút độc lập ý thức. Căn bản không cần hắn chủ động đi đối kháng, linh hồn hài nhi liền sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Một khi vu sư công kích linh hồn đối với hắn vô hiệu, như vậy hắn tại trên thân thể lực lượng, cũng đủ để nghiền ép cùng cấp bậc đại vu sư. Nếu như chờ hắn đem những này ma thần tàn hồn cũng hấp thu, cho dù là đụng phải vu vệ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Bất quá cái này cùng hắn dung hợp quỷ vương tàn chi, cũng là cần thời gian nhất định tiến hành tiêu hóa. Mặc dù hắn hiện tại nuốt chửng ma thần tàn hồn tốc độ rất nhanh, nhưng là linh hồn hài nhi chưa hẳn có thể lập tức đem tất cả tàn hồn tiêu hóa. Chỉ có thể ở nuốt chửng về sau, tận lực đi đem những cái kia ma thần tàn hồn cuồng bạo tà ác ý thức diệt trừ, sau đó mới có thể cân nhắc dung nhập sự tình. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết linh hồn của mình hài nhi đến cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, hắn trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là mỗi lần lại đều muốn so linh hồn hài nhi chậm hơn không ít. Nhưng hiển nhiên, hắn là hy vọng linh hồn hài nhi trở nên cường đại hơn. Dạng này hắn có thể đủ cùng hắc ám người chống lại bên trong đạt được thắng lợi. Quyền 2, Mê vực chương 47, nam nhân luôn có yếu đất lúc. Đã khuya thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới từ người chết sống lại tụ tập khu vực, về tới chỗ ở của bọn hắn. Hắn lúc trở về, có chút ngoài ý muốn phát hiện Ngô Địch đang ngồi ở trong viện, xem ra lại giống như là đang chờ hắn. Thế nào Ngô ca, đã lớn tuổi rồi mất ngủ a? Đúng vậy a, chẳng những mất ngủ còn luôn luôn nhiều giấc mơ đâu, tới theo giúp ta tâm sự. Hạ Thiên Kỳ cũng tới ngồi ở Ngô Địch bên người, sau đó liền nghe Ngô Địch thở dài nói. Nói ra ngươi có thể sẽ cảm thấy buồn cười, ta bây giờ lại nhớ nhà, hơn nữa là rất nghĩ tới loại kia. Nghe được Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không cảm thấy buồn cười. Nói đến nếu như không phải hắn cưỡng ép đè nén chính mình, hắn cơ hồ là không giây phút nào không nhớ nhà, không giây phút nào không có niệm tình hắn qua lại loại kia cả lơ phất phơ nhân sinh. Cái này có gì đáng cười, ta cũng nhớ nhà a. Nhưng vấn đề là ta cũng mẹ hắn không có nhà, ta nghĩ quặng lông a. Ngô Địch đột nhiên mắng một câu. Ê! Hạ Thiên Kỳ đã quên Ngô Địch là một cái hỉ nộ vô thường người, dù sao gần nhất bởi vì linh hồn trọng thương, Ngô Địch cảm xúc tương đối thấp tách rời, ngược lại là có đoạn thời gian không có thưởng thức hắn loại này bản sắc. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng nói chút gì, liền nghe Ngô Địch bên kia tại lẩm bẩm nói. Cha ta tại ta khi còn bé chưa lớn, cũng bởi vì tai nạn giao thông không còn, là mẹ ta mang cho ta lớn. Mẹ ta đối ta rất nghiêm khắc, để cho ta đi học cho giỏi, thi một tốt trường học, tìm phần công việc tốt, miễn cho để cho người khác xem thường. Nhưng cũng có thể là bởi vì từ nhỏ không có cha ở bên người như vậy cho nên ta khi còn bé rất tự ti, đến 16-17 tuổi liền đặc biệt phản nghịch. Mẹ ta không mướn nổi thị trường giường ngủ, liền chuẩn bị cái xe xích lô, đi đường phố vọt ngõ hẻm bán hoa quả cung cấp ta đọc sách, mỗi ngày phơi gió phơi nắng không nói, còn phải trốn tránh giữ trật tự đô thị cùng một chút tiểu đầu đường xó chợ. Ta khi đó không hiểu chuyện, không biết mẹ ta vất vả, liền mỗi ngày gạt ta mẹ nói, trường học giao cái này phí cái kia phí, mẹ ta liền bất ăn bất mặc cho ta, sau đó ta liền cầm lấy tiền đi chơi game, đi bên ngoài chơi. Lão sư tìm mẹ ta mấy lần, mẹ ta mắng ta một trận, ta cũng không nghe hắn, còn cùng hắn đấu khi không trở về nhà. Trở lại trở về ta liền trực tiếp nói ta không tưởng niệm, dù sao ta cũng không học tập, ngươi một ngày kiếm tiền cũng thật mệt mỏi, làm gì đem tiền cũng lãng phí ở trong trường học. Ta mắng lúc ấy liền đánh ta, cùng ta nói ta tiếp tục như vậy nữa liền phế đi, hỏi ta chẳng lẽ cũng nghĩ để cho ta giống như nàng, về sau bán hoa quả trải qua loại ngày này sao. Ta liền nói ta sớm muộn cũng có một ngày có thể trở nên nổi bật, cho dù không khảo học cũng có thể để cho ta nàng trải qua ngày tốt lành. Sau đó ta liền mua tấm vé, ra ngoài làm việc. Ở bên ngoài ta một người cũng không biết, lại không có thành thạo một nghề, chỉ cần cờ tờ vờ, cùng tiệm cơm muốn ta, ta lúc ấy cũng không thấy đến cái gì, ngay tại một cái cờ tờ vờ làm nhân viên phục vụ, mỗi ngày nhìn thấy quá nhiều kẻ có tiền xuất nhập, quá nhiều không biết xấu hổ người cùng ta trang bê. Làm một năm, ta cơ hồ không có còn lại bất kỳ tiền gì, mẹ ta một năm này đều không có liên hệ ta. Ta ở giữa cho nàng gọi điện thoại, chúng ta không nói mấy câu liền tại cãi vã. Nàng còn tại nói ta không lên học sự tình, còn nói muốn để ta về nhà. Ta lúc ấy nghĩ rất ngây thơ, ta đi ra chính là vì lăn lộn tốt, lăn lộn không tốt trở về nhiều mất mặt. Cứ như vậy nhoáng một cái mấy năm, ta một người bên ngoài, cũng coi là phong phong vũ mưa như vậy nhưng phạm là không cần văn bằng tài giỏi sống ta cơ hồ cũng làm, còn đi cho người ta làm tiểu đệ. Có lẽ là bởi vì ta gan lớn, tại không sợ chết. Cho nên quen biết một người có tiền, đối ta vẫn còn tương đối coi trọng. Ta khi đó cũng cảm thấy, chính mình rốt cục muốn ra mặt, mỗi tháng tiền kiếm so với mấy năm trước tốt bao nhiêu nhiều. Ta liền cho mẹ ta gọi điện thoại, muốn giống hắn khoe khoang, nói ta hiện tại không lên học cũng giống vậy. Kết quả, mẹ ta lại cùng ta nói nàng bị bệnh. Sự tình phát sinh quá đột ngột, chờ ta chạy trở về thời điểm, mẹ ta đã rất nghiêm trọng. Về sau ta mới biết được mẹ ta vẫn luôn có lá gan bệnh, nhưng là nàng là tiết kiệm tiền, vẫn luôn gắng gượng lấy. Chờ ta lúc trở về, y sinh đã nói quá muộn, có thể kiên trì mấy ngày cũng không biết. Mẹ ta cũng sống chết để cho ta mang nàng về nhà, không phải liền nhảy lầu cho ta nhìn. Ta không thể làm gì khác hơn là mang ta mẹ trở về. Sau khi về nhà, mẹ ta liền lấy ra nàng sổ tiết kiệm, cùng ta nói sổ tiết kiệm bên trong là cha ta năm đó xảy ra tai nạn xe cộ lấy được bồi thường, tăng thêm nàng những năm này tích lũy, hết thể có 18 vạn. Nói số tiền kia là cho ta về sau cưới vợ. Vốn nghĩ nàng còn có thể ủng hộ mấy năm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại không được. Nàng nói cho ta biết nói, nam nhân mặc dù chỉ ở bốn phương, nhưng không thể chấp mê bất ngộ, nhất định phải làm chuyện tốt, chuyện xấu liền là kiếm lại nhiều tiền ta cũng không thể làm, bởi vì tang lương tâm. Thế đạo này mặc kệ hắc bạch, nhưng phải nhớ đến, người đang làm thì trời đang nhìn. Mẹ ta biết ta khi còn bé liền yêu cùng người đánh nhau, ra tay đen, tại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, sợ ta ở bên ngoài học cái xấu. Ta lúc ấy nghe xong liền một cái cảm giác, liền là cảm thấy mình là cái khinh bỉ. Đồng thời trong đầu trang đều là phân. Mẹ ta tân tân khổ khổ nuôi ta lớn như vậy, ta cùng nàng đưa khí, ta một năm không đánh mấy cái điện thoại về nhà, cảm thấy không phải lăn lộn tốt mới muốn cùng nàng khoe khoang, con mẹ nó chứ liền là cái khinh bỉ. Ta làm sao lại như vậy không phải thứ gì. Nô địch nói, vậy mà ngay trước mặt Hạ Thiên Kỳ khóc, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng nghe chắc tâm, hắn mặc dù không có như thế phản địch. Nhưng lại trải qua loại này mất đi thống khổ, loại đau khổ này có lẽ mới là cuộc sống bên trong cuối cùng nhất hối hận sự tình. Không có mấy ngày, mẹ ta liền không có, ta mấy ngày nay đặc biệt sụp đổ, bởi vì căn bản không biết ta còn có cái gì động lực sống sót. Ta không tiếp tục đi nơi khác, mà là đang trong nhà ở một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần đợi trong nhà ta liền sẽ nhớ tới mẹ ta liền sẽ áy náy không được, cho nên ta không chịu nổi liền lại đi ra ngoài. Nghĩ đến tìm phần công việc ổn định. Không có văn bằng liền dựa vào chăm chỉ bổ, chân thật làm việc sinh hoạt. Kết quả là nhận được Minh Phủ điện thoại. Nói đến chỗ này, nô địch đột nhiên quay tới nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, sau đó nghẹn ngào một cái nói ra. Một đoạn thời gian rất dài, ta cũng phi thường thống khổ, ta cũng đang hỏi chính mình, đến cùng cái gì mới là quan trọng. Ta nghĩ đến muốn để mẹ ta trải qua ngày tốt lành, ta nghĩ đến muốn trở nên nổi bật, nhưng là thật coi ta trở nên cường đại, mẹ ta cũng đã không còn, nhà cũng đã không có. Thẳng đến tới đây trước. Ta đều không có nghĩ thông suốt vấn đề này, nhưng là ở chỗ này thời gian, ta lại nghĩ đến đáp án. Đây chính là vận mệnh của ta có thể cải biến tương lai vận mệnh, nhưng lại không cách nào thay đổi qua đi vận mệnh. Nhưng là đồng dạng tâm tình lại có thể lặp đi lặp lại làm lại, ta ở chỗ này, tại rời xa thứ hai vực địa phương, tại lại lần nữa cảm nhận được năm đó đi ra ngoài bên ngoài, lòng mang chí khí, lại cơ hồ nghèo túng đầu đường to lớn thất lạc. Ta liền nghĩ tới mẹ ta, cặp kia đầy mang theo vết chai tay, cơ hồ run rẩy đưa nàng toàn cả đời tiền, đưa tới trong tay của ta một màn. Ta nhớ nàng, muốn về nhà. Người thường thường tại mất đi thời điểm, liền sẽ nghĩ đến trước đó mất đi. Nô địch khi biết chính mình không cách nào tại tiếp tục trưởng thành về sau, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng muốn rất nhiều, cũng làm cho lòng của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu hỏi mình tại sao muốn tại thứ hai vực như vậy liều, rõ ràng chính mình căn bản không thích nơi đó. Bắt đầu hỏi mình, vì cái gì còn muốn tiếp tục như vậy vô lực sinh hoạt. Hắn bắt đầu nhận mệnh. Hạ Thiên Kỳ lúc này vỗ vỗ Nô địch bả vai, sau đó đối với hắn cam kết. Nô ca, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày có thể lại trở về. Nô địch vào lúc này biểu hiện ra yếu ớt, cũng không đáng xấu hổ, bởi vì người cuối cùng yếu ớt thời điểm, chỉ là đại đa số thời điểm chúng ta không muốn đi thừa nhận sự yếu đuối của chính mình thôi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói xong, nô địch tại xoa xoa nước mắt, sau đó lại để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không biết làm sao nở nụ cười, sau đó đẩy hắn một cái nói. Cố sự này có phải hay không ủng hộ thương cảm bất quá nghe một chút liền tốt, ta chỉ là đơn thuần phát tiết một chút, không có nữ nhân cho ta phát tiết, đành phải đối ngươi phát tiết. Ta là muốn về nhà, nhưng ta lão đệ còn không có xông ra trò, cho nên ta còn không thể đi. Ta hiện tại đã có thể cảm nhận được mẹ ta ngay lúc đó tâm tình, ta tin tưởng hắn cứ việc lo lắng ta, nhưng trong nội tâm là ủng hộ ta ra ngoài xông xáo. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc nhìn xem nô địch thì cười cười, trùng điệp đưa tay rơi vào trên vai của hắn. Nô địch rất rõ ràng, hắn coi như linh hồn không có bị trọng thương, bằng hắn hiện tại cũng đã theo không kịp Hạ Thiên Kỳ bước chân, nhưng là hắn sẽ ở trong nội tâm cho Hạ Thiên Kỳ động viên. Vô luận như thế nào đều sẽ đứng tại Hạ Thiên Kỳ bên người. Hạ Thiên Kỳ có thể vì mình, không tiếc liều mạng mặt mạ nam, đánh giết dị vực tam đại vũ sư, hắn thì sợ cái gì chứ? Cuối tháng, mọi người có nguyện phiếu không có ném, xin bầu cho quốc gia, tạ ơn. Quyền 2, Mê Vực chương 48, Nô Địch tìm tòi nghiên cứu. Hạ Thiên Kỳ cùng nhau đi tới đến bây giờ, có thể nói hiếm người so với hắn kinh lịch gặp trắc trở, gánh vác áp lực càng lớn, nhưng là cùng những người khác không giống chính là... Hắn chưa hề cảm giác chính mình là bất hạnh. Tương phản hắn cảm thấy mình vẫn luôn may mắn. Tại tối chẳng là cái thá gì thời điểm, gặp một đám thực tình đối với hắn không rời không bỏ bằng hữu. Tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, tất cả mọi người nâng đỡ hắn đến cùng. Cho nên hắn phi thường cảm tạ mình những người bạn này, đem bọn hắn mỗi người đều đặt ở trong lòng. Trên đời này không có người sẽ không duyên vô cớ đối người tốt, cho nên vô luận cái nào đối với mình người tốt, cũng hẳn là gấp đôi chân quý. Cũng nên giấu trong lòng một viên lòng cảm ơn đi đối đãi. Suy bụng ta ra bụng người, không có lúc đó trợ giúp của bọn hắn, liền không có chính mình hôm nay có chút thành tựu. Cho nên khi bọn hắn gặp được phiền phức, cần trợ giúp thời điểm, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố, bất chấp hậu quả đi hỗ trợ. Bọn hắn những người này sở dĩ sẽ tình cảm như vậy kiên cố, nói trắng ra là, đều là dùng huyết lệ liều mạng đi ra tình cảm. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, bọn hắn dựa vào không lên phụ mẫu. Cho nên bằng hữu liền lộ ra càng thêm đầy đủ chân quý. Hắn cùng Nô Địch quen biết, lúc ban đầu là thông qua Lưu Nôn Mẫn, lại về sau là bởi vì Lương Như Vân an bài, lại đến tiếp xuống đủ loại kinh lịch, mặc dù không giống hắn cùng Lãnh Nguyệt kinh lịch nhiều như vậy, nhưng cũng là thông qua từng kiện việc nhỏ tích lũy được tình cảm. Nô Địch xem như tương đối thưởng thức Hạ Thiên Kỳ, rất thưởng thức Hạ Thiên Kỳ huyết khí, cũng rất thưởng thức hắn cốt khí, dùng hắn lại nói, hắn nhìn tiểu tử này rất thuận mắt, mọi người có thể chung đụng được tới. Chờ đến thứ hai vực, bọn hắn lại bắt được liên lạc thời điểm, loại tình cảm này thì càng gần một bước, bởi vì bọn hắn tựa như là tại tha hương đụng phải, lộ ra phá lệ thân thiết. Nhưng là muốn nói hắn gặp nạn, Hạ Thiên Kỳ sẽ mạo hiểm cứu giúp, thậm chí là không muốn mạng tới cứu hắn, sớm tại hắn bị mặt mạ nam bắt đi trước đó, hắn căn bản nghĩ cũng không nghĩ trải qua. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình loại người này căn bản sẽ không có bằng hữu, càng sẽ không giao cho bằng hữu gì. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ khi đó hay là tiền đến. Khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ xuất hiện cái kia một cái trước mắt, hắn thật là quên hết thảy thống khổ, chỉ cảm thấy mình đời này cũng coi là sống không uống, tối thiểu giao một cái thực tình dám vì chính mình liều mạng huynh đệ. Hắn bắt đầu cảm thấy mình ngu xuẩn, bởi vì hắn vẫn luôn coi là Hạ Thiên Kỳ là đối hắn có thể có lợi, cho nên mới sẽ từ đầu đến cuối cùng hắn liên hệ. Tỷ như tại hiện thực thời điểm, hắn muốn theo chính mình chỗ này học được đồ vật, muốn thu hoạch được bảo vệ cho mình. Đến thứ hai vực, hắn muốn theo chính mình chỗ này làm ra liên quan tới kẻ phản loạn liên minh tình báo. Nhưng hiển nhiên hắn sai phi thường không hợp thói thường, bởi vì cái này tại Hạ Thiên Kỳ chỗ ấy, hiển nhiên liền là bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ. Chờ đến dị vực, thậm chí là đến cái này quỷ trấn, Hạ Thiên Kỳ đối với hắn không buông bỏ, càng làm cho hắn vô cùng cảm động. Ngoại trừ phụ mẫu, thật sự là lại khó tìm tới một người sẽ như vậy đối với hắn, nếu như không phải Hạ Thiên Kỳ, hắn khả năng chính mình cũng đã bỏ đi. Cho nên hắn hiện tại đối xử Hạ Thiên Kỳ, thật ngoại trừ cảm kích cũng chỉ còn lại có cảm kích. Những lời này hắn vốn không nên nói, bởi vì bằng hữu không cần đem cảm kích đặt ở ngoài miệng, chỉ là hắn người này có chuyện không nói, liền toàn thân không được tự nhiên, liền ép tới sợ. Cho nên hắn hay là nói với Hạ Thiên Kỳ, không phải nghĩ biểu đạt cái gì, chỉ là đơn thuần muốn đem những vật này phát tiết ra ngoài. Hắn đã do dự rất nhiều ngày, hôm nay nói ra, hắn cảm giác cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Nô ca, con người của ta không có cái gì ưu điểm, chỉ là biết, người khác đối ngươi tốt, nếu như ngươi không có năng lực, liền tận lực đối với hắn cười, nếu có năng lực phải cố gắng hồi báo hắn, nếu như tuyệt đối có năng lực, liền muốn xuất ra gấp 10 lần đến cảm tạ. Cho nên ngươi không cần cảm tạ ta cái gì, không có trợ giúp của ngươi, có lẽ liền không có ta hôm nay. Còn có vô luận tới khi nào, ngươi cũng là ta Ngô ca, chúng ta đều là huynh đệ. Hạ Thiên Kỳ lời nói lại lần nữa làm cho Ngô Địch nỗi lòng cuộn cuộn, bất quá hắn không có tại biểu hiện ra ngoài, mà là không thèm để ý cười một cái nói. Tốt, bản này liền lật qua, hai cái đại nam nhân nói những này làm sao đều có chút không được tự nhiên, một hồi quả hồng đi ra, tại nghĩ lầm hai ta chơi gây vậy liền hỏng. Rõ ràng là ngươi già mồm, ta chỉ là an ủi ngươi tốt đi. Ngươi cút đi, ta mới nói đây chẳng qua là một cái cố sự, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng đó là của ta tự mình kinh lịch đi. Trách ta rồi. Hạ Thiên Kỳ thấy Ngô Địch tại đem lại nói sau khi ra ngoài, tinh thần nhìn qua tốt hơn nhiều, hắn cũng không còn cùng Ngô Địch đang nói chuyện này, cười lắc lắc đầu. Ngươi bây giờ thuộc về tình huống như thế nào, ngày đó ta nhìn trong thân thể ngươi, lại còn có một cái tóc bạc tiểu hài chạy đến, đó là cái gì? Ngô Địch đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Linh hồn của ta. Nói một câu lời trong lòng, ta vẫn cảm thấy tiểu tử ngươi liền là cái quái thai, đồng thời thuộc về biến thái cái chủng loại kia quái thai. Ngô Địch nghe xong, do dự một chút nói ra. Ngươi nói quái thai ta thừa nhận, ngươi muốn nói ta là biến thái, tốt ta, tính ngươi nói đúng. Ta cũng không phải nói ngươi làm sự tình biến thái, mà là ngươi trưởng thành tốc độ quá biến thái. Không biết ngươi nghĩ tới vấn đề này không, vì cái gì, những người khác không có cách nào giống như ngươi đi nuốt quỷ vật. Ngô Địch không có cùng Hạ Thiên Kỳ nói đùa. Có chút nghiêm túc nói, bởi vì bọn hắn không có năng lực này chứ sao. Ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ lợi hại hơn ta, nhưng nói thật, tiểu tử ngươi tư duy tán quá lợi hại, chú ý địa phương quá nhiều, cũng không hề thật đặt ở đối tự thân tiềm lực khai quật bên trên. Cái gọi là năng lực, bất quá chỉ là đối với quỷ khí, đối với không gian lực lượng một loại vận dụng mà thôi. Lấy một thí dụ, liền lấy nuốt chửng tới nói, đơn giản liền là biến hóa thành một loại có thể nuốt chửng hình thái. Ta hiện tại cứ việc chỉ có chủ quản cấp bậc. Nhưng là chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể làm đến. Ngô Địch nói xong, liền gặp hắn hai mắt hiện ra đỏ như máu, tiếp theo bộ mặt bắt đầu biến hình, há miệng khép mở to lớn, ngược lại thật sự là tương tự hắn nuốt chửng thì biến hóa ra hình thái. Chờ Ngô Địch khôi phục thái độ bình thường, hắn thì nhéo nhéo cái cằm nói. Thấy được chưa, chỉ cần ngươi miệng cũng đủ lớn, đây đều là có thể thực hiện. Đợi đem quỷ vật nuốt vào đi, lợi dụng thân thể đem quỷ khí toàn bộ ép đi ra, đây cũng là dựa vào nuốt chửng cướp đoạt quỷ khí nguyên lý. Có thể nói nhưng phàm là đối với phương diện này có chỗ nghiên cứu người, đều có thể biết điểm này. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút xấu hổ, bởi vì hắn cũng không biết, tựa như Ngô Địch đối với hắn hình dung như thế, hắn chú ý điểm quá tán, ít nhiều có chút là chỉ vì cái trước mắt, luôn luôn nghĩ đến suy nghĩ thật kỹ một chút, nhưng vẫn luôn không có triển khai hành động. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Ngô Địch thì còn nói thêm. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, liền biết ngươi không có mảnh cứu trải qua loại sự tình này. Sớm tại trong hiện thực ta huấn luyện ngươi thời điểm, ta liền phát hiện ngươi ở phương diện này thiên phú cơ hồ là không. Bất quá bản thân ngươi thiên phú rất mạnh, lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú, cho nên cũng là không cần quá khứ suy nghĩ những thứ này. Cái này tạm thời không nói, ta tiếp tục trước đó nói, ngươi biết vì cái gì chỉ có ngươi có thể làm được nuốt chửng quỷ vật, sau đó cướp đoạt quỷ khí, người khác không được sao? Không biết. Bởi vì quỷ khí, liền cùng nhân loại huyết dịch loại hình liền chia làm như vậy mấy loại. Nhưng là quỷ khí loại hình thì phải hơn rất nhiều. Trừ phi là cả hai cực kỳ tiếp cận, mới có thể miễn cưỡng tương dung, nhưng là lại làm sao lại như vậy trùng hợp. Nếu như dung hợp hoàn toàn không gần gũi quỷ khí, lập tức liền sẽ bởi vì lẫn nhau bài xích, khiến cho thân thể của mình theo trong cơ thể nổ tung. Quyền 2, Mê Vực chương 49, Phát triển. Hạ Thiên Kỳ trước đó chỉ cảm thấy nuốt chửng sau quỷ khí rất cuồng bạo, cũng không thể giống dung hợp, cùng thôn phệ như thế 100% hấp thu. Nhưng là thật cũng không cảm thấy sẽ đối với tự thân có cái gì tổn thương. Quỷ khí cuồng bạo ta biết, nhưng là ta cũng không hề ngươi nói cái loại cảm giác này. Đây chính là ngươi cùng những người khác không giống địa phương. Cũng là ngươi có thể trong thời gian ngắn trưởng thành nhanh chóng nguyên nhân một trong. Giống ta loại này khi tiến vào quản lý cấp bậc về sau, muốn thêm gần một bước tăng thực lực lên, liền cần đi không ngừng tiêu hao chính mình quỷ khí, tiếp theo dùng quỷ khí dần dần cải biến tự thân thể chất. Nhân loại cuối cùng vẫn là nhân loại, chỉ cần tương đối tới gần tại quỷ vật, mới có thể tồn tại tăng lên khả năng. Quỷ vật thể chất người cùng thuật pháp người sở hữu điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở quỷ vật thể chất là một loại bắt chước quỷ vật mà tồn tại, nhưng thuật pháp người sở hữu lại là mở ra lối riêng, mà chống đỡ tự thân thăm dò, từ đó tìm cường đại phương pháp. Quỷ vật thể chất cường đại, nguyên nhân ở chỗ trong thân thể tồn tại quỷ vật thừa số, nhưng là cuối cùng còn không phải quỷ vật. Nhiều khi, chúng ta tại tao ngộ cùng cấp bậc quỷ vật lúc, chỉ từ thực lực góc độ nhìn là rất khó chiến thắng, nhưng là chúng ta so với quỷ vật có được kỹ xảo chiến đấu, giỏi về tìm tòi một chút năng lực đặc thù, mà điểm này còn lại là quỷ vật không cụ bị. Quỷ vật rất nhiều liền là thuần túy lợi dụng cường độ thân thể tiến hành công kích, mà chúng ta thì còn có thể lợi dụng một chút không gian lực lượng, thử nghiệm gia nhập tự mình tìm tòi đến đồ vật. Bất quá vô luận như thế nào tìm tòi nghiên cứu, làm sao tìm tòi, quỷ vật thể chất hình thái cuối cùng, liền là lột xác thành quỷ vật. Rất nhiều người dừng bước quản lý, hoặc là cao cấp quản lý, thiên phú không đủ là một mặt, tìm không thấy phương pháp cũng là một phương diện, còn nữa cũng không cách nào phóng ra một bước này. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở trại đù. Tôi ngẫm lại theo một cái nhân loại, biến thành một cái quỷ, lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Ngô ca, ngươi nói như vậy để cho ta rất xấu hổ à, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại tính là gì? Ta vẫn luôn đang nói, ngươi là quái thai. Bởi vì ngươi tồn tại, căn bản cũng không phù hợp ăn khớp. Nô địch thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không có minh bạch hắn ý tứ, hắn thở dài lại cường điệu nói. Bình thường ăn khớp, ngươi muốn biến thành quỷ vật, muốn có được tiếp tục mạnh lên khả năng, liền là giữ lại ý thức của mình, đem thân thể cùng linh hồn cũng đổi đi. Nhưng là nếu như vẹn vẹn đổi đi thân thể còn tốt, tối thiểu ý thức còn có thể có chỗ giữ lại, nhưng nếu như linh hồn đều là quỷ vật, ngươi còn thế nào khả năng có được ý thức? Nhưng là điểm này tại ngươi nơi này cũng không có phát sinh. Linh hồn của ngươi tựa như là một cái độc lập tồn tại. Thân thể của ngươi cũng giống là một cái độc lập tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác cả hai lại có liên hệ, tựa như là hoàn mỹ tổ hợp đến cùng một chỗ tựa như. Dù sao cho ta cảm giác chính là như vậy, không biết ngươi có cảm giác hay không. Hạ Thiên Kỳ hơi kinh ngạc Ngô Địch ánh mắt độc ác, nói đến Ngô Địch đối với quỷ vật thể chất có sâu như vậy nghiên cứu, đích thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao Ngô Địch bình thường cũng biểu hiện biếng nhác. Nhưng là cân nhắc đến, Ngô Địch trưởng thành cũng rất nhanh, đương nhiên cũng không phải là so sánh hắn tới nói, mà là so sánh những người khác, đồng thời lúc ấy đối với hắn một chút chỉ điểm cũng là một trận thấy máu. Bây giờ trở về nhớ tới Ngô Địch có thể trong thời gian ngắn tiến vào quản lý cấp bậc, cũng không phải là không có xuống công phu. Ta đích xác có loại cảm giác này, ta cảm giác linh hồn tựa như là độc lập tồn tại, nhưng là lại hoàn toàn thuộc về ta. Hạ Thiên Kỳ đối với Ngô Địch vạch điểm này không có phủ nhận. Nếu như liền cùng như ngươi nói vậy, ra ra ngươi là Minh Phủ Tổng Thanh Tra cấp bậc đại lao, như vậy ở trên thân thể ngươi xuất hiện chút thay đổi, cũng là không tính là quá kinh người. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức cái gì. Ý thức chung quy là khống chế thân thể, chỉ cần ý thức không tiêu tan, như vậy vô luận tại gian nan, đều có thể hao qua được. Ta hiện tại đối với lại hướng lên bò đã lộ ra hữu tâm vô lực, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không thích hợp liều mạng đi lên, không có gì mục tiêu. Trước đó nghĩ đến phải biến đổi đến mức cùng ta nữ thần như bức, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không có ý nghĩa, nếu là ta so với ta nữ thần lợi hại, vậy ta liền không có cách nào ngưỡng mộ nàng, nàng hay là ta nữ thần sao? Cho nên là dứt khoát rơi trong nội tâm của ta nữ thần, ta vẫn là lựa chọn xa đoạn tốt. Ngô ca, ngươi cái này so với Trang, ta cho ngươi mát điểm. Đó cũng không phải trọng điểm là, ngươi khiếm khuyết phương diện, ta có thể giúp ngươi đền bù. Trước kia khi có cơ hội, thực lực ngươi quá yếu, ta rất nhiều lý luận ngươi không có cách nào thực tiễn, hiện tại lời nói vừa vặn có thể thực tiễn thử một chút. Ngươi đối quỷ vật thể chất không hiểu nhiều, nhưng là ta vừa lúc tràn đầy nghiên cứu, có thể đối ngươi chỉ đạo. Cũng coi là tận chính mình một phần khí lực, không tính một phế nhân. Quá tốt rồi, ta vẫn luôn nghĩ thoáng phát một chút tự thân, nhưng là khổ vì không có gì đầu mối. Liên lúc mới bắt đầu nhất, nghiên cứu ra một cái quỷ thuật đến, nhưng là hiện tại quỷ thuật uy lực cũng không có gì đặc biệt. Lại có là đối với quỷ binh biến hóa sử dụng, nhưng cảm giác cũng tương đối lớn nhất. Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng Ngô Địch có năng lực như thế, bởi vì cái này cùng thực lực không quan hệ, có quan hệ chỉ là đối quỷ vật thể chất lý giải, cùng vượt qua thường nhân sức sáng tạo. Liền giống như Lãnh Nguyệt sẽ trưởng thành cấp tốc, thực lực cường đại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đối với thuật pháp lý giải, cùng hắn thiên tài sức sáng tạo, cho nên hắn có thể tự sáng tạo cấm kỵ chú pháp. Về phần hắn tại sức sáng tạo phương diện, liền cùng Ngô Địch nói như vậy, thuộc về vô cùng bình thường. Toàn bằng lấy tự thân cường đại phòng ngự, cùng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, lật qua lật lại cứ như vậy hai chiêu. Ta nói là nói như vậy, nhưng là ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao thực lực của ta bày ở chỗ ấy, rất nhiều cũng chỉ là nghĩ viển vông. Cho nên chỉ có thể coi là nếm thử, nếu như có thể cho ngươi có đột phá tốt nhất, nếu như không có, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Cuối cùng điểm này ta cho rằng rất trọng yếu. Chỉ cần không chỉnh chết ta, ngươi có thể tùy tiện thử. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm chịu hay không chịu thường, hoặc là có thể thực hiện hay không. Chờ ta hảo hảo suy nghĩ một chút, nói đến, đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua đầu óc. Nô Địch có chút thổn thức thở dài, chính hắn đi đến chỗ này đã là cực hạn, nếu có vài thứ có thể tại Hạ Thiên Kỳ trên thân thực hiện, với hắn mà nói cũng là một loại cực lớn vui mừng. Không nói trước những thứ này, ngươi đối rời đi nơi này có cái gì đầu mối sao? Có ý tưởng, ta hiện tại ngay tại thôn vệ những cái kia ma thần tàn hồn. Chờ ta đưa chúng nó hoàn toàn hấp thu hết, liền có thể nếm thử đi phá vỡ cái này quỷ trấn phong ấn. Cái này quỷ trấn phong ấn là nhằm vào cái kia ma thần tàn hồn, mỗi khi ma thần tàn hồn thức tỉnh, phong ấn lực lượng đều sẽ xuất hiện, tiếp theo đối ma thần tàn hồn hình thành ma ảnh trấn áp. Trước đó ta cảm thấy huyết sắc chi dạ xuất hiện lúc, là phong ấn thời khắc yếu đuối nhất, nhưng là về sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ, khi đó hẳn là phong ấn mạnh nhất thời điểm. Cho nên một khi ta hoàn toàn đem những này ma thần tàn hồn thôn phệ hết, không cần chờ thân thể hoàn toàn dung hợp bọn chúng, liền có thể nếm thử đi hoành kích phong ấn. Nô Địch nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng bị chấn động sau cười khổ. Nói thật, loại này thôn phệ ma thần tàn hồn sự tình, ta nghĩ trên đời này sẽ không có người thứ hai có thể làm được. Chẳng lẽ ma thần còn sót lại ý chí, đối ngươi không có ảnh hưởng sao? Quyền 2, mê vực truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, quỷ cánh. Ảnh hưởng sẽ có một chút. Nhưng là vẫn còn tại ta khắc phục trong phạm vi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tựa như Ngô Địch nói như vậy, khả năng Ngô Địch trong lòng thật đã triệt để đem hắn coi là một cái biến thái. Bất quá hắn hiện tại ngược lại không để ý những này, là người cũng tốt, là quỷ cũng được, kỳ thật thân thể cũng không phải là quyết định nhân tố, chân chính quyết định ngươi là người hay là quỷ, còn lại là ngươi ý nghĩ. Dù sao thứ hai vực bên trong có rất nhiều thuật pháp người sở hữu, bọn hắn làm sự tình muốn so chi quỷ vật càng không có người tính chất. Bọn hắn có thể xem như người sao? Tối thiểu tại Hạ Thiên Kỳ trong lòng, bọn hắn cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là một đám hất lên ra người quỷ. Hai người lúc bắt đầu đối thoại có thể tính là tương đối nặng nề, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, vô luận là Ngô Địch hay là Hạ Thiên Kỳ, trên bản chất hay là hai cái đậu bỉ, cho nên cho tới cuối cùng liền tại bức lên vô dụng chuyện tào lao, hai người ngươi một câu ta một câu, hèn mọn ghê gớm. Bất quá có một việc, hai người là đã định ra tới. Cái kia chính là Ngô Địch lại trợ giúp Hạ Thiên Kỳ, đối với tự thân thể chất tiến hành một lần độ sâu khai phát. Nói đơn giản đến, liền là Hạ Thiên Kỳ không có quá nhiều sức sáng tạo, cho nên Ngô Địch thử nghiệm đi giúp hắn nghĩ, đi một chút xíu dẫn đạo hắn. Kể 1.000 nói 1.000, hay là Ngô Địch muốn vì Hạ Thiên Kỳ người bạn này làm chút gì đủ khả năng sự tình. Tại thành công giải quyết hết quỷ trong chấn, Vu Thần lưu lại một chút tai họa ngầm về sau, Hạ Thiên Kỳ liền chờ tại nói không có nỗi lo về sau, bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối ma thần tàn hồn thôn phệ bên trên. Thời gian nhoáng một cái tại đi qua một tháng, trong thời gian này, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa cảm giác được thực lực của mình, có trình độ nhất định tăng lên, đã hướng phía quản lý cấp bậc tới gần. Nói đến chỉ cần ở chỗ này, thực lực đạt tới quản lý cấp bậc, trở lại thứ hai vực thực lực của hắn tối thiểu tại cao cấp quản lý đỉnh phong, thậm chí là tổng thanh tra cấp bậc. Rất nhiều chuyện chỉ có đem trải qua mới biết được, chuyện này đối với mình là tốt hay xấu. Hạ Thiên Kỳ hiện tại liền có loại cảm giác này, đơn không nói hắn thông qua thôn vệ ma thần tàn hồn, khiến cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn, liền là theo tàn hồn nơi đó lấy được nuốt chửng quỷ vực năng lực, liền sẽ để hắn về sau hưởng thụ vô tận. Tối thiểu tại đối mặt thứ hai vực địch nhân lúc, chiếm cứ nhất định thượng phong. Thực lực tăng lên, khiến cho Hạ Thiên Kỳ linh hồn hài nhi, dần dần cảm nhận được một tia cùng Chu Húc ở giữa linh hồn liên hệ. Chu Húc mặc dù là hắn linh hồn tụ, hắn khả năng một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho linh hồn tăng dã, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn lẫn nhau linh hồn lẫn nhau muốn có lưu một kia liên hệ. Mà tại hắn thông qua quỷ môn trốn vào dị vực, về sau tại bên ngoài rơi vào cái này quỷ trấn về sau, hắn liền hoàn toàn mất đi đối với Chu Húc linh hồn cảm ứng. Thẳng đến mấy ngày gần đây nhất, loại này lúc trước mất đi liên hệ, mới mơ hồ lại lần nữa xuất hiện. Hắn vì sao lại như thế để ý chuyện này, là bởi vì Chu Húc thực lực quá mạnh, trước đó có hắn hạn chế. Hắn có thể bảo chứng Chu Húc thành thành thật thật vì Lương Như Vân bọn hắn làm việc, bảo vệ bọn hắn an toàn. Nhưng là hắn rời đi thứ hai vực, tối thiểu cũng có 4 năm tháng, đồng thời trong lúc đó còn đã mất đi tại trên linh hồn liên hệ, như vậy lấy Chu Húc một cái cao cấp quản lý, hơn nữa còn là bị hắn cưỡng ép trói lại người mà nói, hắn còn biết thành thành thật thật nghe lệnh Lương Như Vân bọn hắn sao. Khả năng này không thể hoàn toàn không, chỉ có thể nói ít đến thương cảm. Đây cũng là hắn cảm thấy làm sai địa phương, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn, dù sao ai cũng nghĩ không ra mặt mạ nam lại đột nhiên xuất hiện làm dối, càng không có nghĩ tới hắn thông qua quỷ môn lại sẽ tiến nhập dị vực, thậm chí là về sau đến nơi đây. Hắn cố gắng cùng linh hồn Hải Nhi câu thông, ý đồ như dị vãng tại thứ hai vực thì như thế, cùng Chu Húc linh hồn sinh ra liên hệ chặt chẽ. Nhưng là linh hồn Hải Nhi cho hắn phản hồi là, dưới mắt còn không có phương pháp làm đến. Cái này kỳ thật liền cùng Vu Thần có thể điều khiển những cái kia cho hắn hiến tế linh hồn Vu sư, Vu Thần sở dĩ có thể làm đến, hiển nhiên là nguồn gốc từ tự thân linh hồn cường đại. Huống chi, cái này quỷ trấn như thế nào đi nữa cũng còn tại dị vực phạm vi bên trong, không hề giống thứ hai vực xa như vậy. Mà tới được hắn nơi này, linh hồn không có Vu Thần mạnh như vậy là một mặt, còn nữa chính là, trong lúc đó tương đương với tồn tại hai tầng cách trở, tựa như là dưới đất mấy tầng bên trong, điện thoại sẽ không có tín hiệu. Nhưng là hắn cũng không có cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục tăng thêm tốc độ thôn phệ những cái kia ma thần tàn hồn, sau đó làm bản thân mạnh lên, dưới mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Trong viện, Quả Hồng giống như là ăn dưa con chúng, ngồi ở một góc, về phần Ngô Địch thì chắp tay sau lưng, bày ra một bộ nghiêm sư bộ dáng, giật mình về tới ban đầu ở trong hiện thực quan cảnh. Năng lực của ngươi trước mắt có thôn linh, thôn phệ, còn có nuốt chửng, cùng tan dã cùng bắt trước đúng không? Tại Hạ Thiên Kỳ nói xong hắn biết năng lực về sau, Ngô Địch tại không xác định hỏi một lần. Ta kỳ thật còn có thể tiểu trình độ chuyển di tổn thương, nhưng đối ta hiện tại tới nói phi thường gần gà, tổn thương chỉ có thể chuyển di một bộ phận cực nhỏ. Vậy cũng không cần nói. Mặt khác ngươi cái này bắt trước năng lực là cái quỷ gì? Liền có thể trở mặt mà thôi, đồng thời bắt trước biến thành người một loại năng lực. Kỳ thật cũng không có rất có dùng. Hạ Thiên Kỳ có chút lúng túng nói. Nói đúng là, ngươi tự thân chân chính có dùng năng lực. Liền là thôn phệ, nuốt chửng, thôn linh, cùng dung hợp, cái này mấy loại cũng cùng ăn có liên quan năng lực đúng không? Ngươi nhất định phải nói theo ăn có quan hệ, cũng đúng. Hạ Thiên Kỳ trước kia không có cảm giác cái gì, nhưng là nghe Ngô Địch như thế đứng đắn nói chuyện, hắn thật đúng là cảm thấy là như thế này. Cái này mấy loại năng lực, nghiêm chỉnh mà nói, đều là ngươi thông qua thôn phệ, theo quỷ vật trên thân tức đoạt tới. Tương đương với lấy ra liền dùng. Ngô Địch tại ngắn gọn cho Hạ Thiên Kỳ một cái đánh giá về sau. Liền trực tiếp không để ý đến những này. Năng lực sự tình trước để qua một bên, trước theo quỷ khí bắt đầu vào tay. Lấy ngươi quỷ khí số lượng dự trữ, ta nghĩ hoàn toàn có thể hình thành một đôi quỷ cánh. Quỷ cánh? Đúng, tựa như ta như bây giờ. Ngô Địch nói xong, liền gặp hắn cong lên quần áo đột nhiên vỡ ra, sau đó vậy mà chui ra một đôi to lớn huyết sắc cánh. Quỷ khí huyễn hóa. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này không có gì khó được. Cái này cũng không thuộc về quỷ khí huyễn hóa. Bởi vì ngươi nhìn, ta căn bản là không bay lên được. Ngô Địch thử vô mấy lần cánh, thế nhưng là người còn tại trên mặt đất, hoàn toàn chưa thức dậy ý tứ. Muốn hình thành quỷ cánh dùng cho phi hành, liền muốn đem quỷ cánh chế thành quỷ binh, khả năng ngươi sẽ cảm thấy chỉ cần quỷ vực bao trùm phạm vi, ngươi liền có thể thực hiện phi hành. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ cần là kinh lịch cùng cấp bậc chiến đấu, quỷ vực liền sẽ bị triệt tiêu, nội bộ lực lượng cũng sẽ trở nên cuồng bạo, ngươi rất khó tùy tâm sử dụng. Là như thế này. Bởi vì vô luận là cùng quỷ vật thể chất người giao thủ, hay là cùng thuật pháp người sở hữu giao thủ, lúc ban đầu đều sẽ cùng đối phương quỷ vực, hoặc là pháp vực tiến hành va chạm. Căn bản không có phương pháp đem quỷ vực triển khai quá nhiều, liền ngay cả thuấn di đều sẽ trở nên khó khăn. Hạ Thiên Kỳ rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Cái này đúng, cho nên quỷ cánh loại này phụ trợ tính quỷ binh, liền phi thường có tồn tại giá trị. Nhưng là vì cái gì quỷ cánh rất không thấy nhiều, cũng là bởi vì cần tiêu hao đại lượng quỷ khí. Tối thiểu quản lý cấp bậc là không có cách nào trèo chống mức tiêu hao này. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, tại đối mặt tỷ như chú pháp công kích thời điểm, thuấn di đem bởi vì không gian bất ổn mà không cách nào sử dụng thời điểm, quỷ cánh tác dụng liền nổi bật đi ra. Đồng thời cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Quyền 2, mê vực chương 51, không an phận Chu Húc. Ngô Địch sau khi nói xong, liền bắt đầu chỉ đạo Hạ Thiên Kỳ để hắn giống chế tác quỷ binh, đi nếm thử chế tác quỷ cánh. Hạ Thiên Kỳ vì thế càng là nhịn đau trực tiếp lấy ra 4 cái xương sườn, không chỉ có là Hạ Thiên Kỳ đau, liền là Quả Hồng đều có chút không dám nhịn. Quỷ cánh tay muốn phi hành, dựa theo Ngô Địch lời nói, ít nhất cũng có tại 3 mét, Hạ Thiên Kỳ đang dùng quỷ khí đem theo tự thân lấy ra xương sườn bao lại về sau, liền bắt đầu cực nhanh áp xúc thành chất lỏng màu đen, bắt đầu nếm thử làm cho quỷ cánh định hình. Những này quỷ khí còn thiếu rất nhiều, ngươi không thể nhanh như vậy liền bị móc rỗng đi, nhanh lên một chút tiếp tục. Nô địch ở bên cạnh hung hăng thúc giục, Hạ Thiên Kỳ thì không ngừng tiêu hao trong cơ thể mình quỷ khí, để mà rót vào quỷ cánh bên trong. Cứ như vậy tại liên tục tiêu hao nhiều lần, liên tiếp uống hai chi khôi phục thể lực dược thủy dùng cho bổ sung về sau, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục đem quỷ cánh định hình. Một đôi dài ước chừng 3 mét đỏ thấm giao nhau cánh. Nói là quỷ cánh, nhưng trên thực tế chỉ là có được cánh hình dạng quỷ binh mà thôi. Dưới tình huống bình thường, quỷ vật thể chất người cũng sẽ chỉ chế tác một cái quỷ binh, dù sao mỗi người tự thân tình huống cũng khác nhau, chế tạo ra quỷ binh tại năng lực bên trên cũng có chỗ không giống. Cho dù đem biến thành cánh, hoặc là cái gì khác bộ dáng, nói đến cũng chỉ là bình mới rượu cũ, đều xem làm sao sử dụng. Xem ra cũng không tệ lắm, ngươi thử sử dụng hắn, quá trình bên trong phóng xuất ra quỷ khí đến, đối bốn phía không gian hình thành áp lực. Nô địch không cho Hạ Thiên Kỳ thời gian nghỉ ngơi, liền có chút hưng phấn nói. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Nô địch lời nói thử một chút, sau đó tại uống một bình khôi phục thể lực dược thủy, bắt đầu thúc giục trong cơ thể quỷ khí, xoay quanh tại quỷ cánh bốn phía, sau đó đè xuống không gian bốn phía. Mà quỷ cánh thì tại Hạ Thiên Kỳ liều mạng huy động dưới, vận động cực nhanh. Quả hồng mở to hai mắt, liền thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà thật trôi lơ lửng ở không trung, bất quá bởi vì còn không hiểu điều khiển, cho nên thân ảnh có vẻ hơi nghiêng lệch. Phương hướng cái gì, ngươi chỉ có thể dựa vào thôi động quỷ khí tiến hành cải biến, quỷ cánh bất quá chỉ có thể cho ngươi nhanh chóng bay lên không mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nghe được Nô địch nói như vậy, suýt nữa không có từ phía trên đến rơi xuống. Vậy ta trực tiếp dùng nhảy không phải tốt, cần phải như thế phí sức sao? Ngươi không cảm thấy nhân loại có thể có năng lực phi hành, là một kiện rất nhiều so sự tình sao? Nô ca, ta thế nhưng là sinh sinh bẻ gãy chính mình bốn cái xương sườn. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất là hưng phấn, bởi vì hắn tại ngắn ngủi không thích hướng qua đi, rất nhanh liền hoàn toàn nắm giữ lợi dụng quỷ cánh phi hành. Bất quá giống như Ngô Địch nói như vậy, thật rất tiêu hao quỷ khí, cần không ngừng phóng thích quỷ khí đi ra, sau đó thông qua đè ép không gian, mới có thể làm đến khống chế phương hướng. Nói là khống chế quỷ cánh, chi bằng nói là điều khiển quỷ khí. Nhưng là loại này có thể lên thiên độn cảm giác, hay là để Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất thoải mái, cũng hoàn toàn chính xác phi thường thực dụng. Nhiều khi đối mặt giống cấm kỵ chú pháp, loại uy lực này lực sát thương đặc biệt cường đại lúc công kích, hắn ngoại trừ ngạnh kháng, cũng chỉ có thể tận lực đi tránh, nhưng thường thường còn biết bị liên lụy. Nếu như có thể kịp thời lên không, hiển nhiên sẽ để cho loại này tổn thương xuống tới thấp nhất. Hạ Thiên Kỳ trên không trung đi vòng vo hai vòng về sau, liền cũng mang theo quả hồng ở phía trên đi lòng vòng, điều này cũng làm cho quả hồng hết sức hưng phấn. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nếm thử phong phú chính mình thủ đoạn lúc, thứ hai vực lại tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh một kiện đại sự. Đại sự này liền là ngoại vực thế lực quật khởi. Sự tình phát sinh ở Hạ Thiên Kỳ mất tích tháng thứ hai, kẻ phản loạn liên minh đột nhiên làm cho vừa mới chỉnh hợp không lâu ngoại vực, đối Tam Đại Minh Phủ phát động công kích. Diệp Dương tại cùng Lương Như Vân Chu Húc bọn người thương thảo về sau, quyết định tiếp tục dựa theo Hạ Thiên Kỳ quyết định phương châm đi, liền đáp ứng kẻ phản loạn liên minh yêu cầu. Lấy Diệp Dương dẫn đầu hơn phân nửa ngoại vực quản lý, giả ta tiến công Tam Đại Minh Phủ. Kỳ thực âm thầm cùng hậu thái bắt được liên lạc, Diệp Dương làm hậu thái bộ hạ cũ, lấy tự vệ làm lý do, dự định xuất lĩnh ngoại vực chúng thế lực đầu nhập vào hậu thái, để hậu thái làm kiềm chế, để kẻ phản loạn liên minh được cái này mất cái khác. Ngoại vực đầu hàng, đối với hậu thái tới nói liền cùng lấy không tiện nghi, hắn không có khả năng không đáp ứng. Bởi vì ngoại vực thế lực, vốn là kẻ phản loạn liên minh muốn phái đi tiến đánh bọn hắn, cho nên trừ phi là đồ đần mới có thể cự tuyệt. Song phương rất nhanh liền thỏa đàm. Cho nên ngoại vực tại đến kẻ phản loạn liên minh khu vực về sau, cũng không hề càng đi về phía trước, mà là trực tiếp đối kẻ phản loạn liên minh phát động công kích. Cái này cũng đánh kẻ phản loạn liên minh một trở tay không kịp, chờ kẻ phản loạn liên minh bên kia kịp phản ứng, Tam Đại Minh Phủ người cũng đã đến. Một trận chiến này đánh xuống, Tam Phương cũng tổn thất không ít, ngoại vực mặc dù dựa vào tập kích, không có rơi vào quá nhờ hiệp nhác, nhưng dù sao nhân viên không có thực lực, cho nên tổn thất rất nhiều quản lý. Bất quá chết mất những người kia đều là bị Diệp Dương bọn hắn diệt trừ, thuộc về mượn gió bẻ mang hình. Tổn thất thảm trọng nhất thì phải thuộc kẻ phản loạn liên minh, bị tiền hậu giáp kích, bên trong tầng dưới bị giết rất nhiều người, cuối cùng vẫn Tam Đại Quỷ Vương càng là cùng Đàm Chí Rõ hậu thái bọn người triển khai thứ hai vực quyết đấu đỉnh cao. Mặc dù một trận chiến này không có đại nhân vật tử vong, nhưng là lẫn nhau cũng đều bị thương rất nặng, nhất là Tam Đại Quỷ Vương, cơ hồ bị hậu thái một người kiềm chế. Mà liên tại Tam Đại Minh Phủ dự định nhất cổ tác khí thời điểm, giữa thiên địa lại đột nhiên phong vân đột biến, trắng bệnh thần quang không ngừng rơi xuống, trực tiếp đem Tam Đại Quỷ Vương cùng hậu thái oanh kích chạy trối chết. Cũng chính vì vậy, cho nên trận này rất có thể trực tiếp làm cho thứ hai vực thế cục đại biến chiến đấu, mới xem như có chút đột ngột im bặt mà dừng. Diệp Dương bọn người mặc dù cũng bị thương, nhưng dù sao không có thương tổn đến căn bản, tăng thêm một chút bọn hắn cảm thấy có thể người, cũng đều không để cho hắn tham chiến, cho nên tổng thể nói đến thật không có tổn thất quá lớn. Tam đại minh phủ, cùng kẻ phản loạn liên minh lại lần nữa nguyên khí đại thương, kẻ phản loạn liên minh người trực tiếp co đầu rút cổ không ra, không dám tiếp tục đối ngoại vực khoa tay múa chân. Minh phủ bởi vì khoảng cách ngoại vực khá xa, xúc tu cho dù nghĩ đưa qua đến, bởi vì kẻ phản loạn liên minh tồn tại, cũng khó có thể vượt qua, cho nên không cách nào đối bọn hắn tiến hành quấy nhiễu. Cứ như vậy, tại trải qua Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mất tích, cùng thứ hai vực đột nhiên buộc phát tam phương đại chiến cái này hai kiện đột phát sự kiện về sau, ngoại vực thế lực rốt cục từ trong bóng tối gặp ánh sáng. Về sau từng có đi hai tháng, mặt mạ nam chưa từng xuất hiện, kẻ phản loạn liên minh cùng tam đại minh phủ người cũng đều phi thường yên tĩnh, cho nên Lương Như Vân mấy người cũng theo ẩn nút bên trong đi ra, bắt đầu thao túng ngoại vực phát triển. Chỉ là ở trong quá trình này, lại có một người bắt đầu trở nên không an phận, người này liền là Chu Húc. Chu Húc trước đó cũng không hề nghĩ đến, ngoại vực lại sẽ nắm lấy cơ hội, thật cùng kẻ phản loạn liên minh còn có tam đại minh phủ hình thành kiềm chế lẫn nhau to lớn chi thế. Đương nhiên, nhất làm cho hắn không nghĩ tới, hoặc là cảm thấy đặc biệt hoài nghi, liền là Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đi không từ giã. Cứ việc Lương Như Vân cùng Diệp Dương đều nói, Hạ Thiên Kỳ có khác sự tình đi làm việc, nhưng là hắn cùng Hạ Thiên Kỳ trên linh hồn liên hệ, lại càng ngày càng yếu. Thậm chí tại một đoạn thời khắc, đột nhiên liền đã mất đi hết thể liên quan. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ có phải hay không đã chết đâu. Lương Như Vân bọn hắn không nói, bởi vì bọn hắn không có đủ áp chế năng lực của mình, cho nên là đang cố ý lừa gạt hắn. Nhưng là hắn cũng không dám xác định, dù sao hắn đối với trên linh hồn sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ, đành phải một chút xíu đi dò xét Lương Như Vân bọn người. Quyền 2, Mê Vực chương 52, Chu Húc Quỷ suy nghĩ. Theo Hạ Thiên Kỳ mất tích bắt đầu từ ngày đó tính lên, Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ mấy người liền một mực đang lòng mang kỳ vọng chờ lấy Hạ Thiên Kỳ trở về, liền cùng giống như là tại Dĩ Vãng đứng trước tuyệt cảnh thì như thế, Hạ Thiên Kỳ kiểu gì cũng sẽ sáng tạo kỳ tích, sau đó lộ ra một bộ tiện hề hề bộ dáng, nói cho bọn hắn mạng của mình so với Tiểu Cường cũng cưng rắn, căn bản không khả năng sẽ có sự tình. Nhưng là theo Hạ Thiên Kỳ thông tin số biến mất, cùng thời gian mấy tháng đi qua, không nói Lương Như Vân Trầm Hoành Viêm những này, cùng Hạ Thiên Kỳ giao tình còn hơi kém một chút, đã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ lúc này đây khả năng thật là không về được, liền ngay cả Sở Mộng Kỳ đều đã đối với cái này tuyệt vọng. Duy chỉ có Lãnh Nguyệt một mực tin chắc Hạ Thiên Kỳ còn sống, mỗi một lần làm Lương Như Vân, hoặc là Sở Mộng Kỳ sẽ nói ra một chút đối với cái này tuyệt vọng lời nói lúc, đều sẽ dẫn tới Lãnh Nguyệt đại lôi đỉnh. Nhưng là mặc cho ai trong nội tâm cũng rõ ràng, Lãnh Nguyệt rõ ràng là tại không cam tâm, càng rõ ràng là đang dối gạt mình khinh người. Lãnh Nguyệt mặc dù cố chấp, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là hắn cũng không phải là một cái không rõ không phải là người, càng không phải là một cái xem không hiểu sự tình đồ đần. Nhưng là hắn cố chấp, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, đã Hạ Thiên Kỳ nói có thể trở về, hắn liền nhất định có thể trở về. Vô luận thời gian này bao lâu, cách hắn lại có bao nhiêu xa. Đây đã là lần thứ ba trong lòng của hắn sinh ra như vậy không cam tâm, như vậy thống hận chính mình. Tại sư phụ hắn gào thét, hắn từng trải qua thề, sẽ không bao giờ lại nhìn xem bất kỳ một cái nào hắn chú ý người rời đi. Nhưng mà hắn cuối cùng không có thể làm cho cái này lời thề thực hiện, đã không biết bao nhiêu lần, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ mạo hiểm, mà hắn lại sinh lòng bất lực. Hắn không dám nghĩ nếu như Hạ Thiên Kỳ thật đã chết sẽ như thế nào. Bất quá hắn mỗi ngày đều sẽ nghĩ tới mặt mạ nam, đem tất cả đối với thế giới này vô lực lửa giận, đối với mặt mạ nam lửa giận, toàn bộ cũng làm chịu nặng áp lực đại sơn. Sau đó hắn cứ như vậy mỗi ngày con bọn chúng liều mạng huấn luyện. Thân thể lần lượt mệt mỏi đổ, hắn lại một lần lần đứng lên, trong bọn họ đã thiếu đi Hạ Thiên Kỳ, nếu như hắn hay là dừng ở nguyên địa, như vậy kế tiếp thiếu người sẽ là ai? Sở Mộng Kỳ hay là Lương Như Vân? Hoặc là cái kia vẫn không có trở lại bên cạnh bọn họ, tại phía xa nội vực Triệu Tinh Thủ. Lấy trước kia cái ngây thơ Lãnh Nguyệt đã chết mất, bởi vì thẳng đến Hạ Thiên Kỳ mất tích, mới khiến cho hắn chân chính tỉnh táo lại. Thế giới này cho tới bây giờ đều không có hắn tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều người vô tội mất mạng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có người bên cạnh rời đi. Tất cả nhân từ đều là đối với có được thực lực cường đại, cường hãn địa vị người mà nói. Bởi vì bọn hắn có thể quyết định người sinh tử, bọn hắn mới có thể triệt để thế giới này trở nên thanh tịnh, trở nên quang minh. Mà tại trở thành bọn hắn trước đó, tất cả nhân từ, vẹn vẹn đều là bản thân cảm giác tốt đẹp. Hắn không tiếp tục đợi tại quang ảnh quảng trường, mà là đi theo Diệp Dương bên người, bắt đầu tham dự giải quyết tất cả sự kiện. Chỉ cần là sự kiện linh dị, hắn liền sẽ không bỏ lỡ, hắn muốn đem chính mình bước đến cực hạn, hắn muốn để chính mình từ đầu đến cuối đều nhớ, nếu như dừng lại liền sẽ có người chết đi. Không chỉ có là tại giải quyết quỷ vật bên trên liều mạng, Lãnh Nguyệt đang tìm tòi sáng lập mới cấm kỵ chú pháp, cùng đối pháp vực sử dụng bên trên, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng điên cuồng. Hắn không sợ bị thương, cũng không sợ thất bại, chỉ là muốn để cho mình tại lớn mạnh một chút, để cho mình cự ly này đúng là âm hồn bất tán mặt mạ nam thêm gần một chút. Diệp Dương khuyên qua Lãnh Nguyệt nhiều lần, sợ hãi Lãnh Nguyệt sẽ tẩu hỏa nhập ma, dù sao cấm kỵ chú pháp không phải việc nhỏ, phản phệ chi lực vô cùng cường đại, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ đem chính mình giết chết. Chính hắn khuyên không nghe, liền để Lương Như Vân sở ngộng kỳ bọn hắn khuyên, nhưng kết quả hay là bởi vì đều am hiểu Lãnh Nguyệt tính cách, cho nên càng về sau cũng không người khuyên hắn. Lãnh Nguyệt đem tất cả tinh lực đều đặt ở tăng thực lực lên bên trên, cùng đối quỷ vật tiêu diệt bên trên. Về phần Lương Như Vân thì đã bỏ đi tiếp tục tăng thực lực lên, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở dương ngoại vực thế lực bên trên. Theo Lương Như Vân, nàng liền là lại thế nào liều mạng, cũng không có cách nào tại ngắn ngủi thời gian một năm, tăng lên đến tổng thanh tra cấp bậc. Cùng dạng này, theo ngoại vực đối ngoại độc lập, nàng chi bằng đem tâm lực đều đặt ở dương bên trên. Dù sao đây là Hạ Thiên Kỳ trước đó từng bước một, liều mạng mới đánh xuống một chút căn cơ, đã giao cho nàng đến phụ trách, nàng liền sẽ không như năm đó thứ ba minh phủ như thế, lại ở trong tay nàng suy bại. Nàng bắt đầu để cho người ta tiến về phía dưới mỗi cái hiện thực, đi tìm chủ quản cấp bậc trở lên người, sau đó đem thu nạp vào đến, để thứ hai vượt hoàn cảnh lớn đi tôi luyện bọn hắn. Vô luận là thuật pháp người sở hữu, hay là quỷ vật thể chất người, bọn hắn đều có thể đạt được đến từ Diệp Dương bên kia vinh dự điểm phân phối. Về phần Diệp Phàm, từ Chí Thiên chờ cao cấp quản lý, thì riêng phần mình chấn thủ một bên, đối với quản lý nhóm tăng lên nổi lên đốc xúc, bức ép tác dụng. Ngoại vực mặc dù bây giờ cũng coi là một cái thế lực, nhưng là tất cả mọi người biết, cái thế lực này đến cỡ nào nhỏ yếu. Ngoại trừ nhân số tương đối nhiều bên ngoài, hoàn toàn không có một cái nào có thể cùng Tam Đại Quỷ Vương, hoặc là Minh Phủ Tam Đại người cầm quyền giao phong người. Theo kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ mãnh liệt va chạm, tại bọn hắn bắt đầu tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, đúng là bọn họ hẳn là nắm lấy cơ hội phát triển tốt đẹp thời cơ. Bởi vì ai cũng không tốt nói, bọn hắn sẽ không đột nhiên đem hủy diệt xúc tu vươn hướng ngoại vực. Lương Như Vân làm một cái quản lý, đối cao cấp quản lý nhóm số thi lệnh, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tin phục lực. Nàng sở dĩ có thể làm cho Diệp Dương bọn người nghe lời, Hạ Thiên Kỳ chạy có bằng giao, cũng chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân chân chính, còn lại là nàng xác thực có nhất định lãnh đạo mới có thể cùng sức phán đoán. Đương nhiên trọng yếu nhất còn lại là ở sau lưng nàng Chu Húc. Có Chu Húc tôn đại thần này tọa chấn, cho dù là Diệp Dương ba cái cao cấp quản lý cộng lại, đều chưa hẳn là Chu Húc đối thủ, cho nên tự nhiên không ai dám không nghe. Cứ việc Diệp Dương bọn người phi thường tán thành Hạ Thiên Kỳ thực lực, nhưng là Tam Đại Minh Phủ liền là điển hình nhất ví dụ, cao tầng sau khi rời đi, phía dưới tiểu binh cũng không lâu lắm cũng tạo phản, chớ nói chi là những người này. Cho nên Chu Húc, tại Lương Như Vân quản lý ngoại vực thế lực bên trên, là nổi lên tuyệt đối tác dụng trọng yếu. Đương nhiên, vẹn vẹn phía trước mấy tháng là như thế này. Đến gần nhất 2 tháng này, Chu Húc thì càng ngày càng trở nên không an phận, hắn bắt đầu theo lúc ban đầu phụ trợ nhân vật, nhảy lên trở thành ngoại vực nhất có quyền nói chuyện người. Lương Như Vân bọn người thành Chu Húc tiểu binh, nguyên bản cái kia tòa nhà thuộc về Hạ Thiên Kỳ biệt thự, cũng đã bị Chu Húc muốn đi. Về phần Lương Như Vân một chút cái gọi là yêu cầu, Chu Húc thì hoàn toàn không cho thực hiện, mỗi ngày đều là hắn muốn làm gì mới có khả năng cái gì. Lương Như Vân rất thông minh, tự nhiên là nghĩ đến Chu Húc có thể là đoán được Hạ Thiên Kỳ bị giết sự tình, cho nên mới sẽ dần dần lộ ra cái nanh của hắn tới. Nàng cũng không cách nào phản kháng Chu Húc, chỉ có thể lựa chọn đối Chu Húc tiến hành qua loa, để Chu Húc có thể tận khả năng thu liễm một chút, để cầu đến ngoại vực ngắn ngủi thái bình.